Chương 501, Tiêu Anh Tuyết sắc ý. Nữ tử hiển nhiên cũng luyện qua, có chút tài năng, nhẹ nhàng nhảy một cái liền ngăn ở Tiêu Trần trước mặt ba người, dáng người khỏe mạnh. Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi một câu. Các ngươi nữ tử ánh mắt tại Tiêu Trần, trên thân Tiêu Anh Tuyết quét qua, lại nhìn thêm Hồng Viêm mấy lần, hỏi nói, các ngươi cũng là đến chứng kiến thần bảng chi chiến. Bằng không thì sao? Khó nói chúng ta giống như là đến du lịch. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy các ngươi hiện tại không thể lên đi, muốn chờ ở đây. Nữ tử khuyến cáo nói, không thấy chúng ta đều chỉ tại đây đặt chân, không dám lên đi không? Vì sao? Tiêu Trần kỳ quái. Cái này còn muốn hỏi vì sao, thật là vô tri. Nữ tử còn chưa có giải trả lời, liền có một tên màu vàng tóc ngắn, mắt xanh đàn ông cao lớn đi tới. Người này chính là hai tên thần cảnh một trong, bất quá chỉ có thần cảnh sơ kỳ, cùng Hồng Viêm tu vi tương đương. Án nghỉ công chúa, bọn họ lai lịch bất minh, cẩn thận tốt hơn. Nam tử nhắc nhở. Không cần lo lắng, bọn họ nhìn qua không giống người xấu, huống chi ai dám vào hôm nay cái thời kỳ này tác loạn. Án nghỉ công chúa không để ý lắm, hướng về phía Tiêu Trần nói, đỉnh núi kia không phải chúng ta đi lên địa phương, muốn quan chiến tại đây là được rồi, phía trên là để lại cho những cái kia tiền bối. Tiền bối. Đúng vậy, chính là những cái kia chân chính xuất thủ tranh đoạt thần bảng bài danh các tiền bối. Công chúa nói, phía trên kia địa phương nhỏ, xem cuộc chiến người không thể trực tiếp lên đi. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái, đối với Hồng Viêm nói, Hồng Viêm, ngươi ở lại chỗ này, ta cùng anh Tuyết đi lên. Vâng. Hồng Viêm biết rõ mình chỉ đủ tại đây quan sát. Bất quá cũng tốt, ít nhất sẽ không cản trở rồi. Các ngươi làm sao không nghe khuyên bảo. Án nỉ công chúa thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết vẫn khăng khăng lên núi, trong lòng có chút không vui. Nàng lòng tốt nhắc nhở, hai người này cư nhiên mặc kệ nàng, người đồng phương đều không lễ phép như thế sao. Ta không phải để cho hắn để lại sao. Tiêu Trần chỉ Hồng Viêm nói, loại này cũng không tính là phá hư quy củ đi. Làm sao không tính? Án nỉ không nói gì nói, ta nói người đang xem cuộc chiến phải ở lại chỗ này, chỉ có tranh đoạt thần bảng bài danh tiền bối mới có thể đi lên. Tiền bối không dám nhận, bất quá nếu đã tới tại đây, ta có lẽ sẽ có hứng thú tại thần bảng lưu cái hạng. Tiêu Trần thuận miệng nói. Ngươi nói cái gì? Án nỉ ngớ ngẩn, đầu óc nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần ba người bên trong, nếu quả thật muốn tìm ra một cái có tư cách đi lên trên đỉnh ngọn núi người, chỉ có thể là Hồng Viêm. Vừa đến Hồng Viêm lớn tuổi, nhìn qua có cao nhân tiền bối phong độ. Thứ hai Hồng Viêm khí tức bất phàm, tu vi sợ rằng không kém gì nàng mang theo hai tên thần cảnh hộ vệ. Mà Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hẳn giống như nàng, có cao quý xuất thân, lần này chỉ là đi cùng Hồng Viêm vị trưởng bối này đến được thêm kiến thức. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết cư nhiên để cho Hồng Viêm vị này thần cảnh ở lại chỗ này, hai người bọn họ muốn đi trên đỉnh ngọn núi. Đây không phải là làm bậy sao? Hừ, khẩu khí thật lớn. Tên kia mắt xanh đàn ông cao lớn nghe vậy, lộ ra khinh thường cười lạnh nói, ngươi coi mình là ai, nghĩ tại thần bảng lưu danh là có thể lưu danh. Phéo Tống lão sư, hắn đến từ Đông Phương, khả năng cái gì cũng không hiểu, ngài trước tiên xin bớt giận. Án nỉ khuyên lơn. Nói đúng là, Phéo Tống, ngươi cùng một cái tiểu mao hải tính toán cái gì. Đồng hành một gã khác thần cảnh nam tử cũng đi tới, ngữ khí có phần đùa giỡn. Hiển nhiên hắn cũng là cho rằng Tiêu Trần đang khoác lác, không đem Tiêu Trần coi là chuyện đáng kể. Thắc ư, ta đây là tốt cho bọn họ. Phéo Tống lãnh đạm nói, cho dù là xem cuộc chiến cũng phải có tương ứng thực lực, không thì những cái kia thần bảng cường giả chiến đấu dư âm cũng có thể muốn mạng bọn họ. Dường như cũng đúng. Tên kia gọi tác ư thần cảnh nam tử gật đầu một cái, hướng Tiêu Trần nói, tiểu thiếu gia, tại đây không phải các ngươi trò chơi địa phương, nghe ta khuyên một câu, lập tức rời đi. Hồng Viêm nghe vậy, tựa hồ chuẩn bị tiến đến, bất quá Tiêu Trần giơ tay lên một cái, tỏ ý hắn lui ra, rồi sau đó nhìn chằm chằm tác ư nói, ngươi là ai? Có lập trường gì mời ta ly khai? Tắc ư hơi ngẩn ra, lập tức ngự khí mang theo một tia ưu việt, khẽ cười nói, ta là Tắc ư, vương quốc Anh đế quốc cao quý nhất kỵ sĩ bản tròn trưởng lão, vâng mệnh ở tại bệ hạ, tại hôm nay bảo vệ nơi đây trị an. Kỵ sĩ bản tròn. Các ngươi thủ lĩnh là Ả Sùa Vương. Tiêu Trần hỏi. H.T. T.P. Không sai, chính là bệ hạ. Ả Sùa Vương hôm nay tới sao? Tiêu Trần hỏi lần nữa. Lao Tổ Tông nói hắn hôm nay sẽ tới trận. Cho nên ta mới đến nơi này xem cuộc chiến, chờ chút là có thể thấy đến Lão Tổ Tông. Án Nhi mặt đầy mong đợi nói. À Sùa Vương truyền kỳ không có chút nào kém hơn lần đầu thay huyết tộc Cạt Dị Ẩn. Án Nhi trên thân lưu lại à Sùa Vương huyết thống, từ nhỏ đã nghe vị Lão Tổ Tông này sự tích lớn lên, đối sùng bái như thần linh. Chỉ có điều Lão Tổ Tông xem như siêu thoát chi nhân, đã rất ít trên thế gian xuất hiện, Ản Nghỉ nghe nói lần này thần bảng chi chiến lao tổ tông có khả năng sẽ trình diện, cho nên ồn ào đến nhất định phải đến xem cuộc chiến không thể. Xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Trần nói. Nóng đi nữa nháo nháo cũng cùng ngươi cái tiểu thí hải không liên quan. Phèo Tông đã có nhiều chút không chịu nổi Tiêu Trần rồi. Một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, nói tới vĩ đại ả sủa vương thì không có một tia kính ý, thật giống như đem mình đặt ở bị ạ nạ sắt vương càng địa vị cao đưa trên một dạng. Đi đi đi, nhanh đi xuống núi, không thì đối với các ngươi không khách khí. Phèo Tông vừa nói, liền muốn tiến lên xô đẩy Tiêu Trần. Nhưng mà hắn vừa muốn tới gần Tiêu Trần thì, chợt thấy một đạo sát ý lạnh như băng tập trung mà tới. Hưu, một vệt yêu diễm hồng quang tại trước mắt thoáng qua, nhanh chóng, hung mãnh, tà cuồng. Tà phong lướt qua, còn như dao cắt, đau đớn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ da thịt, Phèo Tổng trong phút chốc giống như rơi vào liên tục địa ngục, từ đầu đến chân băng lãnh cứng ngắc, mồ hôi lạnh không sợ hai thấy giữa đã thẩm thấu toàn thân. Bừng tỉnh trở lại bình thường, hắn mới phát hiện một màn màu đỏ lưỡi đao đã để tại trên cổ hắn, chỉ kém một chút nào là có thể tùy tiện đoạt tính mạng hắn. Tha, tha mạng. Phèo Tổng cơ hồ theo bản năng liền hô lên hai cái này thập phần xa lạ từ. Từ khi đạp vào thần cảnh sau đó, hắn lần đầu tiên cảm giác tử vong cách hắn gần như vậy. Càng bất khả tư nghị là, đây chí mạng sát ý, cư nhiên là từ một cái 14 tiểu cô nương 5 tuổi trên thân tản ra. Thượng đế, bọn họ là quái vật gì? Bên cạnh Tác Ư cũng là nội tâm chấn động, ý thức được bọn họ trêu chọc kẻ địch đáng sợ. Hôm nay là thần bảng hiện thế ngày, nơi nào sẽ có cái gì người bình thường chạy tới nơi này? Đây ba cái thần bí người Đông Phương, tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Anh Tuyết. Tiêu Trần hướng Tiêu Anh Tuyết làm cái nháy mắt. Tiêu Anh Tuyết hiểu ý, cho Phèo Tổng một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó thu hồi yêu đao. Đi thôi, chúng ta đi lên trước chiếm địa phương. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, không để ý tới An Nhi, Tắc Ư và người khác khiếp sợ, chuyển thân hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Bất quá lúc này, lại người phương xa truyền tới một mạnh mẽ có lực âm thanh, tiếng động sơn cốc. Dám hỏi các hạ chính là Long Đế. Chương 502, ẩn tu hội hội trưởng. Tiêu Trần lần nữa dừng bước, tâm lý còn lộ ra một tia nghi hoặc. Tại châu Âu, hắn chỉ cùng rốt chỉ gia tộc và người giáo đình đã từng quen biết, mà cái thanh âm này hiển nhiên không phải là hắn tại châu Âu nhận thức bất cứ người nào. Ha ha! Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay có thể cái thứ nhất nhìn thấy Long Đế các hạ, ạ đổn có phúc ba đời. Tiếng nói rơi xuống, một đạo tiên phong đạo cốt một bản thân ảnh từ xa đến gần, rơi xuống ở trước mặt mọi người. Đây là một người lớn tuổi lão giả, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt như khô cằn, có thể thấy thọ nguyên cũng sớm đã đến cuối cùng rồi, chỉ là dựa vào toàn thân cao thâm công lực duy trì, lúc này mới miễn cưỡng còn sống. À đồn ra ra. Án Nhi thấy đến lão giả, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Án Nhi tiểu nha đầu, ngươi làm sao cũng ở đây. À đồn mặt đầy yêu thương nụ cười, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì uy áp cùng vênh váo hung hăng. Hôm nay là lễ lớn nha, lão tổ tông cũng tới. Cho nên ta đến coi trộm một chút. Án Nhỉ ngữ khí tràn đầy làm nũng ý vị, hiển nhiên cùng ạ đồn quan hệ không tệ. Ô hát. Xác định ạ xua bệ hạ hôm nay sẽ tới trận sao. Ạ đồn kinh ngạc nói. Ơn, lão tổ tông nói lần này thần bảng hắn nhất định sẽ tham gia. Án Nhỉ khẳng định nói. Kia xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt ta. Ạ đồn cười nói, không uổng công ta bộ xương giả này chạy chuyến này. Gia Gia mới bất lao đâu, Gia Gia là cường giả cái thế, lão tổ tông nói qua. Một thực lực cá nhân cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể nghịch chuyển sinh tử. Án Nhỉ nói. À đồn nghe vậy, buồn bã mà lắc đầu nói, trên lý thuyết xác thực như thế, nhưng cõi đời này có thể chân chính làm được người không nhiều. À xua bệ hạ cùng lão hủ ta cũng chỉ là lấy công lực duy trì thọ nguyên, một khi tiết công, sinh mệnh lực sẽ trong nháy mắt trôi đi, rất hiển linh cũng khó cứu. Tại sao có thể như vậy? Án Nhỉ vẫn cho là lão tổ tông cùng à đồn đều đã siêu thoát, không nghĩ đến vẫn kháng cự không được sinh lão bệnh tử. Vận mệnh luân hồi, miễn cưỡng không đến, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. À đồn đối với sinh tử nhìn rất nhạt. À đồn hội trưởng. Phèo Tổng, Tắc Ư và người khác sẽ không có án nỉ càn rỡ như vậy rồi, nói chuyện đều có chút không lanh lẹ, thần sắc tràn đầy kính sợ. Dù sao người trước mắt, chính là ẩn tu hội hội trưởng, toàn danh à đồn nó đi tẩn, thần bảng bài danh thứ 8, cùng thủ lĩnh bọn họ à sủa vương là cùng một tầng thứ nhân vật. À đồn đối với Phèo Tổng và người khác chỉ là tùy ý gật gật đầu. Rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, hẳn là thi lễ một cái. Án Nhỉ, Phèo Tổng và người khác nhất thời thần sắc hoảng sợ, có chút khó tin. Đường đường ẩn tu hội hội trưởng, uy vọng còn tại giáo hoàng bên trên thần nhân, cư nhiên hướng về một cái Đông Phương thiếu niên hành lễ. À đồn ra ra, hắn Án Nhỉ tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng lại có chút không dám hỏi. Án Nhỉ nha đầu, ngươi là có mắt như mù, vị này chính là Hoa Hạ Long Hồn thập nhị cung thủ lĩnh Long Đế. À đồn dạy dỗ. Long Đế. Rất nổi danh sao? Long Đế cái danh hiệu này tại châu Á, châu Bắc Mỹ những địa khu đã là nhà nhà đều biết, bị nâng làm thần nói. Nhưng bởi vì thời gian còn thiếu, tại châu Âu cũng không là tất cả mọi người đều biết rõ. Hiển nhiên An Nỉ vị này sống an nhàn sung sướng hoàng thất công chúa liền chưa từng nghe qua. Đối với An Nỉ mà nói, Long Đế danh tự đều chưa từng xuất hiện tại thần trên bảng, vây cũng không gì không nổi. À đồn lắc lắc đầu, đối với Tiêu Trần biểu thị ấy này nói, Long Đế các hạ, nàng niên kỷ còn nhỏ, xin thứ lỗi nàng vô tri. Không sao, nàng cũng không có mạo phạm ta, chỉ là chưa từng nghe qua ta mà thôi. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cùng An Nỉ tính toán, không cần phải vậy. Long Đế tuổi trẻ tài cao, khí độ bất phàm, hiếm thấy hiếm thấy. À đồn có phần cảm khái nói, Hoa Hạ là một cái quốc gia thần kỳ, năm đó có huyền hậu phong hoa tuyệt đại, hôm nay lại có Long Đế tư thế vai hùng bộc phát. Nghĩ đến năm nay thần bảng top 5, nhất định có Long Đế một chỗ ngồi. À đồn ra ra, ngươi nói hắn có thể đi vào thần bảng top 5. À nỉ khiếp sợ há to miệng, nói đùa sao? Không phải đùa. À đồn ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi có biết, Long Đế các hạ trước đây không lâu một người tiêu diệt tổ chức khủng bố huyết minh, đánh chết thần bảng thứ 10 Lôi Đế. Cái gì? Lôi Đế bị hắn đánh chết? Phèo tổng, tắc cứ hai tên thần cảnh lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ hiểu biết không thể so với An Nhi, ngược lại nghe nói qua Long Đế, cho nên vừa mới biết được Tiêu Trần chính là Long Đế thì, bọn họ cũng kinh ngạc phi thường. Nhưng, cũng vẹn vẹn ở tại kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn họ chính là kỵ sĩ bàn tròn trưởng lão, thủ lĩnh ạt xuống ngôi vua hàng thần bảng thứ 5, đương thời cơ hồ vô địch, căn bản không cần sợ Long Đế. Nhưng mà, ạ đồn nói Tiêu Trần đánh chết thần bảng thứ 10 Lôi Đế thì, bọn họ cũng có chút luống cuống. Lôi Đế chỉ là bài danh thứ 10, thực lực tuy không bằng ạt sủa vương đánh bại Lôi Đế cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng đánh chết, là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lôi Đế loại này đẳng cấp cường giả, như thế nào nói giết là có thể giết. Cho dù bọn họ đối với ạt sủa vương lại sùng bái mù quáng, không thừa nhận cũng không được, ạt sủa vương rất khó giết chết Lôi Đế. Thân bảng thứ 10 Lôi Đế chết. Án nỉ cũng là nhất thời ngây người. Thân bảng trên cường giả, không phải người nào độc nhất vô nhị. Từ trước tới nay, còn chưa từng nghe nói thần bảng cao thủ bị người đánh chết tiền lệ. Khó trách đây Đông Phương thiếu niên dám ngang như vậy, quả nhiên không phải là người tầm thường. Có lẽ cũng không phải nói hắn ngang, chỉ là chạm độ cao bất đồng, đối nhân xử thế đương nhiên cũng bất đồng. Đi, lúc này cũng đừng trì hoãn nữa thời gian, cùng nhau lên đi thôi. À đồn nhìn ra Tiêu Trần đã có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng mở miệng dừng lại ản nỉ cùng phép tổng và người khác. À đồn ra ra, ta có thể lên đi không? Ản nỉ thấp phòng hỏi. Vì sao không thể đi lên? À đồn cười nói, ngươi là à xua bệ hạ đời sau, có hắn bảo kê ngươi, ngươi còn sợ gì? Sẽ không được chiến đấu ảnh hưởng đến sao? Án Nhi lo lắng nói. Yên tâm, kỳ thực thần bảng chi chiến không có các ngươi tưởng tượng tên kia hung hiểm, trăm năm trước trận chiến đó chỉ là ngoại lệ. À đồn nói ra. Nhiều như vậy cường giả cái thế chiến đấu, còn không hung hiểm. Án Nhi không hiểu. Chờ một hồi ngươi sẽ biết, thần bảng tranh đoạt chiến cũng không cần chiến đấu. Trừ phi giữa hai bên có ân oán cá nhân cần phải giải quyết. Nga. Án nỉ cái hiểu cái không gật gật đầu. Lời ong tiếng ve tới đây, mọi người cũng đều dừng lại, bắt đầu hướng về trên đỉnh ngọn núi tiến phát. Án nỉ và người khác có thể lên núi, Hồng Viêm đương nhiên cũng sẽ không cần đợi ở chỗ này, theo thật sát Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết sau lưng. Leo lên đỉnh núi, mọi người phát hiện đã có người nhanh chân đến trước một bước đến. Người kia khoác toàn thân hắc bảo, đứng bình tĩnh tại vách đá một bên. Tại Tiêu Trần bọn họ đi lên thì người kia quay đầu nhìn lướt qua, sau đó lại tiếp tục an tĩnh nhìn về phương xa, hoàn toàn không có đi lên chào hỏi ý tứ. Được giống như có một quái nhân. Án Nhi nhỏ giọng nói. Nha đầu, ngươi lại không che đậy miệng. À đồn trách cứ nói, tính tình của hắn hết sức cổ quái, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Án Nhi nghe vậy, thấp giọng hỏi, à đồn ra ra, hắn là ai a? À đồn hướng về vách đá bên kia liếc mắt một cái, trả lời, thần bảng thứ 6, thời gian dị năng, giả, lọt cách lý phân. Chương 503, thời gian dị năng giả. Thần bảng thứ 6. Án Nhi nghe vậy mau ngậm miệng. A đồn chỉ là thần bảng thứ 8, quái nhân này thực lực vẫn còn ở A đồn bên trên, vừa vặn lạc hậu lao tổ tông một tên, là hiện thời cường đại nhất một trong mấy người. Tiêu Trần cũng là nhìn lọt dịp phần mấy lần, bất quá thần sắc đạm nhiên, không có gì biểu thị. Duy nhất làm hắn hiếu kỳ là, lọt là thời gian dị năng giả, lẽ nào trên địa cầu liền có người có thể khống chế thời gian pháp tắc? Thời gian pháp tắc chính là thiên đạo bên dưới kinh khủng nhất thần thông một trong, cho dù tại tiên giới có thể khống chế thời gian người cũng không nhiều, trên địa cầu có người có thể lĩnh ngộ, quả thực có chút ly kỳ. A Đồn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn tiến đến đi tới, rất khách khí lên tiếng chào hỏi nói, Lót, rất lâu không thấy, gần đây khỏe không? Cúc ngay. Lót lại là căn bản không cho A Đồn mặt mũi, lạnh lạnh mắng. Ngươi người này thế nào, A Đồn ra lòng tốt cùng ngươi chào hỏi, ngươi không cảm kích thì coi như xong đi, còn thế nào mắng chửi người? Án ý nhìn không được, cho dù đối phương là thần bảng cường giả nàng cũng muốn mắng đôi câu. Dám nói chuyện với ta như vậy, chán sống sao? Lót bất thình lình quay đầu. Một cái lộ ra sát ý ánh mắt nhìn thẳng An Nhi. An Nhi cho dù học qua một ít cường thân cùng phòng thân đồ vật, làm sao có thể cùng thần bảng cường giả đánh đồng với nhau. Một cái này sát ý dưới con mắt, nàng nhất thời thần sắc trắng bệnh, cảm giác như núi lớn áp đỉnh, lòng buồn bực phát hoảng suýt không thở nổi, hai chân càng là không chịu nổi áp lực, run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào muốn tê liệt ngã xuống. Dừng tay. A Đồn nhanh chóng nói, Lót, nàng vẫn chỉ là cái hài tử, ngươi hà tất cùng hắn tính toán. Tuy nói Lót luôn luôn tính tình cổ quái, nhưng mà chưa bao giờ là như vậy ngang ngược không biết lý lẽ người, A Đồn không quá lý giải, vì sao hôm nay Lót là như thế khác thường, hẳn là không để ý đến thân phận, đối với một cái tiểu cô nương tạo áp lực. A Đồn, ngươi nói không so đo liền không so đo, coi mình là ai? Lót lạnh miệt cười nói, người khác kính ngươi là ẩn tu hội trưởng, nhưng ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi, A Đồn luôn luôn tính khí rất tốt, rất nhiều chuyện đều nắm đến dàn xếp ổn thỏa thái độ. Không nguyện cùng người khởi phân tranh, gặp phải nhận thức người, hắn cuối cùng tỉ số chào hỏi trước, để bày tỏ bạn bè thái độ. Nhưng Lót lời nói, thật là làm hắn khó có thể chịu đựng. Hắn từ chưa từng nghĩ, một cái đường đường thần bảng đệ lục cường giả, đức hạnh sẽ ác liệt như vậy. Lót cùng A Đồn nói chuyện, thêm tại An Nhi thân chịu áp lực cũng chỉ nhỏ rất nhiều. Bất quá An Nhi giải thoát sau đó chẳng những không có thừa nhận, ngược lại tức giận hơn mà mắng, xú lao đầu, có cái gì kiêu ngạo, ngươi cũng chỉ là thần bảng thứ 6 mà thôi. Chờ lao tổ tông qua đây, nhất định khiến hắn giáo huấn ngươi. Cho tới nay, An Nhi đối với thần bảng cường giả đều tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng mà ngày này vừa thấy, thật là khiến nàng thất vọng. Trên đời này làm sao còn có loại này cậy giả lên mặt, ngang ngược không biết lý lẽ lao ra. Lót nghe vậy, chân mày vốn là nhữ một cái, lập tức cười lạnh nói, ngươi là ả sùa vương hậu người. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn. Ngươi không có tin, liền tính ta hiện tại giết ngươi, hắn cũng sẽ không làm gì ta. Tiếng nói rơi xuống, Lót sát ý lần nữa bao phủ An Nhi, so với trước kia càng thêm mãnh liệt. An Nhi lần này liền một giây đồng hồ đều không chống nổi, trực tiếp bị áp lực khủng lồ ép vỡ, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng, chật khớp xương đau đớn làm nàng thống khổ đến thần sắc vặn mèo. Lót, ngươi khinh người quá đáng rồi. A Đồn rốt cuộc không nhịn được bộc phát. Ẩm. Nhìn qua già đến không còn hình dáng A Đồn, tại trong khoảnh khắc bạo xuất như hồng đào sóng lớn khí thế, từng đợt hướng về Lót. Cả vùng không gian đều bao phủ tại cực độ đè nén trong đó. Lót đối mặt thịnh nộ A Đồn, chính là liên tục cười lạnh nói, A Đồn, ngươi nếu như trẻ lại mấy chục tuổi, ta có lẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ ngươi bất quá nến tàn trong gió, có thể đạt đến thời kỳ toàn thịnh bao nhiêu lực lượng. Lao Phu không nguyện kết sinh sự đoan, nhưng đây không có nghĩa là Lao Phu sẽ vô hạn dễ dàng tha thứ, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn mở mang kiến thức một chút thời gian dị năng lợi hại. A Đồn ngữ khí rất nhiều đau buồn chi ý. Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Lót lạnh lùng nói. Hôm nay vốn là cũng là thần bảng hiện thế lễ lớn, sẽ để cho ngươi dâng lên máu tươi, tăng thêm một tia vui mừng. Tiếng nói rơi xuống, Lót sát ý bạo tăng, thật giống như cùng A Đồn co thủ không đội trời chung một dạng. Vừa xuất thủ, chính là đoạt mệnh chi chiêu. Liệp ma khát máu. Lót đại thủ cách không nắm chặt, giơ tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng không gian, khiến không gian xoay chuyển, hình thành vòng xoáy chi lực. A Đồn tuy rằng sớm nhận biết Lót, nhưng là lần đầu tiên cùng Lót giao thủ, trước mắt Lót quỷ dị chiêu số làm hắn khó lòng phòng bị, chiêu thứ nhất liền bị thua thiệt. Xuy xuy xuy xuy. Không gian xoay chuyển vòng xoáy thật giống như vô cùng sắc bén tối xay thịt, A Đồn toàn thân đều bị che kín, da thịt thâm nhập ra máu tươi. Cũng may A Đồn thực lực cứng hãn, ngay lập tức lấy thần lực bảo vệ trong cơ thể chỗ yếu, cho nên chỉ là bị ngoại thương, sẽ không chí mạng. A Đồn ra ra. Án nỉ kinh hại không thôi. Lấy nàng nhãn lực căn bản không nhìn ra xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là A Đồn lúc này máu me be bét khắp người, thập phần dọa người. Không nên tới. A Đồn thần sắc lanh túc, hướng về phía phía tổng cùng xạ ý hệ và người khác nói, các ngươi bảo hộ An Nhi, nàng nếu xảy ra chuyện, đừng nói ta không tha cho các ngươi, A Sủa Vương cũng nhất định phải các ngươi mệnh. Phía tổng, xạ ý hệ đây hai tên thần cảnh vốn là bị Lót thực lực kinh khủng hù dọa, nhưng nghe A Đồn nói lại lập tức trở về rồi thần, rồi rít ngăn ở An Nhi trước mặt. Công chúa, thần bảng cường giả chiến đấu, không thể tới gần. Đúng, A Đồn hội trưởng có thể ứng phó, chúng ta lần lượt lùi. Hai người khuyên lơn An Nhi, để cho nàng trước tiên lui ra khỏi chiến trường. Nhưng mà An Nhi nơi nào chịu nghe, trách cứ, hai người các ngươi dẫu gì cũng có thần cảnh tu vi, còn không mau đi giúp Hạ Đồn ra ra. Đây phải tổng làm khó nói, công chúa, thần cảnh cùng thần bảng cường giả là có đến thứ nguyên chính lệnh, hai người bọn họ chiến đấu chúng ta căn bản can dự không được, đi lên có lẽ còn có thể trở thành Hạ Đồn hội trưởng gánh nặng. Các ngươi thật là phế vật. An Nhi gấp đến độ nhanh khóc. Lúc trước Hạ Đồn ra ra nói qua, hắn bởi vì tuổi tác quá lớn, vẫn là lấy công lực duy trì bản thân thọ nguyên, một khi tiết công, rất có thể liền sẽ thọ nguyên trôi đi hầu như không còn. Bây giờ đối mặt thần bảng bài danh thứ 6 thời gian dị năng giả loạn, Hạ Đồn ra ra tất nhiên muốn đem hết toàn lực, hơi bất cẩn một chút, sợ rằng liền hết cách xoay chuyển rồi. Làm sao bây giờ? Án Nhi thật muốn hung hăng cho mình hai cái bạc hai. Nếu là bởi vì nàng, Hạ Đồn ra ra có sơ suất gì, nàng làm sao đều không cách nào tha thứ mình. Liền đang nóng nảy mà không biết làm sao thì, An Nhi bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác Tiêu Trần. Đúng rồi. An Nhi giống như là tìm được cứu tinh một dạng, vội vã chạy đến Tiêu Trần trước mặt nói, ngươi là Long Đế, kia hẳn là có thể giúp được một tay, đi nhanh mau cứu Hạ Đồn ra ra, hắn không thể có chuyện. Tiêu Trần nghe vậy liếc An Nhi một cái, nhàn nhạt hỏi, ta tại sao phải cứu? Chương 504, sớm đã chú định thắng bại. Lý do? An Nhi ngớ ngẩn, trong tâm vừa vội vừa tức. Hiện tại cũng mạng người quan trọng rồi, còn ở đây ung dung thong thả hỏi lý do. Cứu người cần đòi lý do sao? Cứu người đương nhiên cần đòi lý do. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cùng hắn không quen không biết, vì hắn trêu chọc tới một cái cường địch, có lời sao? Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Án Nhi tức giận không thôi. Không thì ta nên nói như thế nào? Tiêu Trần nhìn đến Án Nhi nói, ta có phải hay không nên nói tuân lệnh? Sau đó lập tức đi cứu người. Ngươi mặt cũng quá lớn điểm đi. Án Nhi nghe vậy, rất nhanh kịp phản ứng. Vừa mới bởi vì nóng lòng, ngữ khí có chút không đúng, cơ hồ là theo thói quen mệnh lệnh Tiêu Trần đi cứu người. Dù sao nàng là hoàng thất công chúa, ngày thường cho dù kỵ sĩ bản tròn trưởng lão đều đối với nàng cung kính ba phần, nàng thói quen dùng thúc giục tiếng người tức giận nói chuyện. Lại không nói trước Long Đế người thế nào, chính là một cái người bình thường, người ta lại không nợ ngươi, ngươi dựa vào yêu cầu gì được như vậy đương nhiên. Tính ta van xin ngươi, chỉ cần ngươi chịu ra tay trợ giúp Hạ Đồn ra ra, ta yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi, ngươi muốn bao nhiêu thủ lao đều có thể. An Nhi chuyển đổi ngữ khí, khổ khổ cầu khẩn. Có vài thứ, dùng tiền là không mua được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhìn cho thật kỹ đi, chốc lát không có chết. Tiêu Trần xác thực không có xuất thủ hứng thú, bởi vì hắn cùng Lọt không thủ không đoán, cùng Hạ Đồn lại không có giao tình gì, hai người này đánh nhau, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Bất quá hắn có xem cuộc chiến hứng thú, vừa vặn nhìn một chút Lọt vị này trong truyền thuyết thời gian dị năng giả rốt cuộc là cái tình huống gì. An Nhi tuy rằng không đầu không đuôi lòng như lửa đốt, khiến người ta cảm thấy Hạ Đồn lúc nào cũng có thể sẽ ngủ một dạng, trên thực tế lại xa xa không tới một bước kia. Phải biết, An Đạo Phu cũng là thần bảng đệ bát cường giả, cho dù không bằng Lọt, chống đỡ cái chốc lát hoàn toàn không thành vấn đề. Hạ Đồn, ngươi quả thật lui bước không ít, chiêu thứ nhất ngươi đều không chặn được. Lọt thân sắc cấm lãnh, ngữ khí lộ ra trầm trọng. Hạ Đồn thở hơi hổn hển, ánh mắt nhìn thẳng Lọt nói, hà tất nhiều lời, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đây chút thủ đoạn, còn sớm đây. Hừ, vậy liền để ta nhìn xem ngươi đây lão già khổng có thể cứng bao nhiêu, chống đỡ được ta mấy đợt công kích. Lọt trong con ngươi lanh mang lấp lóe, nhẹ nhấc tay một cái, lại xuất hiện không gian xoay chuyển chi lực. Hạ Đồn có lòng phát hiện, lạnh lùng nói, đồng dạng chiêu thức còn tới lần thứ hai, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa sao? Tiếng nói rơi xuống, Hạ Đồn hai tay vung vận thần lực, toàn thân quanh quẩn một tầng tử khí thiên biến vạn hóa, cuối cùng hẳn là hình thành một bộ tử khí khôi giáp. Tử khí khôi giáp hộ thể, Hạ Đồn trong nháy mắt kim cương bất hoại, tà ma bất xâm, cơ hồ mặc kệ Lọt không gian rảo sát chi lực. Hả? Dù là Lọt thấy vậy, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Lọt, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Hạ Đồn từ một danh thủy hoàng hôn lão giả, bước vào mạnh nhất tư thế chiến đấu, khoe khoang tử khí, phòng ngự tuyệt đối khôi giáp, không khỏi tại biểu thị công khai vị này ẩn tu hội trưởng thực lực cường đại. Ngươi sở trường công kích tầm xa, cận chiến hẳn đúng là ngươi điểm yếu đi. Hạ Đồn đôi mắt ngưng, bước nhẹ đạp một cái. Ầm. Mặt đất sụp đổ, mặc danh cuồng phong thổi loạn, Hạ Đồn trong nhấp nháy đã xuất hiện ở Lọt trước mặt, dung chuyển trời đất đấm ra một quyền. Hạ Đồn chính là cận chiến mạnh nhất, Lọt chính là tầm xa. Hai người tiếp cận đánh một trận, thắng bại nghịch chuyển. Bành! Lọt cho dù ngay lập tức làm ra chống đỡ, làm sao căn bản trụ không được Hạ Đồn khủng bố lực đạo, bị một quyền đánh bay ra ngoài, khóe miệng thêm vào một tia máu đỏ. Có qua có lại, xem như huề nhau. Hạ Đồn ngược lại không có thừa thắng xông lên, để cho Lọt thở hổn hển cơ hội. Dù sao hắn mặc dù tức giận Lọt Đức Hạnh, nhưng còn chưa tới muốn giết hắn trình độ, chỉ là muốn cùng hắn đem hết toàn lực nhất chiến, lấy thắng bại nói chuyện. Phải thắng. An Nhi khẩn trương tâm thoáng bình phục, thay vào đó là mặt đầy hưng phấn kích động. Từ bại chuyển thắng, do tử chuyển sinh, nàng người ngoài cuộc này đều cảm giác kinh tâm động phách. Ta liền nói, A Đồn hội trưởng cũng là thần bảng cường giả, làm sao sẽ dễ dàng như vậy thất bại. Phèo tổng thở phào nhẹ nhõm nói. Kỳ thực tu vi đến bọn họ cấp bậc này, thực lực chênh lệch rất nhỏ, bài danh không đại biểu được cái gì, tạm thời phát huy thường thường mới có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Một bên khác, Hồng Viêm cũng là khẩn trương nhìn chăm chú hai người chiến đấu, nhìn mà than thở. Loại cấp bậc chiến đấu này, hắn cũng trước đây chưa từng thấy, thần bảng cường giả lực lượng quả thật không phải hư danh nói chơi, xa hoàn toàn không phải hắn loại này thần cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Nói riêng về cảnh giới lại nói, Lọt cùng Á Đồn đều đạt tới thần cảnh cực hạn tu vi, trên địa cầu rất khó lại tìm ra cao hơn bọn họ tầng thứ người. Bất quá rất nhanh, hắn lại ý thức được Tiêu Trần ở bên người, ngược lại hỏi, công tử, theo ý ngươi hai người bọn họ ai sẽ thắng? Chuyện cũ. A tui. Tại Hồng Viêm trong lòng, Tiêu Trần địa vị là trí cao vô thượng. Nhưng hắn cũng không hiểu Tiêu Trần là như thế nào tồn tại, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao siêu. Phí công. Tiêu Trần chỉ cho hai chữ đáp ứng. Phí công. Hồng Viêm rõ ràng sửng sốt một chút, lung tung nói, Hồng Viêm đần độn, mong rằng công tử giải thích. Thắng bại tại chiêu thứ nhất thì liền đã định trước, bây giờ muốn phản công đã không còn kịp rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tầm thường nhất chiêu số, tại một chút thời gian sẽ thập phần chí mạng. Tạm thời lấy được ưu thế sau đó, A Đồn dần dần khôi phục trầm ổn thái độ, khống chế thế cục chủ đạo. Chiến cuộc lại mở, A Đồn từng bước áp sát, một mực kề cận Lọt. Thử mang giết liền quyền. Tiếp cận nhận lấy chiến, A Đồn áo giáp màu tím trong người, phòng ngự tuyệt đối, sắt quyền lại lần nữa, hung mãnh vô cùng. Trái lại Lọt, một mực mệt nhọc phòng thủ, căn bản không có bất luận cái gì phản kích thời gian rảnh rỗi, bị động bị đánh. Bành bành bành. A Đồn liên tiếp mấy chục quyền, Lọt cho dù chặn chiêu số, lại không ngăn được lực lượng bá đạo, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh đã bị dồn đến bên vách đá, thắng bại một đường, sinh tử một đường. Bất quá A Đồn vẫn không có sát tâm, lần nữa dừng tay, cho Lọt thở dốc cơ hội. Lọt, ngươi là bị dự là cường đại nhất thời gian dị năng giả, làm sao trước mắt mới chỉ còn chưa thấy qua ngươi thời gian sử dụng dị năng. A Đồn sở dĩ không có tiếp tục không có một mực bức sát, kỳ thực còn có một phần cảnh giác nguyên nhân. Thân bảng bài danh thứ 6 Lọt tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đưa cho hắn, có lẽ Lọt là cố ý cũng không nhất định. Thời gian dị năng. Bị buộc đến bên vách đá, thật giống như đi thịt không đường Lọt đống nhiên cười lạnh nói, ngươi biết thời gian dị năng là thứ gì sao? Loại kia chiêu số, không phải dùng để đối phó ngươi. Hả? A Đồn nhướng mày một cái, hắn cảm giác Lọt trong lời nói có hàm ý, nhưng nhất thời lại không hiểu trong đó nguyên do. Ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần biết. Muốn bại ngươi căn bản không cần thời gian dị năng. Lọt nhếch miệng cười một tiếng nói, thắng bại, tại ta ra chiêu thứ nhất thì liền đã chú định. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Lọt tay phải giơ lên cao, giống như ngâm sướng nghi thức, thần uy khiếp người. Huyền hóa liệp mà phản phác. Ngạc nhiên quát một tiếng, lúc trước ở lại an đạo phu trong cơ thể ám chiêu trong nháy mắt nổ. Phốc suy. Chính là vai hùng quần quận an đạo phu đống nhiên bị từ bên trong đến ra ám kình cắn giết, toàn thân huyết nhục nứt toát. Tử khí khôi giáp cũng từng khúc tăng dã, tan biến không còn dấu tích. Trong thời gian ngắn, thắng bại lại lần nữa nghịch chuyển. Buồn chương xong. Chương 505, Ả Sùa Vương. Làm sao có thể, lẽ nào? Ả Đồn bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, toàn thân máu thịt bé bét, cứ việc dựa vào cường hãn công lực duy trì mệnh nguyên bất diệt, nhưng đã triệt để mất đi chiến lược. Một trận chiến này hắn bại, bại không hồi hộp chút nào. Lọt thậm chí ngay cả tuyệt kỹ đều không lấy ra, liền đánh bại dễ dàng rồi hắn. Thật ra rồi. A Đồn bi thương thở dài. Hắn làm thần bảng thứ 8, ẩn tu hội nhất đức cao vọng trọng hội trưởng, cũng từng hăm hở qua, đấu chiến thiên hạ, uy chấn bát phương. Nhưng mà, cho dù lại làm sao nghịch thiên, cuối cùng không chống nổi 5 tháng thúc dục người già. Đời này của hắn, đi đến vận mệnh điểm cuối. Tại sao sẽ như vậy? A Đồn ra rõ ràng chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên liền bại. Án Nhi không thể nào hiểu được, trong tâm càng là đau buồn. A Đồn cho dù bảo trụ một mệnh, lúc này bộ dáng nhưng phải nhiều thê thảm có bao thê thảm, khiến người không đành lòng. Thần bảng bài danh quả nhiên vẫn là có nhất định quyền uy, lại thêm A Đồn hội trưởng lớn tuổi, bại bởi thần bảng thứ 6 Lọt dịp phần cũng không oan uổng. Phèo tổng chỉ có thể loại này an ủi An Nhi. Công tử, vì sao A Đồn lại đột nhiên chiến bại? Hồng Viêm hiển nhiên cũng nhìn không hiểu, nghi ngờ hướng về Tiêu Trần chứng thực. A Đồn tử khí khôi giáp coi như phòng ngự tuyệt đối rồi, lúc trước chống đỡ Lọt không gian vòng xoáy sát chiêu không chịu bất luận cái gì tổn hại. Lọt liên phá phòng đều không phá được. Nhưng lúc này đột nhiên một chiêu, trực tiếp vỡ vụn A Đồn phòng ngự, khiến A Đồn toàn diện bị bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực rất đơn giản. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, A Đồn khôi giáp phòng ngự quá cao, vô pháp từ ngoài bộ phận công phá, vậy cũng chỉ có thể từ bên trong tan rã. Từ bên trong tan rã. Hồng Viêm kinh sợ, tựa hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ là... Không sai, lọt chiêu thứ nhất không hề chỉ là để cho A Đồn bị thương ngoài ra mà thôi, còn đem ám kình ở lại A Đồn trong cơ thể. Thì ra là như vậy, hai chiêu là liên tục, hợp chung một chỗ mới thật sự là sát chiêu. A Đồn khôi giáp chỉ có thể phòng ngự bên ngoài công kích, vô pháp phòng ngự từ bên trong đến ngoại thương hại. Hồng Viêm hiểu được, nội tâm buồn bã. Lọt sợ rằng ngay từ đầu liền tính toán bên trên, A Đồn thua xác thực không an. A Đồn, ta thừa nhận ngươi quả thật có mấy phần bản lĩnh, nhưng gặp phải ta chỉ có thể uống bại, lần này thần bảng, ngươi không cần tham gia. Lọt lấy tư thái người thắng, lạnh lùng nhìn đến A Đồn. A Đồn một bên đâm máu, một bên gian nan đáp lại, ta tại thần bảng bài danh vốn là không bằng ngươi, lần này cũng chỉ là tới chứng kiến, chưa từng nghĩ cạnh tranh cái gì, ngươi sao cần phải cực đoan như vậy? Lẽ nào ngươi cho rằng đánh bại ta, liền có cơ hội leo lên thần bảng top 5 bảo tọa? Ta đối với thần bảng đồng dạng không có hứng thú gì, ngươi quá coi thường ta. Lọt khinh thường nói. Vậy ngươi vì sao như thế? A Đồn không hiểu nói. Lọt hiển nhiên không muốn trả lời cái vấn đề này, mặc kệ A Đồn. Ngược lại nhìn về phía Tiêu Trần cái phương hướng này, hỏi, ngươi là ai? Cứ việc lúc trước một mực đang cùng A Đồn chiến đấu, nhưng Lọt cũng chú ý đến Tiêu Trần, mơ hồ nghe được Tiêu Trần cùng Hồng Viêm nói chuyện. Hắn chiêu số liền A Đồn bản thân đều không có nhận thấy được, thiếu niên này cư nhiên có thể một cái nhìn thấu, quả thực không đơn giản. Ta chỉ là không liên quan chi nhân, không cần để ý ta. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, rất nhanh lại ngựa khí ngừng lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi là muốn tại thần bảng hiện thế lúc trước thanh trừ toàn bộ chướng ngại, vậy ta cũng phục bồi. Lọt nghe vậy nhất thời trầm mặc. Tiêu Trần thực lực thành mê, hiện tại trêu chọc hắn đối với mình không có chỗ tốt. Ta nói rồi, ta đối với thần bảng không có hứng thú. Lọt lãnh đạm nói, nếu cùng ngươi là người ngoài cuộc, vậy liền với ngươi không quan hệ, đợi sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không muốn hỏi tới, an phận thủ thường là được. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Hắn phải làm sao, còn chưa tới phiên người khác tới dạy. Có cần hay không hỏi tới, đương nhiên toàn bộ dựa vào tâm tình của hắn. Thấy Lọt không tiếp tục hùng hổ dọa người ý tứ, An Nhi, Pheo Tổng và người khác liền vội vàng tiến lên đem A Đồn đỡ dậy, cho hắn chữa thương. A Đồn ra ra, ngươi không thể có chuyện. An Nhi khóc thút thít nói. Nha đầu, ra ra còn chịu đựng được. Sẽ không dễ dàng chết như vậy. A Đồn nhẹ giọng an ủi. Lúc này, hưu hưu, một đạo nhân ảnh bay thẳng lên đỉnh núi, rơi xuống ở trước mặt mọi người. Hai người không phải là người khác, chính là giáo hoàng Daniel cùng thánh nữ Phì Xạ. Daniel. Lọt nhìn chằm chằm giáo hoàng Daniel, ánh mắt lập lòe một tia mịt mở quan mang, nhưng rất nhanh lại áp chế xuống. Lọt đại sư. A Đồn hội trưởng. Các ngươi đây là thế nào? Daniel nhìn thấy hai tên bạn cũ song song bị thương, rõ ràng ác đấu qua một đợt, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Thân bảng còn chưa phát hiện đời, gọi ngay bây giờ lên, quá nóng lòng đi. Daniel, quý trọng ngươi bây giờ nói chuyện cơ hội, chờ một hồi khả năng liền không có nhàn nhã như vậy. Lọt cười lạnh. Chuyển thân đi tới bên vách đá, lại một cái người bắt đầu tự bế. Daniel mặt đầy quái lạ, đi tới A Đồn trước mặt hỏi, hắn đây là thế nào? Ai biết, ngược lại gặp ai cắn ai, không nên đi treo chọc hắn. A Đồn ngữ khí nặng nề hồi đáp. Daniel cùng A Đồn trò chuyện thì, Phì Xạ tất đi về phía Tiêu Trần, rất quen thuộc hỏi, thế nào, có lòng tin đánh vỡ năm đó huyền hậu chế ghi chép sao? Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, thả tự do của ngươi sau đó, chúng ta liền là đối lập địch nhân. Ngươi hẳn rời khỏi ta xa một chút. Ngươi tại sao nói như thế? Phì Xạ cười khẽ nói, như thế nào đi nữa, chúng ta cùng nhau tiêu diệt huyết minh, cũng xem như cùng chung hoạn nạn giao tình a. Ngươi thật đúng là sẽ bấu víu quan hệ. Tiêu Trần có phần không lời nói. Ai cho ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Long Đế, nhất định phải ôm ngươi bắt đuổi, không thì về sau ha chẳng phải là hối hận chết. Phì Xạ nửa đùa nửa thật nói. Tiêu Trần nghe vậy, lười để ý nàng, cùng Tiêu Anh Tuyết thối lui đến rồi một xó xỉnh, an tinh chờ đợi. Lọt, ngươi dám tổn thương hảo hữu ta. Đồng nhiên, một cái đầy áp nộ ý âm thanh vang dội, khiến hiện trường mọi người toàn bộ vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, tại mọi người đồng loạt ánh mắt bên trong, một đạo bưu hãn nhân ảnh từ trên trời bay cao mà đến. Bá đạo tuyệt luân khí tức, liều lĩnh siêu nhiên dáng người, không khỏi tỏ rõ người tới cường đại. À Sùa Vương. Giáo hoàng Daniel phản ứng đầu tiên. Lao Tổ Tông. À Nhi mừng rỡ khôn kể xiết, hưng phấn hô to. Bệ hạ. Pheo Tổng. Sao y hệ chờ kỵ sĩ bàn tròn thành viên tất cả đều mặt đầy cuồng nhiệt. A Sủa Vương hướng bọn hắn mà nói chính là tín ngưỡng một dạng tồn tại, thần linh một dạng tồn tại. A Sủa Vương cường thế vào sân, rơi vào An Nhi, A Đồn và người khác bên người, mở miệng lại hỏi, A Đồn, thương thế của ngươi thế nào? Còn có thể chịu đựng được. A Đồn lộ ra nụ cười nói, A Sủa bệ hạ, nhiều năm không gặp, tu vi ngươi lại càng thêm tinh tiến, càng sống càng tuổi trẻ a. Lao tổ tông, ngươi muốn thay A Đồn ra ra lấy lại công đạo. An Nhi khóc kể lể. Hửm, yên tâm. A Sủa Vương ngữ khí trầm xuống, chuyển thân nhìn về phía bên vách đá lót, chất vấn nói, lót, không cho ta một câu trả lời sao. Buổi chương xong. Chương 506, chó điên lót. Giao phó. Đối mặt A Sủa Vương chất hỏi, lót chỉ là cười lạnh, A Sủa Vương, ngươi nhớ muốn giao phó cái gì? Ngươi vì sao đối với A Đồn xuất thủ? A Sủa Vương tức giận hừ nói, không cần nói cho ta là A Đồn trước tiên treo cho ngươi, thế nhân đều biết rõ, ẩn tu hội hội trưởng A Đồn không tranh quyền thế. Làm người ôn hòa, ngươi nếu không có chọc giận hắn điểm mấu chốt, hắn tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. A Sủa Vương đã từng là thiết lập vương quốc Anh đế quốc quân chủ, trên người có chân chính đế vương khí chất cùng uy áp, mỗi một cái ngự khí đều đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng mà, Lọt không hề sợ hãi, vẫn lạnh lẽo mà chống đỡ nói, là ta động thủ trước thì thế nào? Vậy là ngươi chuẩn bị tiếp nối ta tức giận. A Sủa Vương đế vương chi uy quét ra, tập trung Lọt nói, ngươi thật sự coi chính mình nắm giữ thời gian dị năng. Ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Không nên quên, ngã thần bảng bài danh tại ngươi bên trên. Chỉ là một trung đội tên mà thôi, ta đi quan tâm sao? Lọt khinh thường nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có huynh đệ, ta Lọt cũng có. Lao hữu ngươi thủ thường, ngươi liền lửa giận lớn như vậy, kia huynh đệ ta chi tử, ai tới cho hắn hoàn lại? Hả? Huynh đệ ngươi? A Sủa Vương nhướng mày một cái. A Đồn nghe vậy cũng là lộ ra vẻ suy tư, tiến tới hỏi. Ngươi cùng không gian dị năng giả ở được xưng mạnh nhất thời không tổ hợp, không phải thân huynh đệ, vượt qua thân huynh đệ, lẽ nào? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Lọt ngữ khí bi thương trầm giọng nói, huynh đệ ta hắn bị gian nhân làm hại, ngay cả mạng đều không bảo vệ, món nợ này nên tìm ai hoàn lại? Cái gì? A Sủa Vương, A Đồn, Daniel, Phỉ Xạ và người khác tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân bảng thứ 7, không gian dị năng giả ở cư nhiên chết. Khó trách Lọt hôm nay sẽ như thế khác thường. Cùng như chó điên, gặp ai cắn ai. Lọt vốn là tính cách cô độc, đời này liền ở một cái bằng hữu, hơn nữa còn là sống chết có nhau loại kia. Duy nhất một cái chi giao mạc danh chết đi, mặc cho ai đều sẽ khó chịu, sản sinh tâm lý thay đổi thì cũng không kỳ quái. Thậm chí ngay cả ở đều bị người giết. A Đồn vẫn có chút khó có thể tin. Trước đây không lâu, Long Đế đánh chết Lôi Đế tin tức tuy rằng mặt ngoài không có ảnh hưởng gì, nhưng mà bọn họ những này cùng tầng thứ trong vòng không thể nghi ngờ là sóng gió kinh hoàng. Bởi vì từ trước tới nay, thân bảng cao thủ đều là mình thoái ẩn phai nhạt ra khỏi, hoặc là sinh lão bệnh tử, tối đa cũng chính là mất tích, chưa từng nghe qua bị người đánh chết tình huống. Nhưng mà đây trong thời gian ngắn ngủi, lần lượt hai tên thần bảng cường giả bị giết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Tiêu Trần, trong đó nghi vấn thần sắc không cần nói cũng biết. Tiêu Trần có thể giết Lôi Đế, kiêm ở có thể hay không cũng là hắn giết. Các ngươi vì sao đều nhìn về hắn? Lọt phát giác dị trạng. Nếu mà không phải đặc biệt nguyên nhân, làm sao sẽ tất cả mọi người ngay đầu tiên đều nhìn về phía Tiêu Trần? Khắc khắc, Lọt, ngươi có phải hay không bởi vì ở chết quá thương tâm, rất lâu không có chú ý bên ngoài phát sinh chuyện. Hướng theo một tiếng u ám cười lạnh, một đạo máu đỏ thân ảnh mang theo áp đảo A Sủa Vương chi thượng đế vương uy áp, to lớn mà đến. Huyết tộc lần đầu thay, Adrien. Ánh mắt mọi người từ Tiêu Trần trên thân rời đi, toàn bộ rơi vào máu đỏ nhân ảnh trên thân, mang một chút chán ghét. 9 phần kiên kỵ. Huyết tộc không chỉ là giáo đình khắc tinh, cũng khiến cho mọi người căm hận, thế nhân không được. Chỉ có điều lần đầu thay ạt gì ẻn quá mức mạnh mẽ, mọi người đối với hắn càng nhiều là kiên kỵ cùng sợ hãi, đây cũng là huyết tộc không có bị người hợp nhau tấn công nguyên nhân chủ yếu. Không nghĩ tới ngay cả người cũng tới rồi. A Sủa Vương kinh ngạc nhìn đến ạt gì ẻn. Ạt gì ẻn làm thần bảng thứ 3, tại thần bảng đệ nhất đệ nhị không muốn người biết, cũng không hiện thế giới tình huống, ạt gì ẻn vì tuyệt đối đệ nhất cường giả. Thân bảng thứ 5 đến thứ 10 thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng ba vị trí đầu là một cái khác lĩnh vực, A Sủa Vương, A Đồn, Daniel ba người liền tính liên thủ, cũng không dám nói chắc thắng ạt gì ẻn. Cũng bởi vì thực lực quá mạnh, trừ nhớ năm đó huyền hậu kia cái ngoài ý muốn, còn lại mỗi một giới hắn đều ngồi vững ba vị trí đầu bảo tọa, không có người lay động, cho nên hắn rất ít tại thần bảng ngày hiện thân. Lần này thần bảng, không nghĩ đến hắn cư nhiên đến, khiến không ít người ngoài ý muốn. Yên tâm, ta không phải vì ngươi mà đến. Adrien toàn thân trường bào màu đỏ ngòm, tuổi tác vượt qua ngàn tuổi hắn rốt cuộc nhìn qua không phải rất già, nhiều lắm là giống như một người trung niên. Ta biết ngươi không phải vì ta mà đến. A Sủa Vương vừa nói, lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần, ý vị sâu xa nói, ngươi chính là Long Đế mà đến đây đi. Tiêu Trần một mực cùng Tiêu Anh Tuyết Hồng Viêm đợi tại góc, nhưng cái này cũng không để cho hắn điệu thấp, hắn đã nhiều lần trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Cùng ta có quan hệ sao? Tiêu Trần không nhịn được hỏi một câu. Đương nhiên là có quan hệ. A Sủa Vương bỗng nhiên cười nói, A Dì ẻn chỉ có một lần rơi xuống qua thần bảng ba vị trí đầu, chính là huyền hậu tạo thành. Long Đế ngươi cũng là người Hoa Hạ, cho nên khó tránh khỏi để cho ạt gì ẻn sản sinh bóng mờ a. Mọi người sẽ không dễ dàng cùng ạt gì ẻn khai chiến, nhưng ngoài miệng trêu chọc mấy câu vẫn là không thành vấn đề. Ban đầu huyền hậu khiến ạt gì ẻn rơi xuống thần bảng ba vị trí đầu, quả thực đại khoái nhân tâm. Ạt gì ẻn cũng không hổ sống ngàn năm người, đối với ạt sủa vương cố ý dễ cận không nổi một tia gợn sóng, nhàn nhạt nhìn đến Tiêu Trần nói, ta thừa nhận, Hoa Hạ các ngươi xác thực có một chút rất giỏi truyền thừa. Cho nên tạo cho huyền hậu cấp độ kia yêu nghiệt, chính là không biết ngươi so với huyền hậu như thế nào. Ngươi có thể hỏi như vậy, có thể thấy nàng cho ngươi bóng mở xác thực không nhỏ. Tiêu Trần nhìn thẳng ạt gì en nhàn nhạt nói, kia thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, nàng biết đồ vật ta tất cả đều biết. Ạt gì en nghe vậy hơi ngẩn ra, kinh nghi nghe đạo, nàng biết ngươi đều biết, lẽ nào ngươi là nàng truyền nhân? Không phải. Tiêu Trần lắc đầu, cũng không muốn quá nhiều không cần thiết giải thích. Chỉ có Hồng Viêm muốn nói lại thôi. Hắn chính là biết rõ. Nghiêm ngặt để tính, huyền hậu là Tiêu Trần truyền người mới đúng. Bất quá Tiêu Trần không có giải thích, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Hừ, sẽ không có nghĩa là tinh thông, ngươi liền tính hết huyền hậu chân truyền thì thế nào. Ban đầu huyền hậu một lần kia thần bảng tranh đoạt ta không có mặt, không thì há lại sẽ từ nàng phách lối. Adrien hiển nhiên đối với huyền hậu cũng không phục. Nhiều năm như vậy, hắn mặc dù nặng làm tinh thần hoảng hốt bảng ba vị trí đầu, tâm lý làm thế nào đều không cam lòng, bởi vì không có chân chính cùng huyền hậu đấu qua. Các ngươi nói đủ chưa? Lọt đống nhiên gầm lên một tiếng, phẫn nộ hắn tựa hồ liền Adrien cũng không để vào mắt. Adrien, ngươi vừa mới trong lời nói có hàm ý, rốt cuộc có ý gì? Lọt hỏi nói, lẽ nào ngươi biết ngờ chết là chuyện gì xảy ra? Adrien nghe vậy cười nhạt nói, xin lỗi, ta không biết là ai giết nhịu ở. Bất quá Long Đế trước đây không lâu đánh chết huyết minh thủ lĩnh Lôi Đế, ngươi có lẽ có thể hỏi một chút hắn. Lôi Đế bị giết. Lọt tựa hồ là thật vừa biết rõ tin tức này. Bị kinh hãi một hồi lâu. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Trần, chất vấn nói, nhịu ở có phải hay không cũng là ngươi giết. Chương 507, ngươi đảm đương nổi sao. Lúc trước là bởi vì không mò ra Tiêu Trần lai lịch cùng thực lực, Lọt không muốn tùy tiện trêu chọc Tiêu Trần. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần có thể là giết hại ở hung thủ người, hắn làm sao có thể bỏ qua. Không bằng không chứng chuyện, ngươi không muốn qua loa gài tăng vật. Hồng Viêm nhìn không được, không nhịn được thay Tiêu Trần bảo vệ. Giết Lôi Đế. Cùng giết ngựa có cái gì suy luận quan hệ, đám người này đầu góc đều là tương hồ sao. Hồng Viêm, đây trong cơ bản đều là tiền bối ngươi, ngươi không cần nhiều lời, tránh cho để cho người ta nói ngươi không hiểu quy củ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kỳ thực hắn lại thế nào không nhìn ra ạt gì ẻn tại đối với hắn, cố ý đem lọt sự chú ý dẫn đạo đến trên người hắn. Vốn là giết Lôi Đế cùng giết ngựa là không có có quan hệ trực tiếp, nhưng lọt hiện tại chính là một con chó điên, gặp ai cắn ai, chỉ cần hơi có chút người hiểm nghi. Hắn phỏng chừng đều muốn đuổi theo cắn mấy hớp. Vâng, công tử. Hồng Viêm nhận một tiếng sai, sau đó lui về phía sau. Hắn biết rõ Tiêu Trần không phải là trách cứ hắn, chỉ là lấy hắn thực lực trước mắt, xác thực không thích hợp nói lung tung, mọi thứ từ Tiêu Trần tự mình xử lý là được. Hừ, các ngươi chủ tớ một sướng một họa, có ý gì? Lọt hoàn toàn không cần đầu suy nghĩ, một ý chất vấn Tiêu Trần nói, ta chỉ hỏi ngươi, như ở chi tử cùng ngươi có quan hệ hay không? Ta nói không có, ngươi tin không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không tin. Lọt lắc đầu nói, ta sẽ không tín nhiệm người phương nào lời từ một phía, nhưng ở thực lực không yếu, thiên hạ này có thể người giết hắn không có mấy người. Ta tìm không đến chứng cứ là ai giết, vậy cũng chỉ có thể đem có năng lực người giết hắn toàn bộ tính vào đây. Sao lại không được? Tiêu Trần không có vấn đề nói, ngược lại nói cái gì ngươi đều không tin, cùng phiền toái như vậy không bằng ta tới con nỗi hoa nước này. Được, có gan. Lọt nghe vậy cười lạnh. Trong con ngươi sát ý thịnh vượng. Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, mặc cho lọt sát ý kéo tới, không thay đổi màu sắc. Mọi người chung quanh theo bản năng thối lui mấy bước, có người thần sắc nghiêm trọng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Thân bảng còn chưa hiện thế, tựa hồ lại có một đợt đỉnh phong cuộc chiến của cường giả muốn bộc phát. Bất quá, ngay tại song phương chạm một cái liền bùng nổ thời khắc, chợt nghe một cái hơi có vẻ non nớt lại mang theo mấy phần hoạt bát linh động âm thanh vang dội. Lao đầu, không muốn oan uổng người tốt nhé. Tiếng nói rơi xuống, lại thấy một tên khí vũ hiên ngang, tư thế vai hùng bất phàm cao to thanh niên tuấn mỹ và một tên như tinh linh trắng như tuyết tiểu nữ hài sánh vai bước lên núi này chi đỉnh. Hắc ám thánh tử. Phi xã lập tức chặt chẽ nhìn chăm chú vương đỉnh. Hắc ám thánh tử cùng quang minh thánh nữ chính là trời sinh địch thủ cũ, đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng lại có thể một cái nhận ra vương đỉnh. Vương đỉnh trên thân hắc ám lực lượng, quả thật như Tiêu Trần nói, ít nhất mạnh hơn nàng gấp đôi. Mà Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm sự chú ý tất toàn bộ tập trung vào vương đỉnh bên cạnh băng ngưng trên thân. Công tử, chính là nàng đã thương ta. Hồng Viêm ngữ khí có chút kích động. Băng ngưng tuyệt đối là hắn gặp qua địch nhân mạnh nhất, hắn thậm chí hoài nghi băng ngưng thực lực là không phải vẫn còn năm đó huyền hậu bên trên. Trước mặt những này thần bảng cường giả, Lloyd, Daniel, Adon, Asua Vương thậm chí huyết tộc lần đầu thay Adrien, đều tuyệt nhiên không phải băng ngưng đối thủ. Ta biết rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rơi vào băng ngưng trên thân, đăm chiêu. Người hắc ám giáo đỉnh. Asua Vương, Adon, Lọt và người khác ngược lại không có quá đại thần biến sắc hóa. Hắc ám giáo đỉnh chỉ là cùng Phạm Đế Cương Quang Minh giáo đỉnh có thù cũ, cùng những người còn lại không có quan hệ gì, tồi tệ tính chất kém xa huyết tộc, tối đa không bị thế nhân thừa nhận mà thôi. Tiểu quỷ, các ngươi hắc ám giáo hoàng chưa có tới, phái hai người các ngươi tiểu bối tới làm gì? Adrien lên tiếng châm chọc nói, biết rõ tại đây là địa phương nào không? Cẩn thận có mệnh đến, mất mạng trở về. Thối trùng hút máu, ngươi kêu bậy bạ cái gì? Băng ngưng khó chịu nói, cẩn thận ta đánh ngươi răng vãi đầy đất. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi dám mắng ta. Adrien luôn luôn tâm tính trầm ổn, nhưng băng ngưng một câu trùng hút máu làm hắn suýt chút nữa không chế không nổi mình. Hắn đường đường cao quý huyết tộc, cư nhiên được gọi là trùng hút máu. Mắng ngươi làm sao vậy? Băng ngưng làm ra một bộ ác tâm bộ dáng nói. Bẩn thỉu hạ tiện đồ vật. Ngươi! Làm càn! Adrien tuyệt đại đế uy tôn trào, hướng về băng ngưng nghiền ép mà đi. Chút tài mọn. Băng ngưng khinh thường, không làm bất kỳ động tác gì, trên thân lập tức phóng xuất ra một cỗ khí thế chống cự. Ầm ầm, hai cổ uy áp va chạm, khiến không khí vụ nổ, chấn động phạm vi. Ồ, Adrien kinh nghi một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng băng ngưng có thể ngăn được hắn uy áp, quả thật có bất phàm bản lãnh. Thì ra là như vậy, ngươi lại cũng có vị hàng thần bảng thực lực. Adrien hơi hơi do dự, từ bỏ cùng băng ngưng tính toán tâm tư. Thần bảng hàng lâm sắp tới. Hắn mới sẽ không cùng lọt ngu như vậy, hiện tại uổng phí cùng nhất cá kình địch lãng phí sức lực. Chờ thần bảng chi chiến kết thúc, băng ngưng lại không biết phải trái, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Adrien tiền bối, băng ngưng niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Vương Đình đảm nhiệm người thuyết hòa, đối với Adrien biểu thị ấy nấy. Cái này không thể nghi ngờ càng là cấp cho rồi Adrien một cái hạ bậc thang, ngay sau đó hắn cũng chỉ giả vờ cao thâm nói, ngươi tiểu tử này rất biết cách nói chuyện. Vậy ta liền cho người cái thể diện. Đa tạ tiền bối. Vương Đình cười một tiếng. Đại nhân cái gì tiểu nhân, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Băng ngưng đối với Vương Đình cử động bất mãn hết sức. Bất quá rất nhanh nàng liền không tâm tư đi theo Vương Đình cùng Adrien so đo, bởi vì nàng nhìn thấy một người. Hi hi, tiểu tỷ tỷ, ta biết ngay ngươi cũng sẽ ở đây. Băng ngưng lắc người một cái đi tới Tiêu Anh Tuyết trước mặt, kia nhiệt tình cùng thuộc lạc ngữ khí. Khiến người lầm tưởng nàng cùng Tiêu Anh Tuyết thật là quan hệ rất hảo tỉ muội một dạng. Nhưng mà, Tiêu Anh Tuyết sắc mặt không chút thay đổi, một bộ cự tuyệt ở ngoài cửa lánh diễm, hơn nữa theo bản năng hướng Tiêu Trần sau lưng né tránh. Bộ dáng kia thật giống như đang nói, với ngươi không quen, rời khỏi ta xa một chút. Băng ngưng cũng không biết có phải hay không là phản ứng chậm chạp, tình thương là số 0, một chút cũng không nhìn ra Tiêu Anh Tuyết loại trừ nàng, mặt dày mày dặn nói, thế nào, lần trước cho ngươi đề nghị suy nghĩ kỹ sao? Tiêu Anh Tuyết không trả lời. Tiêu Trần mở miệng hỏi, ngươi cho nàng kiến nghị gì? Ta để cho nàng bái ta làm sư. Băng ngưng theo bản năng trả lời. Bái ngươi làm sư. Tiêu Trần bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nói, ngươi gánh nổi sao? Đối với Tiêu Trần mà nói, Tiêu Anh Tuyết là hắn coi trọng nhất người, trừ hắn ra, coi đời này không có bất kỳ người nào có tư cách làm Tiêu Anh Tuyết sư phụ. Ta đương nhiên gánh chịu nổi. Băng ngưng tức giận đáp lại, lại có thể có người dám nghi ngờ nàng. Rồi sau đó, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tại Tiêu Trần bên cạnh một hồi quanh quẩn, nghiêm túc đánh giá Tiêu Trần, hỏi nói, ngươi là Long Đế. Tiểu nha đầu, ngươi với bọn hắn trước đó để qua một bên, ta có chính sự hỏi ngươi. Tiêu Trần còn chưa trả lời, một bên khác lọt tất không nhịn được cùng nói, ngươi mới vừa nói ta hoan uổng người tốt, lẽ nào ngươi biết là ai giết nhịu ở? Ta đương nhiên biết rõ. Băng ngưng xoay người lại, hai tay ôm ngực, lao khí hoành thu bộ dáng có chút tức lời, lại dẫn một tia khiến người không đoán ra cao thâm khó dò. Là ai? Mau nói cho ta biết. Lọt vội vàng hỏi. Không phải là người khác, chính là bản cô nương tự tay giết. băng ngưng mà nói, như một đạo sét đánh, vang dội tất cả mọi người tại chỗ thể xác và tinh thần. Chương 508, lọt tuyệt kỹ. Là nàng giết Nữ ở. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, tựa hồ thật không dám tin tưởng. Tuy nói vừa mới băng ngưng có thể chống lại ạt gì ẻn uy áp, nhưng vừa đến ạt gì ẻn cũng không có đem hết toàn lực. Thứ hai băng ngưng niên kỷ quá nhỏ, chỉ có mười mấy tuổi, trước đây cũng từ người chưa nghe nói qua nàng, cho nên mọi người không có đem nàng thực lực tưởng tượng quá cao. Nhưng nếu mà ở thật là nàng giết chết, thì không khỏi không đối với nàng thực lực lại lần nữa đánh giá. Nữ ở đứng hàng thần bảng thứ bảy, ở đây có thể thắng người khác cũng có mấy cái. Ạt gì ẻn, à số vương, tiêu trần ba người muốn đánh bại ở không phải việc khó. Mà A Đồn cùng Daniel cũng có nhất định có khả năng đánh bại Nữ ở. Nhưng phải nói giết chết Nữ ở, cho dù thần bảng đệ tam ạt gì ẻn cũng không có 100% nắm bắt. Dù sao, Nữ ở là không gian dị năng giả, hắn đối không gian khống chế không ai bằng, nếu như muốn chạy trốn, cơ bản không có ai có thể đuổi kịp. Người giết hắn, hoặc là trong nháy mắt đem hắn bắn chết, muốn có biện pháp gì ngăn trở hắn không gian trốn khỏi năng lực. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi có thể đừng tưởng rằng đây chơi rất khá. Ạt gì ẻn cười lạnh nhắc nhở nói. Loạn chịu hoa nước, sẽ nhao nháo xảy ra án mạng. Ai làm lấy chịu, bản cô nương tự tay giết người, sao cần phải phủ nhận? Băng ngưng mặt đầy khinh thường nói. Một điểm này, vạn bối ngược lại là có thể làm chứng. Vương Đình lúc này bỗng nhiên lên tiếng, nghiêm túc nói, không gian dị năng giảm ở xác thực là băng ngưng giết chết, vạn bối lúc ấy cũng ở tại chỗ. Cái gì? Mọi người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau. Hai cái này tiểu quỷ xảy ra chuyện gì? Người khác đều rất sợ bị hoài nghi thị hung thủ giết người mà gặp phải trả thù, bọn họ ngược lại tốt, tranh nhau bại lộ mình giết việc đời thật sự, tựa hồ chỉ sợ người khác không biết. Nghe chưa, bản cô nương giết. Băng ngưng ngữ khí mơ hồ có khoe khoang ý tứ. Ẩm. Đột nhiên, nặng nề tiếng vang lớn, kinh thiên động địa. Nhẫn mại rất lâu lọt rốt cuộc triệt để bộc phát, lửa giận trực thoan trời cao, đáng sợ sát ý tập trung băng ngưng, quát lạnh, ngươi vì sao giết hắn? Băng ngưng phảng phất vô cảm, hơi hợt nói. Lao đầu kia thực lực chẳng có gì đặc sắc, còn dám đối với bản cô nương nói năng lô mãng, chẳng lẽ không đáng chết? Nói năng lô mãng đáng chết? Lọt giận nói, vậy ngươi bây giờ đối với ta nói năng lô mãng, có phải hay không cũng nên chết? Ngươi có thể cho là như vậy a, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có bản lãnh giết ta. Băng ngưng khôi hài nói, không muốn cùng ngươi bằng hữu kia một dạng, chỉ có thổi như bản lãnh. Hảo hảo hảo, nếu ngươi đem nói đến nước này, vậy ta sẽ không khách khí. Mặc kệ ngươi lai lịch thế nào. Hôm nay đều muốn ngươi vì ở đền mạng. Lọt sát ý cháy bùng, giơ tay lên lại xuất hiện tuyệt kỹ. Liệp ma khát máu. Tương đồng chiêu số, chính là so với trước kia đối phó ạ đồn kinh khủng hơn. Tại băng ngưng xung quanh hư không toàn bộ bắt đầu xoay chuyển, hình thành kinh người màu máu chém giết vòng xoáy, giống như là muốn đem băng ngưng trực tiếp thôn phệ cắn nát. Ạ đồn thấy vậy, nội tâm lạnh cả người. Hờ tờ tờ. Tê hiển nhiên lúc trước lọt đối với hắn hạ thủ lưu tình, không thì ngay từ đầu dùng chiêu này. Hắn sợ rằng trực tiếp liền phải bại trận, căn bản không căng được lâu như vậy, chớ nói chi là phản công. À xua đào, Adrien đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng. Lọt tại thần bảng bài danh có lẽ không bằng bọn họ, nhưng bọn hắn một mực không có thấy qua lọt thời gian dị năng, tâm lý đối với lọt cũng có vài phần kiên kỵ. Phế chiêu. Trong lúc kinh ngạc, lại thấy băng ngưng chẳng thèm nó tới, toàn thân quanh quẩn một tầng thần bí chi lực, mặc cho màu máu chém giết vòng xoáy đem nàng bao phủ, phảng phất vô cảm. Vậy mà sẽ có loại sự tình này. À đồn kinh hại không thôi, tiểu nữ hài này rốt cuộc thần thánh phương nào. Phải nói ngăn cản màu máu chém giết vòng xoáy, hắn tử khí khôi giáp có lẽ cũng có thể làm được, nhưng nhất định phải đem hết toàn lực, không thể có một chút thư giãn, hơi có sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Có thể băng ngưng không có bất kỳ động tác, mặc kệ không gian vòng xoáy cắn giết, bình tĩnh tự nhiên. Mình cùng với nàng, căn bản không phải là một cấp bậc. Quả nhiên có chút môn đạo. Lọt ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm băng ngưng. Một chiêu này, Nữ ở đã dùng qua. Ngươi không thấy được mạnh hơn hắn bao nhiêu. Băng ngưng thân thể nho nhỏ chậm rãi hiện lên. Bay trên không trung mắt nhìn xuống lọt nói, như vậy thì muốn tìm ta báo thủ, sợ rằng chưa đủ. Đức cha, tại sao lọt một mực vận dụng là không gian năng lực? Phi xa hướng về Daniel đưa ra nghi vấn nói, hắn không phải thời gian dị năng giả sao. Nữ ở mới là không gian dị năng đi. Kỳ thực nữ ở cùng lọt hai người là đồng tu, hai người lúc ban đầu đều là học tập không gian năng lực, thực lực cũng bất phân cao thấp. Sau đó lọt đạt được kỳ ngộ, tiếp xúc đến lĩnh vực thời gian, lúc này mới ngược lại tu tập thời gian dị năng. Daniel giải thích nói, bất quá thời gian dị năng so với không gian dị năng phức tạp thâm ảo, rất khó khống chế, cho dù lọt cũng chỉ là lĩnh ngộ được một ít bề ngoài, cho nên sẽ không dễ dàng vận dụng. Thì ra là như vậy. Phi xạ bừng tỉnh gật gật đầu. Tu vi đạt đến thần cảnh, vốn đó là có thể câu thông thiên địa tự nhiên, mỗi một tên thần cảnh cơ hồ đều có thể sử dụng một ít không gian chi lực, chỉ là không chuyên chú cái này, không có ở tinh thông như vậy mà thôi. Nhưng lực lượng thời gian, trước mắt đã biết người bên trong, chỉ có lọt một người sẽ. Daniel, ngươi nói không sai, loại kia chiêu số ta sẽ không dễ dàng vận dụng. Lọt tựa hồ nghe được Daniel cùng phỉ xả nói chuyện, đồng nhiên cười lạnh nói, nhưng bây giờ, chính là sử dụng nó thời cơ tốt nhất. Lọt, ngươi tính toán tại đây dùng một chiêu kia. Daniel thần sắc mạnh mẽ biến nói, nhưng ở không nên cô độc mà chết đi, chắc có người đi cùng hắn bầu bạn. Lọt vừa nói, một bên lạnh nhìn chằm chằm băng ngưng nói, ngươi, cùng hắn cùng vào U Minh đi. Lời nói vừa ra, lọt vào bạo loạn trạng thái, trường bào theo gió lất phất, khí tức kinh người tản khắp bốn phía. Ầm ầm ầm. Toàn bộ ản tần sơn mạch, giống như nhấc lên động đất cấp 12, kịch liệt hỗn loạn, cuồng phong thổi loạn, loạn thạch bay lượn. Nguy rồi. À Sùa Vương, à Đồn hai người cũng là thần sắc kịch biến. Mau vận công ngăn cản, một chiêu này không phải đùa giỡn. Phèo tổng, xạ ỷ hệ hai người nghe vậy không chậm trễ chút nào, trực tiếp vận dụng thần lực, bảo vệ toàn thân. Nhưng mà An Nhi tất có vẻ mờ mịt luống cuống, nàng thực lực thấp kém, không rõ nên làm thế nào cho phải. À Sùa bệ hạ, ta trước tiên mang An Nhi ly khai. À Đồn nói xong, trực tiếp nắm lên An Nhi liền bay cao rời đi. Phi xạ, lui về phía sau. Daniel dặn dò phỉ xạ một câu, hai người cùng nhau vận công hộ thân, đồng thời làm hết sức cách xa. Hừ, phiền toái. Adrien hồng bào hất lên, bay cao trốn ngoài 10 dặm. Cha cha. Vương Đình Mạc danh lộ ra một nụ cười trầm biếm, rất ung dung thối lui đến khoảng cách an toàn. Công tử, chúng ta Hồng Viêm tựa hồ muốn hỏi có cần hay không thối lui. Tiêu Trần đạm thanh nói, đợi tại đằng sau ta, không nên lộn xộn. Phải. Hồng Viêm cung kính mà đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hắn vốn liền tiếp tục Tiêu Trần phía sau. Nha nha, chiến trận không nhỏ. Trên sân, chỉ có băng ngưng thần thái ung dung, vẫn một bộ cao ngạo tư thái, hướng về phía lọt tầm ý nói, cái chiêu gì, cứ việc phóng ngựa qua đây. Vốn là nói mọi thứ khôi phục rất tốt, hôm nay tới cái đột phát tình trạng, tình huống lại biến ác liệt, ánh mắt không biết có thể giữ được hay không, thật là sốt ruột. Buồn chương xong. Chương 509, thần bảng giáng thế. Hừ, người kia cao ngạo tư thái có thể duy trì đến lúc nào? Lọt thấy băng ngưng căn bản không đem hắn tuyệt kỹ coi ra gì, trong tâm liên tục cười lạnh. Đối với một chiêu này, hắn có 10 phần tự tin. Cho dù thần, cũng muốn ở dưới một chiêu này nuốt hận. Áo nghĩa tuyệt vọng chi quang. Hét điên cuồng hạ, lọt vây tay, hiện ra cuối cùng tuyệt kỹ. Thoáng chốc, phạm vi hư không rốt cuộc thật giống như thật thời gian động lại một dạng, tất cả mọi thứ toàn bộ đứng im, chỉ có lọt trong tay một vệt thần quang lập lòe. Thần quang bạo nhảy lên, trong nháy mắt thô to hơn 10 trượng, ngang qua giữa thiên địa. Người xung quanh, ngoại trừ Á Đồn cùng Án Nì là thật xa xa thoát đi Án Ân núi, những người còn lại đều là trốn tự cho là khoảng cách an toàn xem cuộc chiến. Nhưng mà lọt một chiêu này phạm vi rộng, vượt xa dự liệu. Cho dù trốn ngoài 10 dặm Adrien đều bị ảnh hưởng đến. Adrien, A Sùa Vương, Vương Đình, Daniel, Phi Sa, Pheo Tổng, Sa Y Hệ toàn bộ bị lọt thần quang quét chúng, được không tên lực lượng trói buộc, không tránh thoát, vô pháp lúc ních. Cái gì, đây? Cho dù thực lực mạnh nhất, khoảng cách xa nhất Adrien đều lộ ra vẻ khiếp sợ, lấy thực lực của hắn lại cũng là không cách nào tránh thoát trói buộc. Thật đáng sợ chiêu số. A Sùa Vương đồng dạng kinh hãi, vội vã vận công ngăn cản. Đây chính là thời gian dị năng. Phi xạ cảm giác nhận thức bị đổi mới. Thoáng cái trói buộc nhiều như vậy tuyệt đại cường giả, đây căn bản vượt qua dị năng phạm chủ, nói là thần thuật cũng không quá đáng. Lọt cho dù thiên phú cao hơn nữa, làm sao có thể bỗng dưng lĩnh ngộ loại năng lực này. Phải nói lọt không có kỳ ngộ gì, nàng làm sao cũng không tin. Hắn chiêu này phạm vi làm sao trở nên lớn như vậy. Daniel là duy nhất kiến thức qua lọt thời gian dị năng người, chỉ là lúc này hắn đồng dạng bị lọt chiêu số ảnh hưởng đến. A, thực lực kém nhất phèo tổng, sao ỷ hệ hai người căn bản không chịu nổi quang mang chiếu sáng, toàn thân da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo khô quắt đi xuống. Không, không muốn, mau cứu ta. Bệ hạ, cứu ta. Hai người hoảng sợ hướng về A Sùa Vương cầu cứu, hướng về tất cả mọi người cầu cứu. Nhưng mà, A Sùa Vương hiện tại bản thân đều khó nhúc nhích, làm sao đáp ứng bọn họ. Về phần những người còn lại, liền càng không thể nào xen vào việc của người khác. A. Cuối cùng hét thảm một tiếng, hai người song song lao hóa, hẳn là héo co thành lượng bộ xương khô. Cảnh tượng kinh hãi, làm mọi người nội tâm càng là sợ hãi, đúng như tuyệt vọng chi quang cái tên này một dạng, khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Phèo tổng, sao ỷ hệ hai người thực lực tuy rằng kém nhất, nhưng ít nhất cũng là hai tên thần cảnh sơ kỳ, cư nhiên trong chớp mắt biến thành bộ dáng này. Nếu là bọn họ ngăn cản không nổi, không nổi cũng là đồng dạng kết cục. Lọt, mau dừng tay, ngươi muốn đối phó là cái tiểu cô nương kia, cũng không quan hệ gì tới chúng ta. A Sủa Vương mở miệng quát lên. Thật đáng tiếc, một chiêu này ta chưa có hoàn toàn nắm giữ, không có cách nào khống chế tinh chuẩn. Bất quá ai bảo các ngươi quá mức tự tin, có thể chống bao lâu, tùy vào bản lĩnh đi. Lọt nói xong, trong con ngươi lộ ra nóng rực sắc ý, nhìn thẳng trước mặt băng ngưng. Những người còn lại sống chết hắn căn bản không quản, hắn một lòng chỉ muốn chu diệt cái này tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, vì chết đi huynh đệ báo thủ. Xú nha đầu, đền mạng đến. Lọt không để ý cường đại mọi thứ, điên cuồng thúc giục cực chiêu, thật giống như hiến tế một dạng, lực lượng toàn thân, khí huyết, nguyên công toàn bộ tuôn trào. Ẩm. Tuyệt vọng chi quang lần nữa tăng vọt, so sánh thái dương càng nóng rực, càng ngọn lửa hừng hực càng nóng bỏng, soi bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Không ổn. Phi xạ cảm thấy áp lực khổng lồ, tuyệt vọng chi quang thẩm thấu nàng phòng ngự, trực tiếp chiếu theo bắn tới cánh tay nàng trên da thịt. Suy. Thoáng chốc như liệt hỏa cháy, như axit ăn mòn, càng như năm tháng già yếu. Nguyên bản chân mềm da thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lao hóa, hơn nữa hướng về bốn phía da thịt lan ra. Không muốn. Phi xạ lần đầu tiên trong đời bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc. Nàng tha rằng cái chết, cũng không nguyện ý trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Băng ngưng, mau giết hắn. Vương Đình bỗng nhiên hô to. Hiển nhiên tại phỉ xạ sau đó, hắn cũng mau muốn không chịu nổi. Mặc dù hắn còn có lá bài tẩy, nhưng thần bảng không có phát hiện đời, hắn không muốn tùy tiện vận dụng. Huống chi, so với Lọt, Tiêu Trần mới là hắn chân chính để ý đối thủ. Hẳn là có chút phiền phức. Băng ngưng tự nhiên vừa nói, trắng như tuyết tay nhỏ ở trên không bên trong rạch một cái. Thoáng chốc, băng tuyết chi lực tôn trào, đóng băng không gian, cùng Lọt tuyệt vọng chi quang lẫn nhau chống lại. Cái gì? Lọt thân sắc mạnh mẽ biến, không dám tin. Hắn một chiêu này, cư nhiên có thể được chặn. Lao đầu, ngươi so sánh ở ngược lại mạnh hơn nhiều, nhưng muốn giết ta, sợ rằng rất khó a. Băng ngưng lắc lắc tay nhỏ, tại từ thân chu vi hình thành băng tuyết lĩnh vực, đem tuyệt vọng chi quang toàn bộ văng ra, đóng băng cách người mình. Bất quá ta muốn giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Tiếng nói rơi xuống, băng ngưng chỉ ngưng tụ một đạo băng tuyết chi kiếm, sát cơ lộ ra. Xem thường ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lọt cho dù đối với băng ngưng thực lực cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng vẫn như cũ không chịu thua, nếm thử đem tuyệt vọng chi quang tụ lại, cùng băng ngưng tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Có thể thương tổn được bản cô nương một sợi tóc, thà cho ngươi không chết. Băng ngưng khinh thường cười lạnh, ngón tay thoáng một cái, băng tuyết chi kiếm mang theo không ai sánh bằng uy thế hướng về Lọt. Mà Lọt không cam lòng yếu thế, tuyệt vọng chi quang ngưng tụ. Hai tên tuyệt đại cường giả, chính diện va chạm, muốn phân ra thắng bại. Nhưng mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy phía chân trời hiện ra ánh sáng ban mai, vạn lôi kinh ngạc, một tòa cự đại thạch bia mang theo vô thất thần úy hạo nhiên dáng thế. Ầm ầm. Không nghiêng lệch, thạch bia lọt vào băng ngưng cùng Lọt giữa hai người, đồng thời bị băng tuyết chi kiếm cùng tuyệt vọng chi quang oanh kích, tạo thành to chấn động mạnh. Bành. Lọt bị thạch bia lực lượng cường đại phản phệ, bay ngang ra ngoài vài chục trượng, trong nháy mắt trọng thương. Băng ngưng tình huống muốn tốt rất nhiều, chỉ là hơi lui về phía sau hai bước, không có gì đáng ngại. A thần bảng, đến chính là thời điểm. Thân bảng đột nhiên giáng thế, trực tiếp triệt tiêu Lọt tuyệt vọng chi quang, khiến Adrien, A Sủa Vương và người khác gáp lực chợt giảm, đại thở dài một hơi. Đáng ghét, làm sao sẽ so sánh vãng giới sớm đến 2 giờ. Lọt tuy rằng bị thương, lại cuối cùng là thần cảnh cực hạn cường giả, sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn thập phần buồn bực và nổi nóng. Mắt thấy liền phải cùng băng ngưng phân ra thắng bại, kết quả đột nhiên bị đánh gãy, lui về phía sau lại nếu muốn báo thủ. Sợ là khó lại càng khó hơn rồi. Hai vị, thần bảng nếu đã giáng thế, ân oán cá nhân không bằng tạm thời để qua một bên. A Sủa Vương không hy vọng băng ngưng cùng Lọt lại đánh nhau, nhanh chóng giảng hòa nói, nếu quả thật muốn tỉ thí, rồi mời tại thần bảng lưu danh, ganh đua cao thấp. Hừ. Lọt hừ lạnh, tựa hồ trong tâm không phục, nhưng bây giờ hắn đã vô lực cùng băng ngưng liều mạng. Tuyệt vọng chi quang, không phải không hạn chế sử dụng. Coi như ngươi vận khí tốt, nếu không phải thần bảng đột nhiên xuất hiện, ngươi bây giờ đã là một pho tượng đá rồi. Băng ngưng cao ngạo liếc Lọt một cái, ánh mắt lại rơi vào to bia đá lớn bên trên, tay chỉ điểm tinh xảo cầm nói, đây chính là trong tin đồn thần bảng. Chương 510, vô giải bị thương. Thần bảng, cũng chính là khối kia từ trên trời rơi xuống thạch bia, chừng cao 10 trượng, rộng 3 trượng. Thạch bia ngang trên mặt, thứ trên xuống dưới khắc một loạt danh tự. Hàng ngũ như nhất. Hàng thứ 2. Hàng thứ 3. Hàng thứ 4, thần chi hữu thủ. Hàng thứ 5. À Sùa Vương. Hàng thứ 6, Lọt. Hàng thứ 7, Trống Rỗng. Hàng thứ 8, À Đổ Nọ Đinh Tần. Hàng thứ 9, Quang Minh Giáo Hoàng Daniel. Hàng thứ 10, trống rỗng. Thần bảng ba vị trí đầu là ẩn tàng, nơi để biểu hiện ba cái dấu hỏi. Đương nhiên, hạng ba mọi người đều đã biết rõ, chính là huyết tộc thế hệ thứ nhất đạt gì ẻn, chỉ có đệ nhất đệ nhị vẫn là không biết. Hàng thứ 7 vốn là Mịu ở, hàng thứ 10 vốn là Lôi Đế, nhưng mà hai người đều chết hết, cho nên danh tự bị thần bảng xóa đi, biểu hiện là trống rỗng. Rốt cuộc nhìn thấy, nghĩ không ra là cái bộ dáng này. Mọi người ở đây nhìn xa thần bảng thời khắc, Tiêu Trần cũng đi tới trước, ngẩng đầu quét nhìn thần bảng, lộ ra vẻ kỳ dị. Thành thật mà nói, thần bảng bộ dáng cùng hắn tưởng tượng bên trong một trời một vực. Loại này một khối to bia đá lớn, cách mỗi 10 năm đều sẽ đúng lúc hàng lâm tại Ản Tần núi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhắc tới trong đó không có mờ ám, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Ồ, các ngươi băng ngưng quay đầu, ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Trần, càng ngạc nhiên hơn mà nhìn đến Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm. Những người còn lại cũng là như vậy, mỗi người suy tư. Vừa mới lọt tuyệt vọng chi quang ảnh hưởng đến phạm vi hơn 10 dặm, Tiêu Trần ba người tất nhiên cũng tại trong đó. Chỉ bất quá khi đó mọi người chỉ lo mình, căn bản không dỗi phân tâm đi quản hắn khỉ gió người, cho nên không có ai nhìn thấy Tiêu Trần bọn họ đang làm gì. Hiện tại vừa nhìn, khó tránh khỏi sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Trần thì cũng thôi đi, Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm hai người vậy mà cũng không bị thương chút nào. Hồng Viêm thực lực, liền phải tổng cùng xạ ý hệ cũng không bằng, tuyệt đối không thể ngăn cản được tuyệt vọng chi quang, duy nhất giải thích chính là Tiêu Trần che ở hắn. Tiêu Trần một người mang theo hai cái gánh nặng, vẫn có thể ở tuyệt vọng chi quang bên trong thành thạo có dư, không phát hiện chút tổn hao nào, thực lực bực này có thể nói kinh khủng. Thật chẳng lẽ lại là một cái huyền hậu? Adrien thần sắc căm u, tâm lý cực độ khó chịu. Không sai, coi như ngươi có chút bản lãnh, không để cho tiểu tỷ tỷ thụ thương. Băng Ngưng hướng Tiêu Trần gật đầu một cái, tựa hồ là đang tán thành Tiêu Trần thực lực. Lấy Anh Tuyết thực lực, không có ta giúp đỡ cũng có thể ngăn cản, nàng tiềm lực có thể vượt qua xa người tưởng tượng. Tiêu Trần nhàn nhạt đáp lại. Ta biết, cho nên hắn mới càng hẳn bái ta làm sư. Băng Ngưng ngạo nghễ nói, bởi vì ta thực lực, cũng vượt qua xa người tưởng tượng. Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, ta mỏi mắt mong chờ. Cần gì phải mỏi mắt mong chờ, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi hiểu biết. Băng Ngưng đối mặt Tiêu Trần nói, ngươi cho rằng băng tuyết chi lực chính là ta toàn bộ lực lượng sao. Rất tiếc nuối nói cho ngươi biết, băng tuyết chi lực chỉ là ta nông cạn nhất lực lượng. Kia không quan hệ với ta. Tiêu Trần lắc đầu nói, so sánh với, ta ngược lại thật ra đối với thần bảng càng tò mò hơn. Sợ cứ việc nói thẳng. Băng Ngưng liếc mắt. Bất quá nàng thật cũng không tiếp tục cùng Tiêu Trần quấy rầy, sự chú ý cũng chuyển hướng thần bảng. Lúc này, Daniel, phi xạ cùng lọt bên kia phát sinh cãi vã. Đừng uổng phí tâm tư, bị tuyệt vọng chi quang thương tổn đến, không thuốc có thể trị, ngươi có thể nhặt về một cái mạng nhỏ cũng là không tệ rồi. Lọt hướng về phía phỉ xạ cùng Daniel giống lên một câu, sau đó mặt đầy khó chịu xoay người, lại bắt đầu tự bế. Mọi người mới nhìn thấy, phỉ xạ lượng cánh tay bị tuyệt vọng chi quang thương tổn đến, cho nên da thịt lao hóa khô héo, hết sức khó coi. Một tên mạo Mỹ thánh khiết thánh nữ, có thiên sứ dung nhan, lại mọc ra loại này lượng cánh tay, có thể nói ảnh hưởng nghiêm trọng toàn thể mỹ cảm. Phỉ xạ nguyên tưởng rằng lọt sẽ có biện pháp chữa trị, lại không nghĩ rằng đạt được tuyệt vọng nhất kết quả. Lẽ nào đôi tay này cả đời đều không cách nào phục hồi như cũ? Không được, nàng không tiếp thụ nổi loại kết quả này, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Do dự qua sau đó, nàng hướng đi Tiêu Trần, khẩn cầu, Long Đế, ngươi có biện pháp hay không chữa trị, có thể không thể giúp một chút ta? Tiêu Trần vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Băng Ngưng liền mở miệng nói, tay ngươi cánh tay là thời gian lao hóa tạo thành, cùng bình thường thương thế cũng không đồng dạng. Trừ phi có thể để cho đảo ngược thời gian, đem tuyệt vọng chi quang ở lại tay ngươi cánh tay dấu vết triệt tiêu, ngươi hai tay mới có phục hồi như cũ khả năng. Đảo ngược thời gian. Điều này sao có thể? Phì xạ cả kinh nói. Cho nên. Vô giải. Băng Ngưng nhún vai một cái nói. Phì xạ nghe vậy, cắn môi nhìn về phía Tiêu Trần. Nhìn ta cũng vô dụng, ta không chỉ được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, huống chi ta nói rồi, chúng ta bây giờ là đối lập địch nhân, ngươi không nên chuyện gì đều tìm ta giúp đỡ. Ta rõ rồi. Phì xạ thở dài một cái. Cho dù không thể nào tiếp thu được, nhưng liền loát, Băng Ngưng cùng Tiêu Trần cũng không có cách nào, nàng lại có thể làm sao. Lời nói lần này thần bảng thật là lạnh trong sạch, vẫn chỉ có mấy người chúng ta bột nợ khổng. À Sùa Vương mở miệng, ngữ khí có phần cảm khái. Cũng không hẳn như vậy, không phải còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ sao. Ảt gì ẻn ánh mắt tại Tiêu Trần, Vương Đình, Băng Ngưng ba người trên thân đảo qua một cái nói, ba người bọn họ, hẳn đủ thay thế người mất, đem sân khấu lưu cho bọn hắn biểu hiện đi. Có đạo lý. Daniel tán đồng gật đầu, rồi sau đó đưa mắt về phía Tiêu Trần, Long Đế, ngươi là lần đầu tiên tham dự thần bảng, không bằng liền từ ngươi mở ra đầu như thế nào. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá ta cùng người khác có một ước định, muốn tại thần bảng giải quyết một ít ân oán, không biết hắn còn không nhớ ra được nhớ. Vương Đình nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức tung người nhảy một cái, trôi lơ lửng ở trên cao, mắt nhìn xuống Tiêu Trần nói, Long Đế, ta đương nhiên sẽ không quên ước định, có lẽ ta không nhất định có thể thắng ngươi, nhưng một trận chiến này ta mong đợi đã lâu, không sẽ bởi vì sợ thất bại mà lùi bước. Lúc trước tại ruột trì nhà, Vương Đình đối với Tiêu Trần thực lực còn không hiểu rõ lắm, chỉ là đem Tiêu Trần trở thành một cái đối thủ mạnh mẽ, cho nên mới ước định tại thần bảng giáng thế ngày một quyết định thắng bại. Nhưng mà trong một đoạn thời gian này, Tiêu Trần biểu hiện lần nữa đổi mới hắn nhận thức, hắn biết rõ mình cho dù dốc hết lá bài tẩy cũng chưa hẳn là Tiêu Trần đối thủ. Bất quá hắn không sợ thất bại. Thất bại, mới có thể biết được mình chưa tới. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều mong đợi cùng Tiêu Trần một trận chiến này. Đến đây đi, Long Đế. Vương Đình toàn thân hắc ám khí tức hiện lên, dẫn động tứ phương lôi đỉnh, quát tháo thiên địa, tay phải giơ lên cao, hẳn là đem lôi đỉnh toàn bộ tiếp nhận trong tay bên trong, hóa thành một cái tuyệt thế lôi mâu. Đây có thể là không thể coi thường a. A Sủa Vương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Vương Đình nói, nghĩ không ra hắc ám giáo đỉnh thế hệ này thánh tử cường đại như thế, có lẽ không bao lâu, siêu việt chúng ta cũng không phải việc khó. Át gì ẻn, ngươi nói xem. Hắc ám giáo đỉnh đã sớm bị quang minh giáo đỉnh đánh cho tàn phế. Dựa vào một mình hắn khó ra hồn. Ad gì ẻn xem thường, nhưng lại âm hiểm cười lạnh nói, bất quá địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có lẽ lợi dụng hắn kềm chế quang minh giáo đình sẽ là rất không tệ lựa chọn. Chương 511, Thẩm phán Chi Mâu, Huyễn Thần Đao. Trên bầu trời, Vương Đình hắc ám khí tức vần quanh, cầm trong tay tuyệt đại lôi mâu, cho thấy mãnh liệt nhất chiến ý, muốn khiêu chiến Tiêu Trần. Long Đế, tại sao không ứng chiến? Nhìn thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng yên, căn bản không đáng đáp ứng. Vương Đình ít nhiều có chút nổi nóng. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, thực lực ngươi cũng không có đạt đến ta mong muốn. Ngươi nói cái gì? Vương Đình ngữ khí trầm xuống, chất vấn nói, lẽ nào ngươi muốn ngưng chiến? Ngươi như vậy hứng thú đột ngột tăng cao, sao được để ngươi mất hứng? Tiêu Trần vừa nói, hướng về phía sau lưng Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, ngươi đánh cùng hắn đi. Được. Tiêu Anh Tuyết không chần chờ chút nào, một bước nhảy ra, đạp không mà lên, đi tới không trùng cùng Vương Đình giằng co. Long Đế. Ngươi để cho nàng đánh với ta. Vương Đình kinh ngạc nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái, cảm giác Tiêu Trần có phải hay không đang nói đùa hắn. Nàng tại sao có thể là hắc ám thánh tử đối thủ? Phi xạ tạm thời quên mất cánh tay sự tình, đối với Tiêu Trần quyết định cũng là nghi hoặc không thôi. Lần trước Tiêu Anh Tuyết đi theo Tiêu Trần cùng đi qua giáo đình, cho nên hắn đối với Tiêu Anh Tuyết cũng có một tia ấn tượng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Anh Tuyết chỉ có thần cảnh sơ kỳ tu vi, liền nàng cũng không bằng, lại lấy cái gì đi khiêu chiến Vương Đình. Uy, ngươi có phải điên rồi hay không? Băng Ngưng cũng có chút nhìn không được, tức giận hướng Tiêu Trần nói, tiểu tỷ tỷ không đánh lại Vương Đình. Lần trước cùng Tiêu Anh Tuyết giao thủ qua, Băng Ngưng hiểu rất rõ Tiêu Anh Tuyết thực lực giới hạn ở chỗ nào, căn bản không thể nào là Vương Đình đối thủ. Tiêu Trần để cho Tiêu Anh Tuyết đi theo Vương Đình đánh, quả thực quá ngu xuẩn. Ta nói rồi, Anh Tuyết tiềm lực vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, khoảng cách ngươi lần trước thấy nàng đã qua nửa tháng này có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Chỉ là nửa tháng, cho dù có tăng lên, vừa có thể để thăng bao nhiêu. Băng Ngưng khinh thường nói. Nhìn cho thật kỹ, ngươi cũng biết ngươi hiểu biết cạn bao nhiêu mỏng. Tiêu Trần không muốn nói nhiều, hướng Tiêu Anh Tuyết gọi nói, Anh Tuyết, một trận chiến này không cần cất giữ, cứ lấy ra ngươi tối cường lực lượng. Tiêu Anh Tuyết im lặng gật gật đầu, sau đó đầu ngón tay ở trên hư không một chiều, một màn màu đỏ ánh đao lấp lóe, tràn ngập mãnh liệt yêu tà bầu không khí. Chỉ là một tên thần cảnh sơ kỳ, không biết mùi vị. Vương Đình không bị Tiêu Anh Tuyết yêu đao hù dọa, chỉ cảm thấy bị cực lớn vũ nhục. Hắn kỳ vọng đối thủ là Tiêu Trần, kết quả Tiêu Trần phái một cái thủ hạ đuổi hắn, đây tính là gì? Được, nếu ngươi như vậy bất cẩn, vậy ta liền trước tiên giết nàng. Vương Đình ánh mắt run lên, trong tay lôi mâu sát ý tăng vọt. Tiêu Anh Tuyết là Tiêu Trần coi trọng nhất người, nếu mà hắn đã giết Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần tất nhiên đau lòng không thôi. Đây là để cho Tiêu Trần xem thường mình tốt nhất hồi kích. Lấy thực lực của hắn, muốn giết một tên thần cảnh sơ kỳ còn không dễ dàng sao? Một chiêu, để ngươi ôm hận. Vương Đình lạnh lùng quát một tiếng, trong tay lôi mâu giơ lên thật cao, trong khoảnh khắc ngưng tụ sát thế, khiến trời long đất lỡ, quỷ thần sợ hãi. Vương Đình, không được tổn thương nàng. Băng Ngưng ngữ khí mang theo cảnh cáo nói. Không còn kịp rồi. Tên đã trên dây, không phát không được. Một khắc này Vương Đình căn bản không nghe lọt Băng Ngưng cảnh cáo, khư khư cố chấp. Nghịch thần thẩm phán chi mâu. Quát một tiếng, Vương Đình trong tay lôi mâu mang theo sát thế, hướng về Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, trong tay yêu đao, gắng sức hồi kích, cùng lôi mâu đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa cộng hưởng. Tiêu Anh Tuyết lấy yêu đao cường thế chặn Lôi Mâu, không lùi nửa bước. Nhưng mà, lại nghe Vương Đình cười lạnh, còn chưa kết thúc đây. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy trời cao bên trên, phong vân rung động, vạn đạo lôi điện cùng vang lên, nổi lên đại lực lượng khủng bố. Giáp giáp. Tại một phần ngàn giây bên trong, vạn lôi hợp nhất, hình thành một đạo thô to vài chục trượng lôi long, thẳng tắp rơi xuống, đánh vào Tiêu Anh Tuyết yểu điệu trên thân thể. Bành. Tiêu Anh Tuyết liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị lôi long từ trên trời đánh rơi, mạnh mẽ nện vào rồi mặt đất. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ản ẩn trên đỉnh ngọn núi gần như bị đây đạo lôi long đánh xuyên, mặt đất chia năm xẻ bảy. Được huyết đại lực tàn phá. Phi Sa bị trước mắt một màn cả kinh nói, để tay lên ngực tự hỏi, vừa mới nếu như là nàng, hơn phân nửa cũng không tránh khỏi một chiêu này, càng không chịu nổi một chiêu này. Kia yêu đao thiếu nữ chẳng lẽ tan xương nát thì đi? Thì ra là như vậy, Lôi Mâu chỉ là đánh lừa dư luận, chân chính công kích ở trên trời. A Sủa Vương thần tình dục ngưng trọng nói, khiến người ta khó mà phòng bị một chiêu, lực công kích, lực tàn phá cũng là kinh người thật lớn. Ha ha, nếu mà chỉ là bình thường chiêu thức, há có thể xương chi thẩm phán hai chữ. Vương Đình một chiêu thuận lợi, tự nhiên là có nhiều chút đắc ý, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần nói, Long Đế, ngươi nghĩ như thế nào? Cũng tạm được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Vương Đình ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sở dĩ ngay từ đầu liền vận dụng tuyệt kỹ đánh chết Tiêu Anh Tuyết, mục đích chính là để cho Tiêu Trần hối hận, nếm được tự phụ cùng xem thường hắn tư vị. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có được hắn muốn kết quả. Tiêu Trần bức này phong khinh vân đạm thần thái, làm hắn thập phần khó chịu. Lúc này, Băng Ngưng bỗng nhiên hô lớn, đồng đốc, tại phía sau ngươi. Vương Đình nghe vậy vốn là kinh sợ, sau đó lập tức cảm ứng được sát khí mãnh liệt từ phía sau lưng quét tới, theo bản năng hướng mặt trước chợt lóe. Suy. Yêu tà màu đỏ đao khí cơ hồ kề sắt vào má hắn xẹt qua, mang theo một vòi máu tươi, lưu lại một đạo vết máu. Nếu như chậm hơn một giây, chỉ sợ hắn đầu muốn trực tiếp bị tức mất. Làm sao có thể, ngươi cư nhiên không có chết. Vương Đình nhìn chằm chằm đang yên đang lành, gần như không tổn hao gì chạm tại đối diện Tiêu Anh Tuyết, lần đầu tiên có chút hoài nghi nhân sinh. Bị hắn thẩm phán chi mâu bắn trúng, không có chết đã bất khả tư nghị, Tiêu Anh Tuyết thậm chí ngay cả thương thế cũng không có. Kỳ quái, làm sao làm được? A Sủa Vương cau mày, liền hắn vừa mới cũng là để vì Tiêu Anh Tuyết chắc chắn phải chết. Căn bản không có bắn trúng, các ngươi sự chú ý quá không tập trung. A Di ẻn khịt mũi coi thường nói. Không có bắn trúng. A Sủa Vương ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Tiêu Anh Tuyết, tựa hồ đã minh bạch cái gì, bừng tỉnh nói, thì ra là như vậy, là ảo ảnh. Trên hư không, Tiêu Anh Tuyết lánh diễm không nói, trong tay yêu đao tản ra làm người sợ hãi tà phân, nhắm thẳng vào Vương Đình. Huyễn thần đao thiên võ tam thức. Thấp giọng quát một tiếng, Tiêu Anh Tuyết cầm ngang yêu đao, đối diện xung thẳng, một đao hướng về Vương Đình chém ra. Vương Đình tâm tư lanh trầm, kịch liệt thúc dục động trong tay Lôi Mâu, về phía trước chợt đâm, xuyên qua Tiêu Anh Tuyết thân thể. Nhưng mà, không có chút nào cảm nhận, thật giống như đánh tại không khí trên. Nhưng Tiêu Anh Tuyết đao thế hẳn là không có một chút chịu ảnh hưởng, vẫn lấy cuồng mãnh khuynh hướng bổ tới. Ở trên không ngăn chi gian, Vương Đình đã không thể tránh né. Bành! Vương Đình bị một đao đánh bay, bay ngược 5-6 trượng. Trên thân lập tức hiện ra ba đạo dài một thước vết đao, máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ y y phục. Bất quá Vương Đình toàn thân có một tầng hắc ám lực lượng bảo vệ, triệt tiêu phần lớn tổn thương, cho nên chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Tại sao có thể có loại sự tình này? Thương thế tuy nhỏ, Vương Đình nội tâm có thể nói quái lạ, nổi trận lôi đình. Hắn một mâu xuyên qua Tiêu Anh Tuyết, không có bất kỳ cảm nhận, có nghĩa là Tiêu Anh Tuyết không phải thực thể, chỉ là ảo ảnh hoặc là huyễn thuật các loại hư thể. Cho nên Tiêu Anh Tuyết sẽ không nhận tổn thương. Nhưng nếu là hư thể, vì sao Tiêu Anh Tuyết có thể thương tổn được hắn? Buổi chương xong. Chương 512, thần võ một kích, bảng trên có tên. Nếu mà vừa vặn chỉ là đơn giản ảo ảnh hoặc huyễn thuật, thủ đoạn kia cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có nhiều chút thấp kém. Nhưng mà rất hiển nhiên, Tiêu Anh Tuyết huyễn thần đao không chỉ là ảo ảnh huyễn thuật đơn giản như vậy, người đánh không đến nàng, nàng lại có thể công kích ngươi, quả thực có thể nói bút. Đồng đốc, nàng dùng là huyền ảo đao. Không nên dùng mắt nhìn, muốn cảm ứng nàng khí tức. Băng Ngưng lại không nhịn được nhắc nhở. Thế gian pháp môn, thiên biến vạn hóa, có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật, hai nghe không nhất định là thật, nhưng một người khí tức rất khó làm giả. Tiêu Anh Tuyết ảo ảnh có thể là giả, nhưng mà chỉ muốn nàng đao công kích người, tất nhiên sẽ tiết lộ sát ý cùng đào khí. Chỉ cần trong khoảnh khắc đó bắt được nó khí tức cùng hướng đi, là có thể thực hiện phản chế, không đến mức lọt vào thuốc thủ vô sách bị động cục diện. Ngươi lắm mồm như vậy. Không bằng ngươi đi lên thay hắn đánh. Tiêu Trần lãnh đạm liếc nhìn Băng Ngưng nói. Băng Ngưng nghe vậy, cũng là tự hiểu đối lý. Nàng đã hai lần nhắc nhở Vương Đình, xem như nghiêm trọng phạm quy. Vương Đình, ngươi nhận thua đi, không muốn mất mặt hiện ra. Băng Ngưng hận thiết bất thành cương hô. Không, ta không phục. Vương Đình làm sao chịu nhận thua? Nếu bại bởi Tiêu Trần, đó còn dễ nói, Tiêu Trần là Long Đế, đưa cho hắn không mất mặt. Nhưng nếu nói bại bởi Tiêu Trần một cái thủ hạ, một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, hắn đường đường hắc ám thánh tử mặt mũi để nơi nào? Nàng lực lượng không bằng ta, chỉ là đầu cơ trục lợi, làm ta khinh thường mà thôi. Vương Đình rất tin chắc một điểm này. Nếu mà chính diện đánh, Tiêu Anh Tuyết tuyệt không phải đối thủ của hắn. Chiến đấu, không chỉ là ma lực. Tiêu Anh Tuyết lần đầu tiên mở miệng, ngữ khí có chút khinh miệt nói, trong nội tâm của ta, chỉ có đánh bại ngươi hoặc là giết chết ngươi khái niệm, bố cục, kỹ xảo, chí mưu, lực lượng đều thuộc về năng lực ta, ngươi lẽ nào không chịu thua sao? Đây có lẽ là Tiêu Anh Tuyết rất lâu đến nay nói qua dài nhất một câu nói. Đường đường hắc ám giáo đình thánh tử, tư tưởng cư nhiên như thế mục nát, phong cách thấp như vậy kém, khiến người nhạ báng. Dựa vào ngươi cũng dám rêu cả ta. Vương Đình giận tím mặt. Có bản lãnh, vượt qua trong tay của ta đao. Tiêu Anh Tuyết chậm rãi nâng đao, lưới đao nhắm thẳng vào Vương Đình. Vương Đình muốn phải vận dụng lôi mâu khai chiến nữa cục, nhưng nghĩ lại, đống nhiên cổ tay lắc một cái, khiến lôi mâu vỡ nát hóa thành hư vô. Tiến tới lần nữa nhảy hướng về càng cao hư không. Như vậy chiến đấu đánh mất công bình, cũng nhất thời khó có thể phân thắng bại. Ngày hôm nay, không bằng sẽ để cho thần bảng chứng kiến người ta cao thấp hơn, thần bảng tuyệt đối sẽ không có thứ gì bênh vực. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đình tay phải giơ lên cao, hết tiếp nhận trong cơ thể toàn bộ hắc ám lực lượng. Ầm ầm. Trời cao bên trên lần nữa phong vân dũng động, hình thành một cái cự đại long quyển vòng xoáy bên trong không ngừng có sấm chớp rền vang hoảng sợ cảnh tượng. Đây là ta một chiêu mạnh nhất. Vương Đình lòng bàn tay hắc ám lực lượng biến hóa hình thái, còn có tia chớp gia trì, chậm rãi ngưng thành một thanh hắc ám lôi thương, hàm chứa so với trước kia thẩm phán chi mâu càng kinh người hơn năng lượng. Nghịch thần chu thần chi thương. Bạo âm thanh quát một tiếng, càn khôn hỗn loạn. Vương Đình vận dụng hắc ám lôi thương, cũng không phải công kích Tiêu Anh Tuyết, mà là đánh về thần bảng. Ầm. Mạnh nhất chi chiêu, lay động thần bảng, to bia đá lớn đang rung động qua đi, bùng nổ ra rực rỡ chói mắt thần quang, hiển hiện ra kinh người dị tượng. Che giấu màn trời. Khủng khiếp, đây là thần bảng tán thành dấu hiệu, có nghĩa là một chiêu này đủ để khiến thần bảng đứng hàng phát sinh thay đổi. A Sủa Vương kinh than thở. Nếu mà Vương Đình có thể đánh nhập thần bảng, hắn chính là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần bảng cường giả. Lôi Đế bỏ mình, thần bảng thứ 10 trống chỗ, hắn đoán chừng là nhặt được tiện nghi, không có chuyện gì ngạc nhiên. Adrien hừ nói. Đó cũng không thấy. A Sủa Vương nắm giữ ngược lại ý kiến nói, ai nói hắn chỉ có thể đạt được hạng 10. Thân bảng dị tượng kéo dài, hàng thứ 10 trống chỗ vị trí dần dần hiện lộ ra một cái tên, Hắc Ám Thánh Tử Vương Đình. Bất quá, dị tượng vẫn không có cắt đứt, ngược lại mà không ngừng tăng cường, Vương Đình danh tự như ẩn như hiện, còn không vững chắc. Đột nhiên, chỉ nghe rắc rắc vang lên giòn giã, hàng thứ 9 phát sinh dị biến, hẳn là cùng hàng thứ 10 lẫn nhau biến chuyển rồi vị trí. Hắc Ám Thánh Tử Vương Đình cao hơn một tầng, đứng hàng thứ 9, mà nguyên bản thứ 9 Quang Minh Giáo Hoàng Daniel chạy tới thứ 10. Quả nhiên, thực lực của hắn đã vượt qua Daniel, đứng hàng thần bảng thứ 9, đây cũng không phải là ngẫu nhiên mà thôi. A Sủa Vương tự ứ ngay từ đầu liền ý thức được kết cục này. Có chút ý tứ. Adrien thần sắc sáng tối chập chờn nói. Đức cha, hắn. Phi xạ lúc này thật đúng là cảm giác mất mặt. Vương Đình nên là nàng địch thủ cũ, có thể bây giờ người ta đạt được thần bảng tán thành, thậm chí vượt qua giáo hoàng, đứng hàng thần bảng thứ 9. Nàng cùng người ta so sánh, tương hình kiến chất, kém quá xa. Không gì, Hắc Ám Giáo Đình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng ra một thiên tài, hắn đại khái là Hắc Ám Giáo Đình toàn bộ hy vọng. Daniel tựa hồ cũng không lo lắng, đạm nhiên nói, dựa vào một mình hắn, không đối kháng được chúng ta giáo đình. Có thấy không, đây mới là ta thực lực chân chính. Vương Đình khiêu khích ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Anh Tuyết nói, ngươi có bản lãnh, cũng tại thần bảng lưu danh, loại này mới có thể làm người tin phục. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, quay đầu nhìn về Tiêu Trần, tựa hồ đang nghe sau khi chỉ thị. Tiêu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm thần bảng nhìn rất lâu, trong lòng bừng tỉnh hiểu rõ. Lúc đầu cái gọi là thần bảng tranh đoạt, cũng không cần hai hai đánh nhau, chỉ cần lấy mình tối cường lực lượng công kích thần bảng sẽ tự động nhận định ghi chép thực lực, để cho tương ứng bài danh. Nhưng đã như thế, cũng chỉ có thể ghi chép đơn thuần lực lượng. Anh Tuyết, tận lực là được, không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần dặn dò. Được. Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái, trong tay yêu đao cầm ngang, yêu tả chi lực ngưng ở thân đao. Nổi lên hết thức chi chiêu. Huyễn thần đao thần võ một đòn. Tiêu Anh Tuyết người đao hợp nhất, tâm đao hợp nhất, thần đao hợp nhất, huyễn thần đao mạnh nhất một thức, cuồn cuộn mà ra. Duyệt. Hư không dạn nứt cái hở, đao khí nhảy lên đỏ lân, yêu tà đỏ ngầu đao khí giống như tà hóa thần long, mang theo khiến người sợ hãi khủng bố uy thế, đánh vào thần bảng trên. Ầm ầm. Điếc hai tiếng vang lớn, thần bảng lại xuất hiện rực rỡ dị tượng. Làm sao có thể, nàng cư nhiên cũng nhận được thần bảng tán thành. Mọi người tại đây chớ không ngạc nhiên. Tuy rằng Tiêu Anh Tuyết lúc trước để cho Vương Đình lọt vào bị động, nhưng bọn hắn cũng có thể thấy được, Tiêu Anh Tuyết quả thật có đầu cơ trục lợi thành phần, lại thêm Vương Đình lơ là, cho nên mới chiếm thượng phong. Nếu như nói đến ngạnh thực lực, Tiêu Anh Tuyết dù sao chỉ là một tên thần cảnh sơ kỳ, lực lượng sẽ không quá vượt quá bình thường, hoàn toàn không phải Vương Đình đối thủ. Nhưng mà một khắc này, Tiêu Anh Tuyết một đao chấn động thần bảng, cũng lật đổ bọn họ nhận thức. Chỉ là một tên thần cảnh sơ kỳ, lực lượng cư nhiên so sánh phổ thông thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rực rỡ dị tượng bên trong, thần bảng hàng thứ 10 Daniel danh tự bị xóa đi, yêu đao Tiêu Anh Tuyết danh tự thay vào đó. Chỉ có điều tiếc nuối là, Tiêu Anh Tuyết không có thể lay động Vương Đình, xếp hạng Vương Đình bên dưới. Anh Tuyết, loại này là được rồi. Tiêu Trần đem Tiêu Anh Tuyết hô xuống, cái kết quả này tại hắn như đã đoán trước. Tiêu Anh Tuyết cường đại tại tiềm lực, nhất thời thần bảng bài danh không đại biểu được cái gì. Nếu lại cho nàng một đoạn thời gian, chỉ là một cái Vương Đình lại tính là cái gì? Bản chương xong. Chương 513, vô pháp siêu việt thần bảng top 2. Hừ, thực lực quả nhiên không bằng ta, là ta thắng. Vương Đình mới đầu nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết lay động thần bảng, nội tâm còn có chút sợ. Đợi đến Tiêu Anh Tuyết xếp hạng thứ 10 bụi trần lắng xuống sau đó, trong tâm mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cuối cùng này thể diện, tổng xem như giữ lại. Thôi đi, không ngại mất mặt. Băng Ngưng hận không thể xông lên đạp hắn một cước. Đường đường hắc ám thánh tử, đan đả độc đấu suýt chút nữa hai lần ngã tại một cái tiểu cô nương trên tay, dựa vào một khối chỉ có thể ghi chép tử lực số lượng thạch bia vãn hồi một tia thể diện, lại còn ở đó dương dương tự đắc. Vương Đình nghe vậy, cũng là cảm giác thể diện không ánh sáng, một câu nói cũng không dám phản bác. Vốn là hắn lấy vì lần này chỉ cần mình tại thần bảng lưu danh, liền đủ kinh diễm mọi người, vì hắc ám giáo đình làm vẻ vang. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, hắn hơn hẳn phát huy, vượt qua giáo hoàng Daniel, đứng hàng thần bảng thứ 9, vẫn một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Bởi vì hắn danh tiếng, cơ hồ đều bị Tiêu Anh Tuyết che giấu. Long đế, nghĩ không ra thủ hạ ngươi còn có đây nhóm cao thủ, hôm nay thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt. A Sùa Vương lần đầu tiên cùng Tiêu Trần chào hỏi, biểu lộ ra bạn bè thái độ. Tiêu Anh Tuyết còn có thực lực nhập thần bảng, kia Tiêu Trần sợ rằng vững vàng có thể nhập thần bảng top 5, tu vi hẳn ở trên hắn. Cường giả như vậy, nghi kết giao, không hợp trêu chọc. A Sùa Vương khách khí. Tiêu Trần ngược lại cũng khó đáp lễ rồi một câu. Ha ha. Lần này thần bảng người tham dự không nhiều, ta xem cũng không cần nhiều quy củ như vậy, bản vương ngứa tay rất lâu rồi, sẽ để cho bản vương trước tiên hiến đều xấu. Tiếng nói rơi xuống, A Sùa Vương nhảy lên một cái, trong miệng la lên hùng tráng khẩu hiệu. Thoáng chốc, một thanh toàn thân hoàng kim đúc mà thành thánh kiếm bị nó nhiếp ở trong tay. Vương giả thanh kiếm. Adrien, Daniel, Lọt và người khác toàn bộ lộ ra trịnh trọng thần sắc. Mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm A Sùa Vương trong tay thanh kiếm. Đây là A Sùa Vương cường đại nhất vũ khí, chiến tranh chi kiếm, vương giả chi kiếm. Tương truyền thanh này thanh kiếm chính là A Sùa Vương từ trong hồ một vị tiên nữ trong tay đoạt được, bằng vào thanh này thanh kiếm, hắn tại chiến trường không chỗ nào bất lợi, giết hết giặc thù, thiết lập vương quốc Anh đế quốc, trở thành vương quốc Anh trên đời cường đại nhất, địa vị cao quý nhất quân vương. A Sùa Vương thanh kiếm nắm, không có gì hoa lệ chiêu thức, càng không có thừa thãi động tác. Vừa vặn chỉ là đem bản thân lực lượng ngưng tụ vào trên thanh kiếm, gắng sức một kiếm, bổ về phía thần bảng. Thoáng chốc, hoàng kim chi quang rực rỡ chói mắt, chấn động thần bảng. Thần bảng hiện dị tượng, ầm ầm vang dội. Hàng thứ 4, lâu không biến hóa danh tự rốt cuộc giãn ra, cùng hàng thứ 5 đổi vị trí. A Sùa Vương nhất cử nghịch tập thần chi hữu thủ, từ hạng 5 bay lên đến hạng 4. Vậy mà dung chuyển thần chi hữu thủ tiền bối địa vị, khó lường. Phi xạ thở dài nói, Daniel chính là ánh mắt hơi chớp động. Không nói một lời. Kỳ quái. Tiêu Trần nhìn chằm chằm thần bảng, tựa hồ đang A Sùa Vương công kích thần bảng thì đã phát hiện gì dị thường, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nghĩ không ra đây nhiều năm không gặp, ngươi công lực tăng trưởng nhiều như vậy. Adrien có chút khó chịu nhìn về phía A Sùa Vương. Người không lo xa tất có phiền gần. A Sùa Vương vượt qua thần chi hữu thủ, cách hắn cũng chỉ có khoảng cách một bước, sẽ trở thành hắn đại địch. A Sùa Vương nghe vậy, lắc đầu thở dài nói, thần chi hữu thủ mất tích hơn 50 năm. Có nghĩa là ta hiện tại mới đạt tới hắn 50 năm trước tài nghệ. Nếu mà hắn còn sống, thực lực lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Ngươi quên, ban đầu huyền hậu mất tích, danh tự trực tiếp từ thần bảng biến mất, biểu thị nàng vẫn lạc. Mà nhiều năm như vậy, thần bảng vẫn không có xóa đi thần chi hữu thủ danh tự, nói rõ hắn vẫn sống sót. Adrien nói. Nói có lý, ta làm sao đem cái này quên. A Sủa Vương kịp phản ứng, rất nhanh lại nghi hoặc nói, nhưng nếu hắn không có chết, dựa vào cái gì nhiều năm như vậy một mực không hiện thân. Đây ai biết. Adrien vừa nói, ánh mắt chính là vô tình hay cố ý nhìn về Daniel cùng phì xạ, tự nhiên nói, bất quá hắn ẩn núp không ra được cũng tốt, năm đó hắn chính là ta đại địch số 1, làm ta nhức đầu rất lâu, hiện tại ta lẻn ung dung rất nhiều. Daniel nghe vậy, ngược lại không có nhiều lời, ngược lại là phì xạ không nghe, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, Adrien, cho dù không có thần chi hữu thủ tiền bối, chúng ta giáo đình cũng sẽ không để mặc cho các ngươi huyết tộc làm bậy. Làm càn. Adrien bỗng nhiên giơ tay lên, một đạo phong nhận gào thét mà qua, tại không bị kịp phản ứng giữa từ phỉ xạ gò má một bên xẹt qua, cắt đứt phỉ xạ một bó mái tóc. Ngươi phỉ xạ giật mình, theo bản năng lui về phía sau liền lùi mấy bước. Nhìn tuổi tác của ngươi nhỏ, ta chỉ cần ngươi đồng nôn vô kỵ rồi, về sau nhớ kỹ cùng tiền bối lúc nói chuyện ngữ khí. Ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng cõi đời này có người có thể bảo vệ ngươi sao? Adrien hừ nói. Phỉ xạ, ngươi quá không rõ nặng nhẹ. Daniel nghiêm nghị khiển trách một câu, còn không mau hướng về Adrien tiền bối nói xin lỗi. Đức cha, hắn là huyết tộc, vì sao cùng hắn nói xin lỗi? Phì xạ không hiểu, giáo đình cùng huyết tộc không là tử địch sao? Ngươi biết cái gì, mau xin lỗi. Daniel ngữ khí tăng thêm một phần, cơ hồ là ra lệnh. Phì xạ cảm giác có chút ủy khuất, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể làm theo. Nói xin lỗi liền miễn, ta không có dễ giận như vậy. Adrien đánh gây nói, Daniel, ngươi đã từ thần bảng té xuống, không tranh lấy một hồi, cứu danh dự sao? Daniel vốn là thần bảng thứ 9, nhưng Vương Đình, Tiêu Anh Tuyết lần lượt nhập bảng, đã đem hắn cố ra thần bảng. Daniel lắc đầu nói, ta nghĩ không cần thiết, mấy năm nay ta công lực không tiến ngược lại thụt lùi, không ra tay có lẽ còn có thể cất giữ một chút mặt mũi. A, ngươi tiểu tử này thật đúng là thành thực. Adrien hiếm thấy cười cười nói, cũng được, vậy thì do ta đi cái đi ngang qua sân khấu. Nói xong, chỉ thấy Adrien đơn giản theo tay vung lên, một đạo biến ảo huyết kiếm hướng về thần bảng. Bành! Thần bảng chấn động, thần quang chói mắt. Nhưng rất nhanh, mọi thứ khôi phục lại yên lặng, thần bảng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên, điều này đại biểu Adrien vẫn duy trì nguyên danh lần không thay đổi, nằm ở ẩn tàng hàng thứ 3. Adrien, ban nãy ta chính là dùng hết toàn lực, ngươi làm sao như thế qua loa lấy lệ. A Sủa Vương thấy thế nào không ra Adrien liền một nửa thực lực đều không lấy ra, không nhịn được hỏi nói, ta biết ngươi muốn bảo vệ hạng 3 không khó, nhưng ngươi chưa từng nghĩ nếm thử đột phá thứ 3. Đem đệ nhị thậm chí thứ nhất, dồn xuống tới sao? Đó là không khả năng. Adrien ngữ khí bình thường nói, tên thứ hai cùng người thứ nhất thực lực không cách nào tưởng tượng, căn bản không tồn tại có người có thể vượt qua vượt bọn họ. Cái này chỉ có chờ các ngươi đạt đến ta hiện tại độ cao mới có thể ý thức được, ban đầu huyền hậu chắc hẳn cùng ta là đồng dạng ý nghĩ. A Sủa Vương nghe vậy trầm mặc. Xác thực, liền ban đầu huyền hậu còn vô pháp vượt qua đệ nhất đệ nhị, bọn họ thì lại làm sao có thể làm được? Xí! Nói tận tuyệt như vậy thật, ngươi có đem bản cô nương để vào mắt sao? Lúc này, băng ngưng bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói hết là khinh thường. Bản chương xong. Chương 514, thần bảng thứ 3. Tiểu nha đầu, nghe ngươi ngữ khí, lẽ nào ngươi muốn tranh đoạt thần bảng hai vị trí đầu? Adrien lạnh lùng chế rêu ánh mắt nhìn về phía băng ngưng. Xin lỗi, bản cô nương từ trước đến giờ chỉ làm thứ nhất, thứ hai bản cô nương đều không có hứng thú. Băng ngưng hừ nói. Nàng trời sinh tính cao ngạo. Chưa bao giờ đem bất luận người nào coi ra gì, đặc biệt là tại đây tu hành lạc hậu, linh nguyên khô kiệt địa cầu. Thật muốn tranh đoạt thần bảng bài danh, nàng cũng chỉ muốn người thứ nhất, nếu mà chỉ là tên thứ hai, vậy đơn giản là đối với nàng vũ nhục. Đi tới địa cầu 7 năm, nàng đụng phải không ít tự cho là đúng cao thủ, kết quả đều là một ít nhuyễn chân tôm, cho dù thần bảng thứ 7 ở đều bị nàng tùy tiện giết chết. Nàng không tin cầu có cái gì ẩn tàng cao thủ, thực lực sẽ cao hơn nàng. Không tệ không tệ, rất can đảm. Adrien mỉm cười khen nói, vậy hãy để cho ngươi thử một lần đi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Thành thật mà nói, tại đây không có ai không đúng thần bảng hai vị trí đầu hiếu kỳ. Nếu như ngươi có thể để bọn hắn hiện ra danh tự, cũng coi là giải quyết xong rồi chúng ta một cọc tâm nguyện. Chỉ cần ta lấy được thần bảng thứ nhất, đằng trước hai cái danh tự sẽ hiện ra sao? Băng ngưng hỏi. Đương nhiên. Adrien khẳng định nói, thần bảng ba vị trí đầu tại ngày thường là ẩn tàng. Nhưng mà có người trùng kích bọn họ hạng thì sẽ tạo thành dao động, cho nên tại thời gian ngắn ngủi bên trong hiện ra danh tự. Thì ra là như vậy. Băng ngưng ánh mắt hơi chợt lóe, nhìn chằm chằm thần bảng phía trên nhất hai hàng dấu hỏi, nội tâm nóng lòng muốn thử. Nhàm chán lâu như vậy, hy vọng lần này khiêu chiến có thể có chút khó khăn mới phải. Băng Ngưng, cố gắng. Vương Đình vì Băng Ngưng động viên nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt được thần bảng đệ nhất. Băng Ngưng tuy rằng không tính là người Hắc Ám giáo đình, nhưng Băng Ngưng hiện tại cùng hắn đi gần, nếu mà Băng Ngưng có thể đạt được thần bảng thứ nhất, đồng dạng có thể cấp cho mọi người uy hiếp, hắn có thể dính vào một tia sáng. Tuy rằng hắn cùng Băng Ngưng nhận thức 7 năm, nhưng 7 năm qua, hắn chưa bao giờ kiến thức qua Băng Ngưng thực lực chân chính, chỉ biết là Băng Ngưng vượt qua thần cảnh, đứng ở hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Tại 7 năm trước, thực lực của hắn kỳ thực so sánh Phỉ Xạ không mạnh hơn bao nhiêu, chính là tại Băng Ngưng dưới sự chỉ đạo, hắn mới đột nhiên tăng mạnh, có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Băng Ngưng vẫn tính là sư phụ hắn. Chỉ là, Băng Ngưng từ không thừa nhận quan hệ sư đồ. Hắn biết rõ, Băng Ngưng quá kiêu ngạo rồi, trong xương thậm chí đều có chút xem thường hắn. Nếu không phải Băng Ngưng đến từ không biết tinh không, sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất nhìn thấy người là hắn, sợ rằng Băng Ngưng căn bản sẽ không coi hắn là chuyện. Bất quá không có vấn đề, hắn không yêu cầu xa vời có thể khống chế Băng Ngưng, chỉ cần có thể mượn Băng Ngưng một chút uy thế, liền đủ hắn đem Hắc Ám giáo đình phát triển lớn mạnh. Lui về phía sau, lui về phía sau. Băng Ngưng hướng Vương Đình khoát tay một cái, muốn đi về phía trước. Bất quá rất nhanh, nàng đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay người đi tới Tiêu Trần trước mặt, nói, ngươi tới trước. Ta. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói. Đúng, nhân vật chính đều là then chốt ra sân, cho nên ta không gấp, trước tiên để cho ta xem bản lĩnh ngươi. Băng Ngưng nói nhỏ nói. Tiêu Trần nghe vậy, chính là không lời nói, ngươi tâm cao khí ngạo như vậy, sao cần phải đem ta coi ra gì. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải để ý ngươi, ta là để ý anh Tuyết tiểu tỷ tỷ. Băng Ngưng giải thích nói, nàng đối với ngươi giống như rất sùng bái, đại khái chỉ có đánh bại ngươi, nàng mới chịu bái ta làm sư. Ta sẽ không bái ngươi làm sư. Tiêu Anh Tuyết nhấn mạnh nói. Băng Ngưng căn bản không hiểu, Tiêu Trần cho nàng mà nói là ý nghĩa gì. Đừng khẳng định như vậy nha, chờ thấy được ta lực lượng chân chính, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý đâu. Băng Ngưng tựa hồ rất tự tin. Tiêu Anh Tuyết thấy nói không thông, dứt khoát đứng ở Tiêu Trần sau lưng, không nói nữa. Tiêu Trần thấy vậy, mỉm cười cười nói, được đi, ngươi muốn then chốt sẽ để cho ngươi, ta tới trước. Thành thật mà nói, trong lòng của hắn cũng có một nỗi nghi hoặc cần nếm thử tháo gỡ. Cái này thần bảng, tuyệt đối có mở ám. Coi như ngươi thức thời. Băng Ngưng đối với Tiêu Trần thái độ vẫn tính hài lòng, tránh ra qua một bên, cho Tiêu Trần phát huy không gian. Tiêu Trần tiến đến hai bước, ngẩng đầu ngẩng mặt thần bảng. Xung quanh, Daniel, Phi Sa, Vương Đình, Adrien, Asua Vương, Lọt và người khác tất cả đều bình khí ngưng thần. Toàn bộ khẩn trương nhìn chăm chú chờ đợi. Tiêu Trần là gần 2 năm qua nổi danh nhất nhân vật, hắn đã làm mấy chuyện ảnh hưởng thật lớn, có thể nói chưa từng có ai. Loại này một vị cường đại thần bí tồn tại, không có ai không muốn biết hắn thực lực chân chính giới hạn. Hôm nay, có lẽ có thể nhìn trộm toàn cảnh. Hôn lôi kiếp. Tiêu Trần cũng không vết mực, cơ hồ hạ bút thành văn, lòng bàn tay toát ra một đoàn âm dương hắc bạch hỗn hợp mà thành lôi điện, hướng về thần bảng ném đi. Lôi đoàn tại đụng phải thần bảng sau đó trong nháy mắt nổ tung, khổng lồ điện từ trường bao phủ phạm vi, cơ hồ đem trọn cái thần bảng thạch bia bao phủ. Suy suy suy suy. Một hồi thôn nạp lấp lóe qua đi, thần bảng tỏa ra thật lớn quang mang, rực rỡ dị tượng xảy ra. Ầm ầm. Thần bảng hàng thứ 3 dấu hỏi bị đánh nát, hiện lộ ra ADGN dòng chữ, rồi sau đó đi xuống biến chuyển, biến đến hàng thứ 4. Thứ hạng mới thay đổi vì thứ 4 ADGN, thứ 5 Asua Vương, thứ 6 Thần Chi Hữu Thủ, thứ 7 Luật, thứ 8 A Đồn, thứ 9 Vương Đình, thứ 10 Tiêu Anh Tuyết. Nguyên bản thần bảng thứ 7 ơ bỏ mình chống chỗ một vị trí, lúc này vừa vặn được bổ sung lấp đầy. Mà tại hàng thứ 3, một cái toàn bộ tên mới bị khắc lên, Long Đế Tiêu Trần. Bốn chữ chỉ là đơn giản hiện ra mấy giây, rất nhanh đã bị lực lượng thần bí bao phủ, trở thành một đống dấu hỏi. Thứ 3, đem ạt gì ẻn chen chúc xuống, thật mạnh. A Sủa Vương không khỏi sợ hãi than nói. Khó trách Tiêu Trần có thể đánh chết Lôi Đế, lúc đầu thực lực đã cường đại tới mức này. Thân bảng thứ 3, quả thật có tư cách của ngạo, cũng xứng đáng hắn danh hiệu, cùng ban đầu huyền hậu chẳng phân biệt được như nhau. Thứ 3 tên. Daniel ánh mắt lấp lóe, khoe miệng tựa hồ còn mang theo một tia như có như không nụ cười, chỉ là không có người phát hiện. Hắn quả nhiên cường đại. Phi Xạ hít một hơi hơi lạnh. Thân bảng một ít không xuất thế, kia thần bảng đệ tam chính là thiên hạ đệ nhất, giống như ban đầu huyền hậu một dạng. Chính là, đây quả thật chính là Tiêu Trần cuối cùng thực lực xác định vị trí sao. Thì ra là như vậy. Không để ý tới những người còn lại thán phục cùng khen, Tiêu Trần hoàn toàn đắm chìm trong mình suy tư trong đó. Lúc trước suy đoán cùng nghi hoặc, một khắc này cuối cùng đạt được rồi đáp án. Thân bảng vì linh bảo, hơn nữa có chủ, nhiều năm như vậy, chắc hẳn chỉ có huyền hậu ý thức được nguy cơ. Tiêu Trần tại trong lòng thầm nghĩ. Xem ra ngươi cùng ban đầu huyền hậu không sai biệt lắm. Adrien bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, loại này vừa vặn, cũng có thể giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn đến Adrien nói, ngươi muốn đánh với ta. Không sai. Adrien nói, ban đầu không thể cùng huyền hậu giao thủ, làm ta tiếc nuối rất lâu, lần này làm sao cũng muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Không cần thiết đi, kết quả không phải rõ ràng sao. Tiêu Trần đạm thanh nói. Ừ, loại này bài danh há có thể thật không? Liên cùng Vương Đình cùng bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia một dạng, thực chiến chính là tràn đầy biến số. Bản chương xong. Chương 515, Lang Vương Nicolas. Thần bảng thứ 10 cùng thần bảng đệ tam đương nhiên không thể so sánh, nhưng thần bảng thứ 4 cùng thần bảng thứ 3, trên lệch liền không có bao lớn, có thể nói là cùng cấp bậc. Cho nên Adrien cũng không cho là mình xếp hạng Tiêu Trần sau đó, thực lực liền nhất định không bằng Tiêu Trần, hắn đối với mình năng lực thực chiến rất tự tin. Tựa như cùng Tiêu Anh Tuyết cùng Vương Đình một dạng, Vương Đình bài danh tại Tiêu Anh Tuyết bên trên, nhưng chân chính đánh nhau lại chưa chắc đánh thắng được Tiêu Anh Tuyết. Thế nào, không dám ứng chiến sao? Adrien nhìn thẳng Tiêu Trần nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không đánh không thể, ta ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi, bất quá phải chờ một chút. Hiện tại nha, hẳn trước hết mời Then Chốt ra sân. Then Chốt. Adrien hơi ngẩn ra, rất nhanh lại kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Băng Ngưng. Những người còn lại cũng giống như vậy, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Băng Ngưng. Tiêu Trần đã hiện ra không thực lực, đặt đến thần bảng đệ tam độ cao, hiện tại chỉ nhìn Băng Ngưng biểu hiện. Băng Ngưng trước đây không có danh tiếng gì, nhưng nàng lại tự cao tự đại, tùy tiện giết chết không gian dị năng giả Miểu Ở, cùng thời gian dị năng giả Lọt chiến đấu chiếm thượng phong, nó thực lực chân chính không người hiểu rõ. Trước mắt mà nói, nàng đã trở thành so sánh Tiêu Trần càng nhân vật thần bí. Lúc đầu ngươi cũng không gì hơn cái này. Băng Ngưng đi tới trước, vẫn không quên giễu cợt Tiêu Trần một câu. Cái thành tích này, ta đã rất hài lòng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cũng đúng, mọi việc lượng sức mà đi, biết đủ thì vui. Băng Ngưng giống như là đang khen, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra nàng xem thường. Băng Ngưng, ít đi nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chưa chắc liền có thể đi vào ba vị trí đầu. Adrien đều có chút không ứa Băng Ngưng cuồng vọng. Đây tiểu mao đầu đầu không cao, ngữ khí lại còn cao hơn trời. Tuy nói hắn không phục Tiêu Trần cái này thần bảng thứ ba, muốn cùng Tiêu Trần phân cao thấp, nhưng so với mà nói, Băng Ngưng càng làm hắn hơn khó chịu. Hắn sở dĩ không thử nghiệm chọn chiến thần bảng trước hai tên, là bởi vì hắn sớm liền đã thử qua vô số hồi, thật sâu biết rõ đằng trước hai người có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu khó có thể lay động. Hắn cũng không tin, Băng Ngưng thật có khả năng kia đánh vỡ lịch sử, đem thần bảng hai vị trí đầu dồn xuống đến. Hừ, ít ngồi đại giếng, hôm nay bản cô nương sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ngươi không tiếp xúc qua đồ vật. Băng Ngưng vừa nói, tay nhỏ vung lên nói, đều mau tránh ra. Mọi mắt mong chờ. Adrien lạnh lạnh một lời, thu liễm khí thế lùi sang một bên. Tiêu Trần im lặng không lên tiếng, cũng thối lui đến Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm bên cạnh, đem sân khấu để lại cho Băng Ngưng. Nhất định có thể thành công. Vương Đình đối với Băng Ngưng tin chắc không nghi ngờ. Lọt một mực đợi tại bên vách đá, lúc này cũng thần sắc căm u, gắt gao nhìn chăm chú. Tuy rằng tạm thời vô pháp đối với Băng Ngưng động thủ, nhưng ở thủ hắn không báo không thể. Vừa vặn có thể nhân cơ hội thấy rất rõ Băng Ngưng năng lực, vì về sau chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc mọi người mong đợi bên trong, Băng Ngưng nhảy lên một cái, như thạch trắng một bản chân mềm tay nhỏ vươn ra, ở trên hư không rạch một cái. Một chữ đóng băng. Đột nhiên, so với trước kia đối chiến Lọt cường đại hơn băng tuyết chi lực như ngân hà sắp phủ xuống, hoành thiên một bút, xông thẳng hướng về to bia đá lớn. Rầm rầm. Băng tuyết va chạm thạch địa, ngưng kết phạm vi, đem thạch bia toàn bộ đông lại, hình thành một cái lớn vô cùng tượng băng. Phá. Băng Ngưng lại lăng không một chỉ, tượng băng theo tiếng phá toái. Nếu như người bình thường hoặc là vật thể, bị một băng vừa vỡ, tất nhiên tan xương nát thịt, hóa thành vỡ vụn khối băng. Nhưng mà thần bảng không hổ là thiên địa linh bảo, cũng không có bởi vì Băng Ngưng công kích mãnh liệt mà vỡ vụn, chỉ là cảm ứng được lực lượng cường đại, bắt đầu bùng nổ ra rực rỡ dị tượng. Giáp giáp. Thạch bia hàng thứ hai dấu hỏi bắt đầu nứt nẻ nứt ra. Kim quang lóa mắt vài cái chữ to lần đầu tiên chiếu sáng ở trước mặt mọi người. Thứ hai tên, nàng dung chuyển tên thứ hai vị trí. A Sùa Vương bất khả tư nghị nói. Lúc trước vẫn cho là Băng Ngưng mơ tưởng xa vời, thổi phồng quá mức. Nhưng cho đến giờ phút này, Băng Ngưng thực lực lại không người dám nghi ngờ. Bởi vì nàng tạo ra lịch sử. Đáng chết, làm sao sẽ như thế? Adrien cắn răng nghiến lợi, còn có một tia kiên kỵ sâu đậm. Cái này tiểu mao đầu cư nhiên thật có thực lực cường đại như thế. Tiêu Trần đạt được thứ ba. Hắn còn có ý tưởng cùng Tiêu Trần đấu một trận. Nhưng mà tên thứ hai, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hoàn toàn không phải hắn có thể ứng phó. Tên thứ hai là ai? Phi xạ vừa dùng tay che giấu lóa mắt kim quang, vừa dùng lực mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng đây thần bảng đệ nhị rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lang Vương Nicolas. Băng Ngưng mặc kệ kim quang, trực tiếp nhìn chằm chằm thần bảng thứ hai, đem danh tự đọc ra. Cái gì? Lang Vương Nicolas. Điều này sao có thể? Lâu ngày không gặp danh tự, khiến Adrien, Asua Vương, Lọt và người khác tất cả đều vô cùng khiếp sợ, từng cái không chớp mắt nhìn chằm chằm thần bảng, tựa hồ yêu cầu chứng. Rất nhanh, kim quang hơi yếu rồi một ít, bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ, phía trên xác thực hiện ra đến 6 chữ to. Lang Vương Nicolas. Thần bảng thứ hai, cư nhiên thật là Lang Vương. Adrien nhìn một chút Daniel, lại nhìn một chút Asua Vương, hỏi nói, Lang Vương chẳng lẽ còn sống sót? Khó nói, năm đó nhất chiến hắn hẳn xác thực vẫn lạc, nhưng thần bảng khắc lên tên hắn, kia hắn có lẽ thật may mắn sống sót cũng không nhất định. Asua Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, Lang Vương tại châu Âu đã từng là một cái cấm kỵ tồn tại, lãnh đạo một đám lang nhân, tứ xứ nhấc lên chiến hỏa, công thành chiếm đất, cho châu Âu mang đến đáng sợ tai hại. Hắn công hạ thành trì lại không chiếm lĩnh, tựa hồ chỉ là vì thú vị hoặc là đơn thuần chém giết, luận cực kỳ hung dữ trình độ, so với ban đầu huyết tộc còn hơn lúc trước. Tại Nhật Tích Nguyệt Luy mâu thuẫn hạ, giáo đình, ẩn tu hội, kỵ sĩ bản tròn chờ tổ chức rốt cuộc đầu tiên hợp tác, hướng về Lang Vương tuyên chiến. Trận chiến đó có thể nói thời đại mạt pháp khốc liệt nhất nhất chiến, giáo đình, ẩn tu hội cùng kỵ sĩ bản tròn tất cả đều tổn thất nặng nề, một lần kia giáo hoàng thậm chí chết ngay tại chỗ. Thật may, tại A Sùa Vương, A Đồn và người khác dưới sự lãnh đạo, cuối cùng cũng sắp Lang Vương bắn chết, đem phần lớn lang nhân tiêu diệt. Còn sót lại lang nhân chạy trốn tới Nga quốc, trong đó lạc địa sinh căn, hiện nay đã trở thành Nga quốc bí mật dị năng tổ đan dệt một trong. Chỉ là không có Lang Vương lãnh đạo lang nhân, không có thành tựu, cũng không có người đi chú ý. Sợ rằng không chỉ là may mắn sống sót đơn giản như vậy. Daniel bỗng nhiên mở miệng nói, phải biết, hắn xếp hạng thần bảng thứ hai, công lực khả năng so sánh năm đó càng cường đại hơn. Đây à Sủa Vương cao mày, nội tâm lo âu. Nếu mà Lang Vương ngóc đầu trở lại, thế gian này không biết lại muốn thừa nhận như thế tai họa. Chư vị tiền bối đang lo lắng cái gì? Lo lắng Lang Vương ngóc đầu trở lại, không có người có thể đối phó sao? Lúc này, Vương Đình bỗng nhiên mở miệng cười nói, có phải hay không các người quên, Lang Vương hiện tại đã không phải là thần bảng thứ hai, mà là đệ tam. Mọi người nghe vậy thoáng sững sờ, lập tức rất nhanh kịp phản ứng. Lang Vương Nicolas danh tự hiện ra, chính là bởi vì có người vượt qua hắn, đem hắn từ tên thứ hai chen lấn xuống. Quả nhiên, kim quang thu lại sau đó, hàng thứ hai hướng phía dưới biến chuyển rồi một vị trí, Lang Vương xếp hàng thứ ba, Tiêu Trần xếp hàng thứ tư, Ảt Dì Ẻn thứ năm. Mà tại hàng thứ hai, đông dưng nhiều hơn một cái tên. Thần chi nữ Băng Ngưng. Thần bảng đệ nhất mới là trọng điểm, đoán một chút là ai, đằng trước chương hồi xuất hiện qua. Bản chương xong. Chương 516, Thiên Linh Chi Thể. Băng Ngưng thứ hai, có nghĩa là thực lực vẫn còn Lang Vương Nicolas bên trên. À Sùa Vương hiểu được, lại thoáng thở dài một hơi. Tạm thời đến xem, Băng Ngưng ngoại trừ có một chút ngạo mạn, ngã không phải là cái gì tồi tệ chi nhân. Vạn nhất Lang Vương ngóc đầu trở lại, Băng Ngưng chính là hắn lớn nhất khắc tinh. Adrien cùng Lọt hai người chính là vẻ mặt tâm u. Băng Ngưng càng là cường đại, đối với bọn hắn càng là bất lợi. Thế nào, ta thoáng cái liền vượt qua thần bảng đệ nhị. Băng Ngưng giơ lên tinh xảo cằm, hướng về Tiêu Trần Thị Uy nói, bây giờ biết giữa chúng ta trên lệch sao. Nghĩ không ra ngươi thật đúng là có chút bản lãnh. Tiêu Trần rất có chuyện lạ gật gật đầu nói. Chỉ là có một chút sao. Băng Ngưng bất mãn hừ nói, thực lực của ta đủ đảm đương anh Tuyết tiểu tỷ tỷ sư phụ đi. Sợ rằng chưa đủ. Tiêu Trần lắc đầu nói. Cái gì? Băng Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn run lên nói, ta so sánh ngươi lợi hại, ngươi có thể dạy nàng, ta vì sao không thể dạy nàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trước ngươi không phải nói, ngươi chỉ tranh thứ nhất, đệ nhị ngươi đều không để vào mắt sao. Hiện tại được một cái đệ nhị cứ như vậy dương dương đắc ý, cùng lúc trước lời nói cũng không phủ. Băng Ngưng nghe vậy hơi ngẩn ra, quay đầu quét về phía thần bảng chóp đỉnh hàng ngũ như nhất. Chỗ đó vẫn là một nhóm dấu hỏi, không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng vừa mới lực lượng, vậy mà không đủ để lay động thần bảng số 1. Lẽ nào trên địa cầu thật có loại cao thủ này? Thần bảng đệ nhất đến tột cùng là ai, quả thực khó có thể tưởng tượng. A Sủa Vương vắt hết óc, đem ngàn năm qua cường giả toàn bộ liệt kê một lần, vẫn vô pháp suy đoán ra thần bảng đệ nhất sẽ là người phương nào. Có phải hay không ta leo lên thần bảng thứ nhất, ngươi liền chịu để cho anh Tuyết tỷ tỷ bái ta làm sư? Băng Ngưng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mọi người nghe vậy tất cả đều kinh sợ. Chẳng lẽ Băng Ngưng còn có ẩn tàng lực lượng không có lấy ra? Tiêu Trần nhìn Băng Ngưng một cái, nói ra, chờ ngươi chân chính đăng đỉnh thứ nhất, chúng ta lại đến thảo luận cái vấn đề này. Được, vậy ta liền phá lệ một lần. Băng ngưng tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, lần nữa nhảy hướng về trên cao. Chỉ có trong nháy mắt, chú ý. Băng ngưng nhắc nhở, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng nhiên, ở tại toàn thân, nước, hỏa, gió, lôi bốn đạo thuộc tính tự nhiên lực lượng ngưng tụ, làm nàng cả người thật giống như vũ hóa thành tiên, tràn đầy thần bí khó lường khí tức. Nếu như nói, lúc trước băng ngưng chỉ là tính cách cao ngạo, yêu thích bày dáng vẻ, như vậy hiện tại nàng mới thật sự là xuất xứ từ linh hồn cao không thể chạm, khiến người chỉ có thể ngẩn mặt, không dám kinh nhận. Làm sao sẽ như thế? Ạt gì ẻn xa xa nhìn chăm chú băng ngưng, nội tâm đối với băng ngưng khó chịu hẳn là chậm rãi tiêu giảm, thay vào đó hơn là thâm sâu sợ hãi. Thần cảnh bên trên, chân chính thần linh. A Sủa Vương tự lẩm bẩm. Daniel cùng Phỉ Xà mục đích miệng trừng ngây ngô, phảng phất hành hương. Chỉ có Lộc nắm thật chặt hai tay, trong hai tròng mắt vẫn lộ ra thù hận lửa giận, chỉ là cũng không giống lúc trước kiên định như vậy rồi. Bởi vì, hắn và băng ngưng lực lượng kém quá nhiều, báo thù so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước nếu không phải thần bảng ngăn trở, người chết có lẽ là hắn. Đồng thời sử dụng bốn loại thuộc tính lực lượng, hơn nữa mỗi một loại cũng có thể gọi là đạt tới đỉnh cao. Hồng Viêm chấn động nói, công tử, nàng tu luyện là công pháp gì? Không tính là công pháp. Tiêu Trần lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, cái này gọi là tiên linh chi thể. Tiên linh chi thể. Hồng Viêm ngớ ngẩn. Hừng, chư thiên vũ trụ, mênh mông bao la, tổng có một chút người có được trời ưu đãi ưu thế, trời sinh liền khác với người thường. Tiên linh chi thể là một loại trời sinh thân mật tự nhiên thể chất, bất quá Tiêu Trần muốn nói lại thôi. Tuy nhiên làm sao? Hồng Viêm nghi hoặc hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, được rồi, không kéo xa như vậy, đây cái thể chất rất phức tạp, không phải hai câu ba lời có thể nói rõ. Đã minh bạch. Hồng Viêm gật đầu một cái. Tuy rằng Tiêu Trần không có nói quá nhiều, nhưng mà khiến hắn hiểu đến một ít chuyện. Thân bảng thứ ba, tuyệt không phải Tiêu Trần thực lực chân chính. Tiêu Trần thật giống như từ vừa mới bắt đầu cũng biết băng ngưng là người nào, cho nên từ đầu chí cuối. Tiêu Trần cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Thiên ý tứ tượng, dưỡng ta thân thể. Nhẹ nhàng quát một tiếng, liếc thấy băng ngưng mở mắt, cùng tuyệt khí thế ngưng thành bản chất, thật giống như trào ra trường long, thẳng hướng về thần bảng. Ngay sau đó, băng ngưng phát sau mà đến trước, thân ảnh chợt lóe, ở trên hư không lướt ngang mà qua, cả người giống như một đạo cực hạn trùng sáng, trong nháy mắt va chạm tại thần bảng trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thần bảng hỗn loạn, trùng sáng hẳn là xuyên qua mà qua, tại thần bảng trên để lại một cái lỗ thủng. Thần bảng bị đánh xuyên sao? Trong nháy mắt, mọi người tại đây nơi nơi hoảng sợ. Thần bảng bị phá vỡ, đây là tuyệt không có một sự tình, mấy trăm năm qua chưa bao giờ phát sinh qua. Cách mỗi 10 năm, thần bảng đều phải được vô số cường giả hoành kích, sau đó tinh chuẩn tính toán ra mỗi vị cường giả lực lượng cao thấp tiến hành bài danh, có thể thấy thần bảng năng lực chịu đựng không phải bình thường thật lớn. Mà giờ khắc này, băng ngưng trong nháy mắt bên trong buộc phát hẳn là đem thần bảng đánh xuyên, lực lượng phải là đáng sợ đến bực nào. Bất khả tư nghị, cái này chẳng lẽ chính là thần lực số lượng sao? Phi xạ tự lẩm bẩm. Ngay cả ta đều chưa từng thấy qua lực lượng. Vương Đình cũng là nhất thời sợ hãi, nhưng rất nhanh lại hiện ra vô tận cùng nhiệt. Hắn và băng ngưng nhận thức 7 năm, chưa từng thấy qua băng ngưng loại hình thái này, lực lượng quả thực quá kinh người. Thế nào, hiện tại ngươi còn có gì nói? Băng ngưng thu lại toàn thân thủy hỏa phong lôi bốn loại lực lượng, lại khôi phục được trạng thái bình thường bộ dáng, chậm rãi rơi vào Tiêu Trần trước mặt, khoe khoang nói, ta ngay cả thần bảng đều có thể đánh thủng, có tư cách hay không khi anh Tuyết tỷ tỷ sư phụ. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, gấp như vậy thu lại tứ tượng chi lực, là bởi vì đối với thân thể gánh vác quá lớn sao? Băng ngưng hơi ngẩn ra, lập tức lạnh lùng nói, quá mức lực lượng cường đại dĩ nhiên không phải tốt như vậy nắm giữ, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, trả lời thẳng ta vấn đề. Tại ta trả lời vấn đề của ngươi lúc trước, ngươi hẳn quay đầu nhìn một chút. Tiêu Trần đưa tay chỉ băng ngưng sau lưng thần bảng nói. Băng ngưng theo bản năng quay đầu, lại thấy thần bảng trên lỗ thủng cư nhiên đang từ từ khép lại, rất nhanh lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như căn bản không có bị phá hư qua một dạng. Đánh thủng sau đó cư nhiên có thể tự động tu bổ, quả nhiên là thiên địa linh bảo, có thể nói thần tích ra. A Sủa Vương thở dài nói. Làm bằng chất liệu gì, tại quê nhà ta cũng chưa từng thấy qua kỳ quái như thế thạch địa. Băng ngưng nhíu mày nói. Ngươi thật giống như hiểu lầm ý ta nghĩ. Tiêu Trần mở miệng nói. Hả? Băng ngưng quay đầu nhìn đến Tiêu Trần, có ý gì? Ta không phải để ngươi nhìn thần bảng tự động khép lại. Tiêu Trần lần nữa đưa tay chỉ hướng vị trí cao nói, ta là để ngươi nhìn hàng ngũ như nhất. Băng ngưng nghe vậy ngạc nhiên, tựa hồ ý thức được cái gì. Mà những người còn lại càng là cùng nhau nhìn về phía thần bảng hàng ngũ như nhất, đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại băng ngưng vận dụng tứ tượng chi lực, đánh xuyên thần bảng sau đó, chỗ đó vẫn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến hóa nào. Ý vị này, cho dù băng ngưng đem thần bảng đánh xuyên, vẫn vô pháp lay động thần bảng đệ nhất địa vị. Bản chương xong. Chương 517, thần bảng chi chủ hiện thân. Làm sao có thể? Băng ngưng tựa hồ rất tức giận, nghi ngờ nói, đây nhất định là trở ngại, hoặc là thần bảng đệ nhất căn bản không tồn tại. Ta cũng cho rằng. Vương Đình đứng ra nói, băng ngưng lực lượng đã vượt qua thần bảng cực hạn chịu đựng, kia thần bảng đệ nhất tối đa cũng chính là cùng băng ngưng một dạng đánh thủng thần bảng mà thôi. Huống chi, căn bản không có người gặp qua thần bảng đệ nhất, ai biết có hay không chỉ là một cái cơ hiệu, kỳ thực căn bản không có đệ nhất cái người này. Mình không làm được, không nên tùy tiện nghi ngờ quy tắc, loại này chỉ sẽ có vẻ các ngươi vô năng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thần bảng quy tắc giống như là một cái trình tự, nó là chết, tại không có ai can thiệp dưới tình huống không sẽ tự động phát sinh biến hóa. Cho nên, đệ nhất nhất định tồn tại. Hừ, nói tận tuyệt như vậy thật, lẽ nào ngươi biết đệ nhất sao? Băng ngưng khó chịu nói. Khó nói không chừng ta thật nhận thức đâu. Tiêu Trần ý vị thâm trường nói, liền tính ta không nhận ra, các ngươi sẽ nhận thức cũng không nhất định. Phi sáng nghe vậy, trong tâm chẳng biết tại sao hiện ra một cái ý niệm, cả gân hỏi, Long Đế, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hắn chỉ là thần bảng đệ tam mà thôi, ngươi quá đề cao hắn. Vương Đình xem thường nói. Tiêu Trần liếc Vương Đình một cái, đồng nhiên đối với Phỉ Xạ nói, Phỉ Xạ, ngươi muốn tại thần bảng lưu danh sao? A, ta Phỉ Xạ bất ngờ, không đúng nói, ta mới thần cảnh trung kỳ, thực lực kém xa bên cạnh ngươi anh Tuyết cô nương, làm sao có thể lên bảng? Muốn hỏi có muốn hay không, nàng dĩ nhiên muốn. Có thể nhập thần bảng, đây tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh dự. Nhưng có một số việc không phải suy nghĩ một chút liền có thể làm được, nàng tự biết mình coi như khổ đi nữa luyện 20 năm cũng chưa chắc có cơ hội. Đọc truyện tại. Ai nói nhất định không thể nào. Tiêu Trần Đạm Thanh nói, không chỉ có khả năng, mà lại nói chưa chắc là thần bảng đệ nhất. Thần bảng đệ nhất. Phi xạ ngữ khí đều run rẩy. Long Đế, ngươi đang nói đùa chứ? Adrien cười lạnh nói. Băng ngưng đem thần bảng đánh thủng đều không cách nào leo lên thứ nhất. Dựa vào phì xạ một cái thần cảnh trung kỳ, có thể đăng đỉnh số 1. Mở chơi đùa cười cũng không được loại này mở. Ngươi đang lộng cái huyền hư gì? Băng ngưng nhíu mày nói. Tiêu Trần cũng không để ý tới bọn họ, đối với phì xạ nói, nếu ngươi không tin, có thể dùng trên ngươi một chiêu mạnh nhất đi thử một lần. Đây phì xạ chần chờ. Daniel bỗng nhiên khuyên nhủ, phì xạ, nếu Long Đế nói như vậy ngươi đi thử một lần cũng không sao. Đức cha phì xạ vốn là ngẩn ra, lập tức gật đầu nói. Ta đi thử một chút. Dựa theo tình huống bình thường lại nói, nàng thực lực đừng nói thần bảng đệ nhất, thần bảng thứ 10 đều tuyệt đối không thể. Vạn một thất bại, đó là chuyện đương nhiên, cũng không sợ người khác chê cười, chỉ nhìn Tiêu Trần đang lộng cái huyền hư gì. Nghĩ tới đây, Phi Xa nhảy lên một cái, hai tay quơ múa, vận dụng giáo đỉnh công kích mạnh nhất tâm pháp. Cứ việc lúc này nàng hai tay cũng không mỹ quan, nhưng không ảnh hưởng nàng phát huy thần cảnh trung kỳ lực lượng. Thánh tâm quyết. Trầm tĩnh xong quát một tiếng. Phì xạ chấp tay hành lễ, hướng phía thần bảng đánh ra thánh tâm quyết tối cường lực lượng. Bất quá thần bảng xung quanh thật giống như nhiều hơn một tầng màn sáng, một hồi thôn nạp qua đi, phì xạ lực lượng bị hấp thu, sau đó yên tĩnh lại, không nổi một tia gợn sóng. Phì xạ thấy vậy, bất đắc dĩ trở lại, hướng về phía Tiêu Trần nói, xin lỗi, ta không làm được. Mọi người tại thoáng trầm mặc qua đi, tất cả đều lắc đầu nói, quả nhiên không được. Kỳ thực loại này mới bình thường, một cái thần cảnh trung kỳ vốn là không có tư cách lên bảng. Hướng chi chọn chiến thần bảng đệ nhất. Long Đế, ngươi có phải hay không đang tiêu khiển chúng ta? Xuyệt. Tiêu Trần đống nhiên làm một động tác tay, nói, kiên nhẫn một chút, lập tức liền đi ra. Mọi người nghe vậy, còn thật sự yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về thần bảng. Tiểu vào lúc này, chợt thấy thần bảng tỏa ra trước đây chưa từng thấy 7 màu sắc sỡ, khắc diệu nghe hồng, giống như kinh trời linh bảo hiện thế dị tượng, thiên địa vì thế mà chấn động. Giáp giáp. Thần bảng đệ nhất đi dạng nước, vôi nước ra. Ánh vàng lấp lánh. A đây là thần bảng đệ nhất, loại kia công kích lại có thể lay động thần bảng đệ nhất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi khiếp sợ. Bất khả tư nghị. Phi xa một cái thần cảnh trung kỳ, thánh tâm quyết cũng không có luyện đến tầng cao nhất, cư nhiên một đòn dung chuyển thần bảng đệ nhất vị trí. Giáp giáp. Lại một thanh âm vang lên, thạch bia hàng ngũ nhứ nhất nước ra, dần dần biểu thị phía trên danh tự. Nhưng vào lúc này, liếc thấy phía chân trời một vệt bóng đen chớp mắt đã tới, một cước giẫm ở thần bảng chóp đỉnh, miễn cưỡng áp chế thần bảng dị tượng. Vốn là miêu tả sinh động thần bảng đệ nhất, lập tức lại ẩn vào vân thâm bất chi sử. Người nào? Mọi người kinh ngạc, tất cả đều cảnh giác vô cùng. Người này toàn thân hắc bảo che phủ chặt chẽ, không thấy rõ chân thực diện mạo, khí tức lại hết sức bình thường, thật giống như chính là một cái người bình thường, trên thân không có bất kỳ lực lượng. Nhưng mà chỉ nếu không đốc, ai cũng người này sâu không lường được, đã chân chính đạt tới phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất cảnh giới cực hạn. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. Hắc bào nhân ngữ khí bình thường, lại cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói ngạo mạn. Thật giống như hắn là điều khiển chúa tể tất cả mọi người đều là con cờ trong tay của hắn, bị hắn lợi dụng, lại bị hắn vứt bỏ. Người rốt cuộc người nào? A Sùa Vương cầm trong tay thanh kiếm, giận chỉ hắc bào nhân nói, có ý đồ gì? Các ngươi vẫn không rõ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn chính là các ngươi luôn muốn thấy thần bảng đệ nhất, cũng vậy. Thần bảng chi chủ. Thần bảng chi chủ. A Sùa Vương kinh nói, thần bảng chủ nhân. Hơn 300 năm đến, thần bảng cách mỗi 10 năm hiện thế một lần, sau đó lại lặng yên không một tiếng động ly khai. Mọi người đã sớm đem nó là một kiện thiên địa linh vật, xem như một loại thiên văn kỳ quan hoặc là quy luật tự nhiên. Từng có người hoài nghi thần bảng là không là vật có chủ, nhưng tất cả không có cách nào truy xét, lâu ngày cũng chỉ bỏ quên. Không nghĩ đến, cho đến ngày nay, cư nhiên thật toát ra một cái thần bảng chi chủ. Chặt chặt, quả nhiên phiền toái nhất vẫn là ngươi A, Long Đế. Hắc bào nhân ánh mắt lập lòe quang mang khác thường, nhìn chăm chú vào Tiêu Trần, ngựa khí có phần nghiền ngẫm. Xem ra ngươi đã sớm chú ý đến ta. Tiêu Trần hỏi. Đó là đương nhiên, dù sao ngươi là 2 năm gần đây nổi danh nhất cường giả, có lẽ sẽ đối với kế hoạch của ta sản sinh trở ngại, ta làm sao có thể coi thường ngươi. Hắc bào nhân cười nhạt nói, bất quá ta không ngờ tới là, ngươi Chí Mưu cư nhiên so sánh ngươi võ lực càng đáng sợ hơn. Chí Mưu. Adrien nhìn một chút Tiêu Trần, lại nhìn một chút Hắc bào nhân nói, hai người các ngươi đang nói gì? Người thông minh nói chuyện, ngu xuẩn không nên chen miệng. Hắc bào nhân nhàn nhạt liếc Adrien một cái nói. Ngươi nói cái gì? Adrien nghe vậy giận tím mặt. Hắn là huyết tộc chí cao vô thượng vương, cái hèn mọn con kiến hôi này lại dám mắng hắn ngu xuẩn. Tìm chết. Adrien phẫn nộ vận công, tiếp nhận hết thiên địa màu máu, ngưng tụ thành một thanh chấn nhiếp thương sinh sát lục huyết kiếm. Huyết đồ kiếm. Sát lục huyết kiếm, mang theo vô tận máu đỏ, thôn thiên phệ địa, bao phủ hắc bảo nhân. Bản chương xong. Chương 518, lọt chi tử. Chút tài mọn. Đối mặt Adrien tuyệt kỹ huyết đồ kiếm, hắc bảo nhân lại tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, vẫy tay một cái, hẳn là sáng tạo ra một thanh giống nhau như lúc trường kiếm màu đỏ ngỏm, phản công mà đi. Không, phải nói, so sánh Adrien huyết đồ kiếm khí tức sát phạt nặng hơn, uy lực mạnh hơn. Song kiếm đụng nhau. Bành. Adrien huyết đồ kiếm trực tiếp bị chém đứt, mà hắc bảo nhân huyết đồ kiếm không phát hiện chút tổn hao nào, tiếp tục hướng về Adrien. Cái gì? Ngươi? Adrien kinh hãi đến biến sắc, muốn né tránh đã tới không bị kịp. Adrien bị huyết đồ kiếm một kiếm xuyên người, càng bị khủng bố lực đạo đánh bay hơn 10 trượng, đụng hư xung quanh 3 ngọn núi cao mới dừng lại, khắp trời đỏ thắm huyết dịch phiêu sái, thật giống như hạ một đợt mưa máu, thê lương lại nhìn thấy giật mình. Lúc đầu huyết tộc có nhiều máu như vậy có thể biểu, thật là không tồi phong cảnh a. Hắc bào nhân mỉm cười nói, bất quá huyết tộc thuộc về bất tử tộc, loại trình độ này hẳn giết không chết được ngươi đi, Adrien. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy pha toái trong ngọn núi bay ra một đạo thân ảnh chật vật. Adrien kịch liệt thở hổn hển, bị huyết đồ kiếm xuyên người hắn, trước người xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, nội tạng cốt đầu đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng huyết tộc vì bất tử tộc, lại có tái sinh thể chất, thân là huyết tộc thế hệ thứ nhất hắn tại không chết cùng tái sinh phương diện này năng lực càng là không người có thể đụng. Cho nên trong chốc lát, trên người hắn vết thương liền nhanh chóng khép lại hoàn thành, hoàn hảo như lúc ban đầu. Người rốt cuộc người nào, cư nhiên có thể sử dụng ta tuyệt học. Adrien toàn thân sát ý điên cuồng tăng lên. Gắt gao tập trung hắc bảo nhân. Người này không chỉ có thể sử dụng hắn tuyệt học, càng thậm chí hơn còn ở trên hắn, tuyệt đối có vấn đề. Những người còn lại cũng là đồng dạng như gặp đại địch, đề phòng hắc bảo nhân. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Thuận tay kẽ vây trọng thương Adrien, khiến vị này huyết tộc thế hệ thứ nhất vương giả không có chút nào sức chống cự, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này chẳng lẽ chính là thần bảng đệ nhất thực lực chân chính. Adrien, thừa dịp ta không có tức giận. Ngươi tốt nhất thu hồi bộ kia khiến người chán ghét biểu tình, không thì cho dù ngươi là bất tử tộc, ta cũng có biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Hắc bào nhân ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng loại này uy hiếp, sẽ làm ta sợ hãi. Adrien lạnh giận nói, vừa mới chỉ là lơ là, tiếp theo ngươi không có số may như vậy. Phải không? Hắc bào nhân cười lạnh nói, ngươi đây không phải là phải cùng ta so tài không thể. Dùng ta tuyệt học vũ nhục ta, nên trả giá thật lớn. Adrien vừa nói. Liền phải hướng hắc bảo nhân phong tới. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn hành vi. Băng ngưng, ngươi có ý gì? Ảt dì ẻn chất vấn nói. Băng ngưng đưa lưng về phía Ảt dì ẻn, khinh miệt nói, chúng hút máu, biết rõ không đánh lại còn muốn đánh, không ngại mất mặt sao. Ngươi, mau tránh ra, hắn là đối thủ của ta. Băng ngưng việc nhân đức không nhường ai nói. Ảt dì ẻn hơi hơi do dự, cười lạnh nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy liền nhường cho ngươi. Kỳ thực Ảt dì ẻn biết rõ hắc bảo nhân này thực lực hơn xa mình, chỉ bất quá hắn đường đường huyết tộc chi vương cũng sĩ diện, cho nên khí thế không thể thua. Nhưng băng ngưng sung phong nhận việc, tương đương đưa hắn một nấc thang, hắn làm sao lại không làm. Chờ băng ngưng suy yếu hắc bảo nhân thực lực, hắn có lẽ liền có rửa nhục cơ hội. Thật đúng là vừa ra đấu trí so dụng khí vở kịch hay. Hắc bảo nhân phảng phất căn bản không có đem Ảt dì ẻn coi ra gì, hướng về phía băng ngưng nói, băng ngưng, chúng ta không nên là địch nhân. Ngươi có vô kiên bất tồi lực lượng, ta có quyết thắng thiên lý mưu lược cùng kế hoạch xây dựng. Người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Chê cười, bản cô nương chưa bao giờ cùng bất luận người nào liên thủ, cũng không cần cùng bất luận người nào liên thủ. Băng ngưng khinh thường nói, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, nếu không một giây kế tiếp ngươi khả năng liền sẽ chết. Ngươi thật tự tin như vậy sao? Hắc bào nhân rêu cợt, ngữ khí ý vị mạc danh. Lúc trước là bởi vì sợ suất toàn lực phá hủy thân bảng, nhưng bây giờ đối mặt ngươi cái này chân nhân, ta liền không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Băng ngưng dứt lời, tay nhỏ ở trên không bên trong vung lên, nhấc lên một hồi băng tuyết. Đóng băng. Không gian cấp tốc hạ xuống điểm đóng băng. Hắc bào nhân tính cả thần bảng cùng nhau bị cường đại băng tuyết chi lực đóng băng, trở thành một tòa cự đại tượng băng. Đông lại rồi. Bên cạnh, Adrien mắt lộ ra sát ý, sát chiêu nổi lên. Một khắc này, không thể nghi ngờ là triệt để đánh chết hắc bào nhân thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, lại nghe một tiếng rêu cợt, tại tượng băng bên trong hắc bào nhân tựa hồ không có được đến bất kỳ trói buộc nào, hoàn toàn hành động tự nhiên, một bước từ tượng băng bên trong đi ra. Sao lại thế? Băng ngưng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi tới địa cầu sau đó, nàng băng tuyết chi lực chưa bao giờ thất thủ qua, liền đao khí đều có thể đông lại. Mà chỉ cần bị đông lại, không chết cũng bị thương. Có thể cái người này rõ ràng bị đông lại, cư nhiên không chịu trói buộc, trực tiếp từ tượng băng bên trong đi ra. Tượng băng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có phá toái xuất khẩu, hắn là làm sao bây giờ đến? Không đúng, đây là băng ngưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc càng là ngẩn ra. Không gian dị năng. Lọt so sánh băng ngưng càng nhanh hơn kịp phản ứng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đến hắc bào nhân nói, làm ở năng lực. Hắc bào nhân nghe vậy, cười lạnh nói, lọt, ở đây sẽ không gian năng lực không ít người, ngươi làm sao khẳng định ta dùng năng lực chính làm ở năng lực. Hừ, ta cùng ở đồng tu 100 năm, hắn năng lực ta sao lại không rõ. Lọt giận nói, ngươi một chiêu này, rõ ràng là hắn không gian hoán ảnh. Thì ra là như vậy, suýt chút nữa bỏ quên các ngươi quan hệ. Hắc bào nhân nghiền ngâm nói, bất quá ngươi không cảm thấy, ta đối với một chiêu này thuần thục trình độ, còn ở trên hắn sao? Đánh giám. Lót giận mắng nói, ở trên không giữa năng lực bên trên, không người nào có thể vượt qua mịu ở, ngươi cũng xứng cùng hắn đánh đồng với nhau. Hắc bào nhân nghe vậy, ngữ khí nhất thời trầm xuống, trên thân cũng đầu tiên hiện ra một cổ cực kỳ uy áp như thế, lạnh lùng nói, lót, ngươi vì mịu ở chết đã phát rồ, sống sót cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy hắc bảo nhân vây tay, khiến phạm vi hư không thời gian giống như ngưng kết, sau đó cong trưởng nắm chặt, lòng bàn tay một vệt thần quang bạo nhảy lên. Đây là phỉ xạ đồng tử hơi co rụt lại, vừa mới áp xuống sợ hai ác ngộng lại lần nữa xông lên đầu. Không thể nào đâu. À sùa vương, à gì ẻn kinh hãi muốn chết. Ngươi lọt lại làm sao điên cuồng, lúc này cũng không khỏi khôi phục một tia thần trí, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngoài ý muốn sao? Hắc bảo nhân cười lạnh nói. Ta không chỉ biết ở không gian dị năng, ngươi thời gian dị năng, ta cũng biết. Tiếng nói kinh người chi chiêu, lại xuất hiện trần hoàn. Tuyệt vọng chi quang. Khủng bố thời gian thần thuật lại xuất hiện, tượng trưng cho tuyệt vọng thần quang tại lúc này toàn bộ bao phủ lọt. A. Hét thảm một tiếng, lọt trải qua thời gian tai họa, thân thể lấy đáng sợ tốc độ già yếu khô héo, rất nhanh liền trở thành một bộ xương khô. Nổi danh nhất thời gian dị năng giả, cuối cùng cũng tại mình tuyệt kỹ hạ già yếu tử vong, khiến người thổn thức cảm thán. Càng làm cho người ta sợ hãi sợ hãi. Bản chương xong. Chương 519, âm nhu kinh thiên. Tại sao có thể có loại sự tình này? Hắc bào nhân, thần bí nhất thần bảng đệ nhất, vừa mới hiện thân tiểu lấy thủ đoạn lôi đình thất bại Ảt dì ẻn, mặc kệ băng ngưng năng lực, miểu sát thời gian dị năng giả loạn, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ, người người cảm thấy bất an. Không chỉ như thế, hắn còn lần lượt sử dụng Ảt dì ẻn tuyệt kỹ huyết đồ kiếm, như ở tuyệt kỹ không gian hoán ảnh, loạt tuyệt kỹ tuyệt vọng chi quang. Không thể tưởng tượng nổi. Các hạ thực lực cường đại như thế, định không phải phàm nhân, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. A Sủa Vương duy trì bình tĩnh, hướng Hắc Bảo Nhân nói. Lọt chết ngược lại không có gì, ngược lại hiện tại lọt chính là chó điên một cái, sống sót cũng là thai hoàng ẩm. Hắc Bảo Nhân giết hắn xem như giải quyết xong cái này thai hoàng ẩm. Vấn đề bây giờ là, Hắc Bảo Nhân rốt cuộc là địch hay bạn, lại có mục đích gì? Yên tâm, các ngươi gặp được ta bộ mặt thật, bất quá không phải hiện tại. Hắc Bảo Nhân cười nhạt nói, còn phải đa tạ các ngươi, không thì ta không đạt được hôm nay cảnh giới. Ngươi có ý gì? Ad Di ẻn kinh sợ, có một loại dự cảm không tốt. Có một số việc nói tới quá rõ liền không có ý nghĩa. Hắc Bảo Nhân cười nói, như vậy, sẽ gặp lại rồi, lẫn nhau tin chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại, tại đây tất cả mọi người, ha ha. Muốn đi? Băng Ngưng nhận thấy được Hắc Bảo Nhân ý đồ, tay nhỏ tại nắm vào trong hư không một cái. Hư không phong tỏa. Thoáng chốc, Hắc Bảo Nhân không gian xung quanh bị phong ấn, liền không gian dị năng đều không cách nào thi triển. Ô hát. Hắc Bảo Nhân lông mày nhướng lên, Băng Ngưng, ngươi làm gì vậy? Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết ngờ là bị ta giết? Ta nếu có thể giết hắn, ngươi dùng hắn không gian dị năng, lại làm sao có thể từ trong tay của ta trốn khỏi? Băng Ngưng lạnh lạnh nói, hôm nay không phân được thắng bại, ngươi còn muốn rời đi. Vậy có thể chưa chắc, nhưng ở năng lực không chạy thoát, không có nghĩa là ta không chạy thoát. Hắc Bảo Nhân cười lạnh. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy Hắc Bảo Nhân xuất hiện trước mặt một hố đen to lớn, Hắc Bảo Nhân một bước đạp vào, trong nháy mắt biến mất, liền không gian phong tỏa đều không có tác dụng. Một giây kế tiếp, thân bảng cũng đột ngột từ mặt đất vụt lên, hóa thành một vệt sáng, thoáng qua biến mất tại cuối chân trời. Đáng ghét, quỷ nhát gan. Băng Ngưng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm giác đời này đều không hôm nay như vậy mất thể diện qua. Hai lần động thủ, đối phương đều có thể mặc kệ nàng năng lực, nàng cư nhiên không có biện pháp nào. Băng Ngưng, hắn không dám cùng ngươi chính diện giao phong, có thể thấy được lực lượng hắn không bằng ngươi, chỉ có thể đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ngươi không cần quá xoắn xuýt. Vương Đình an ủi. Đừng quá lạc quan, người ta chưa chắc đã là không dám chính diện giao phong, có lẽ chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, dù sao hiện tại hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tiêu Trần tạt một chậu nước lạnh nói. Long đế, nếu mà ngươi biết cái gì, kính xin nói rõ sự thật. A Sủa Vương càng ngày càng cảm giác Tiêu Trần giấu sâu, thật giống như cái gì cũng biết một dạng. Các ngươi quá đề cao ta lần đầu tiên tới châu Âu, lần đầu tiên tham dự thần bảng, đối với các ngươi văn hóa lịch sử biết rất ít. Các ngươi mấy trăm năm đều chẳng hay biết gì, ta mới tới một tháng, lại có thể biết cái gì? Tiêu Trần lắc đầu nói. Long đế cần gì phải tự khiêm nhường? A Sủa Vương nói, tối thiểu, ngươi hẳn biết thần bảng bí mật, không thì làm sao kết luận phỉ xạ thánh nữ xuất thủ, có thể lay động thần bảng, khiến cái này người giật dây hiện thân. Đúng vậy, vì sao ta có thể lay động thần bảng? Phỉ xạ ngạc nhiên nói, lẽ nào trên người ta có chỗ đặc thù gì? Ngươi cho là mình trên thân có chỗ đặc thù gì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phi Sa ngẩn người, lập tức lắc đầu nói, tại trước mặt người khác, ta giáo đình thân phận thánh nữ còn có thể khoe khoang, nhưng tại đây, thực lực của ta hèn mọn nhất, cũng tầm thường nhất, căn bản không có chỗ đặc thù. Không thể không nói, Phi Sa ngược lại rất tự biết mình. Long đế ngươi cũng không cần lại vòng vo, còn xin nói rõ. A Sủa Vương đều sắp bị Tiêu Trần cấp bắt chết. Tiêu Trần nói, kỳ thực rất đơn giản, lúc ấy tại Băng Ngưng công kích thần bảng sau đó. Thần bảng hấp thu lực lượng đã tới gần ở tại Báo Hòa, tùy tiện một lực lượng cá nhân truyền vào, đều có thể lay động thần bảng đệ nhất. Thần bảng Báo Hòa. Đây mọi người trố mắt nhìn nhau, tựa hồ vẫn không hiểu, hay hoặc là không dám tin chắc. Không phải ta phải nói rõ ràng như vậy sao? Tiêu Trần không nói gì nói, Hắc Bảo Nhân kia lần lượt dùng ạt gì ẻn, nhịu ở, lọt ba người tuyệt kỹ, các ngươi lẽ nào một chút hoài nghi cũng không có sao? Đương nhiên là có hoài nghi, người này không biết lúc nào học trộm ta tuyệt kỹ. Adrien hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết đồ kiếm chính là hắn hao tốn 100 năm bí mật tu luyện mà thành tuyệt học, hắn chỉ truyền đã cho huyết tộc mấy tên có phần có uy vọng thân vương, cũng phân phó bọn họ không thể truyền ra ngoài. Không cần thiết học trộm, bản thân ngươi dạy hắn. Tiêu Trần lời nói kinh người. Cái gì, ta dạy hắn, ta lúc nào Adrien đang phải phản bác, đồng nhiên lại ý thức được cái gì, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là thân bảng, không phải rất hiển nhiên sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hắn là thần bảng chi chủ, ngươi cho rằng hắn rảnh rỗi đau bi à, cách mỗi 10 năm đem mình bảo bối ném tới đây, để các ngươi từng cái đùa giỡn. Băng Ngưng suy nghĩ một chút, hỏi, thần bảng có thể hấp thu chúng ta công lực. Tiêu Trần liếc nàng một cái nói, vẫn không tính là quá đần, có thể lái được hiếu. À đây hơn 300 năm đến, thần bảng lẽ nào vẫn luôn ở đây hấp thu mọi người chúng ta công lực. À Sủa Vương cả kinh nói, nếu thật là như thế, sự tình liền không xong. Hơn 300 năm. Trước sau hơn 10 vị thần bảng cao thủ, đây tích lũy là bực nào lực lượng khổng lồ. Phi xạ hoảng sợ không thôi. Rất nhiều cường giả vì tranh đoạt danh lợi, đang oanh kích thần bảng thì tất nhiên đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, sử dụng ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Đúng là như vậy, thần bảng có thể thu thập được mỗi người tối cường lực lượng cùng tuyệt kỹ, sau đó lại phụng dưỡng cho nó chủ nhân, cũng chính là hắc bảo nhân kia. Hắc bảo nhân có thể sử dụng Adrien, New Earth, lọt ba người tuyệt kỹ cũng đã rất hảo giải thích. Hơn nữa rất hiển nhiên không chỉ đám bọn hắn ba người, 300 năm đến tham dự qua thần bảng chi nhân tuyệt kỹ, hắn sợ rằng toàn bộ đều đã học được. Cho nên nói, thần bảng hấp thu lực lượng đạt đến bão hòa, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm việc chính là triệt để luyện hóa thần bảng, đem thực lực của chính mình tăng lên tới mạnh nhất, đây mới là hắn không cùng các ngươi tốn thời gian nguyên nhân, mà không phải hắn sợ các ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trên thực tế lấy hắn hiện tại lực lượng, các ngươi cũng không có ai có thể cùng hắn chống lại. Ta không tin. Băng Ngưng không phục nói, năng lực ta hắn vô pháp hấp thu, mà chỉ cần hắn không có lực lượng ta, hắn thì chưa chắc là đối thủ của ta. Tiêu Trần nghe vậy, lại dội nước lạnh nói, tiên linh chi thể là trời sinh thể chất, hắn xác thực vô pháp học tập nắm giữ, nhưng ngươi tứ tượng lực lượng hắn vẫn có thể hấp thu. Ngươi cũng biết tiên linh chi thể. Băng Ngưng kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần, nàng có thể không nhớ rõ có trước bất kỳ ai tiết lộ qua liên quan tới tiên linh chi thể bất kỳ tin tức gì. Chương 520, Đỗ Thiên Tu. Rất bất ngờ sao? Tiêu Trần nhìn đến Băng Ngưng, nhàn nhạt nói, không phải luôn là một bộ lao đại mình, thiên lão nhị bộ dáng. Cái thế giới này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không thể nào, chỉ là địa cầu sẽ không xuất hiện tiên linh chi thể, lại càng không có người biết rõ tiên linh chi thể cái khái niệm này, ngươi rốt cuộc người nào. Băng Ngưng trầm giọng chất vấn nói, tiên linh chi thể, chính là tại nàng gia hương đều thuộc về trí cao thể chất, cho nên nàng từ chăn nhỏ tộc nhân ca tụng là hy vọng, có cơ hội cùng những cái kia vũ trụ trí tôn sánh vai hy vọng. 7 năm trước, nàng nhất thời ham chơi, lầm vào truyền tống trận, lúc này mới quái lạ đi tới địa cầu. Mấu chốt kia truyền tống trận vẫn là một chiều, nàng hiện tại cũng không tìm thấy trở về đường, chỉ có thể đợi trên địa cầu, chờ đợi tộc nhân tới tìm nàng. Thông qua giải, nàng phát hiện địa cầu là một cái tu hành tinh cầu lạc hậu, cùng nàng gia hương hoàn toàn không cách nào so sánh. Đừng nói tiên linh chi thể, chính là thấp hơn cấp một ít thể chất, tại đây cũng cơ hồ không thấy được. Tiêu Trần nếu mà trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương, tuyệt đối không thể biết tiên linh chi thể. Vậy ý nghĩa, Tiêu Trần cũng đi qua địa cầu ra địa phương, thậm chí đi qua nàng gia hương. Thời điểm này hỏi loại vấn đề nhảm chán này, không nếu muốn suy nghĩ một chút nên ứng phó như thế nào tiếp theo kiếp nạn đi. Tiêu Trần không đáng trả lời, nhàn nhạt nói, đến lúc người kia triệt để luyện hóa thần bảng lực lượng, các ngươi tại đây đại bộ phận người hắn cũng sẽ không buông qua. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Rất nhanh, Asua Vương lại hỏi, Long Đế, ngươi chẳng lẽ không lo lắng bản thân ngươi sao? Lo lắng bản thân ta? Tiêu Trần nhìn Asua Vương một cái. Người kia dã tâm bừng bừng, nhất định sẽ xâm lược chúng ta, nhưng từ hắn ngữ khí trong đó có thể nghe ra, hắn đối với ngươi đặc biệt kiên kỵ, có lẽ ngươi là hắn mục tiêu thứ nhất cũng không nhất định. A Sủa Vương nghiêm túc nói, cho nên, chúng ta bây giờ là cùng trận tuyến, có thể liên thủ kháng địch không phải sao? Tiêu Trần nghe vậy lắc đầu nói, ta chỉ là một cái người ngoài cuộc, cùng hắn không có xung đột lợi ích. Hắn chỉ cần đủ thông minh, cũng sẽ không đến trêu chọc ta. Lần này châu Âu chuyến đi, Tiêu Trần mục đích chính là giành được Lam Linh Quả. Khi biết thần bảng sau đó thuận tiện đến tham gia náo nhiệt. Tuy nói thần bảng sự kiện đại hữu văn trường, nhưng không liên quan hắn, thật muốn phát sinh tai họa, cũng là châu Âu đám người này đấu tranh nội bộ, vạ lây không đến hoa hạ, hắn hoàn toàn không có lý do gì can thiệp. Loại này chiều hướng phát triển phía dưới, Long Đế còn muốn bò bò giữ mình. Daniel trầm giọng nói, e sợ lo sự tình sẽ không như ngươi mong muốn, ngươi cuối cùng sẽ bị cuốn vào. Đức cha nói đúng, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Chúng ta bây giờ trên dưới một lòng có lẽ còn có cơ hội chống lại đối phương. Nhưng nếu như bây giờ không đoàn kết, bị đối phương một kích phá, lúc đó Long Đế đơn độc đối đầu hắn, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời đi. Phi Sa nói rõ ràng rồi trong đó quan hệ lợi hại, hy vọng có thể khuyên Tiêu Trần. Phải biết đối phương chính là lập hơn 300 năm, hấp thu hơn 10 vị thần bảng cao thủ công lực cùng tuyệt kỹ. Tiêu Trần cho dù cường đại đi nữa, lại làm sao có thể một người chống lại. Ta lặp lại một lần. Ta đối với các ngươi ân oán không có hứng thú. Tiêu Trần cảm thấy nói nhiều vô ích, đối với Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm nói, Anh Tuyết, Hồng Viêm, chúng ta ly khai, ít ngày nữa trở về Hoa Hạ. Vâng. Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm dĩ nhiên đối với Tiêu Trần nghe lời giam giáp. Tiêu Trần ba người rời đi, người còn lại trố mắt nhìn nhau, mỗi người trầm mặc. Hắc ám chi địa, hắc động chợt hiện, hắc bảo nhân bước mà ra. Ngay sau đó, thần bảng bay tới, rơi vào hắn thần bảng. Cúc cưng, ngươi đã vất vả. Rất nhanh chúng ta liền có thể chân chính hoàn thành dung hợp, thu được coi đời này rốt cuộc cực lực số lượng. Hắc bào nhân ngữ khí lộ ra khó có thể áp lực hưng phấn. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tới thực hiện mộng tưởng một ngày. Chúc mừng chủ nhân, được đền bù tâm nguyện. Hắc ám chi trung, một đạo khôi ngô cao lớn nam tử một gối mà quỳ, chúc mừng hắc bào nhân. Hừm, đứng lên đi, Nicolas. Hắc bào nhân nhàn nhạt nói, ta có việc cần ngươi đi làm. Nicolas cái mạng này là chủ nhân cứu, có bất cứ phân phó nào, Nicolas sẽ làm sông pha khói lửa, chết vạn lần không chối từ. Nam tử ngữ khí lạnh lùng mà kiên định nói. Rất tốt. Hắc bào nhân hài lòng gật gật đầu, lực lượng ta rất sắp tới gần ở tại viên mãn, là thời điểm triển khai kế hoạch. Liên từ ngươi làm tiên phong, vì ta lót đường. Muốn tử kia vừa mới bắt đầu. Nicolas hỏi. Lấy ngươi thực lực bây giờ, trong thiên hạ ngoại trừ ta cùng băng ngưng ra, những người còn lại đều không phải đối thủ của ngươi. Hắc bào nhân vừa nói, lại ngừng một chút nói, có lẽ còn muốn tính cả một cái Long Đế. Long Đế. Nicolas ánh mắt lấp lóe, tựa hồ không quá chịu phục. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hắc bào nhân nhìn Nicolas một cái nói, ban đầu ngươi cũng là một đời ma vương, bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu không phải A Sổ Vương, A Đồn, thần chi hữu thủ, Daniel và người khác liên thủ vây công ngươi, ngươi cũng không đến mức sẽ bại. Chủ nhân, kia Long Đế nghĩ đến bất quá thường thôi, giữ lại hắn chỉ là mối họa, không bằng từ ta gỡ xuống hắn thủ cấp hiến tặng cho chủ nhân. Nicolas chờ lệnh nói. Ngược lại cũng không phải không thể. Hắc bào nhân nói, bất quá phải đợi ngươi hoàn thành ta giao phó sự tình ngươi mới được, đến lúc đó thiên hạ nhất thống, Long Đế cũng chỉ là chúng ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Thuộc hạ đã minh bạch. Nicolas gật đầu nói. Hắc bào nhân gật đầu, đông nhiên thần sắc cứng lại, lạnh lùng nói, nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Chặt chặt, ta còn tưởng rằng ta che giấu rất tốt đâu, dễ dàng như vậy liền bị phát hiện sao. Trong bóng tối, một tên đông phương khuôn mặt nam tử hiện thân, khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. Người nào? Nicolas nổi giận, sức bùng nổ lực lượng nháy mắt ra, một quyền đập về phía nam tử. Nhưng thấy nam tử ánh mắt hơi chăm chú giữa, đồng dạng vung quyền ứng đối. Ẩm. Hai cổ lực lượng khủng bố đấu, thế quân đối đầu. Nicolas thuận thế lùi về sau hai bước, cả kinh nói, làm sao có thể, chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ. Hắn dám khẳng định, tên này đông phương nam tử chỉ có thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng đấm ra một quyền lực lượng, cư nhiên cùng hắn không phân cao thấp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lang Vương, không nên vọng động, ta và ngươi chủ nhân chính là quan hệ hợp tác, không là địch nhân. Đông phương nam tử nhàn nhạt nhắc nhở. Chủ nhân Nicolas nhìn về phía hắc bào nhân. Hắc bào nhân không trả lời Nicolas, ngược lại chuyển thân hướng về phía đông phương nam tử nói, Đỗ Thiên Tu, thực lực ngươi tiến bộ thật nhanh, thì đã có thể cùng Nicolas cân sức ngang tài sao. Ha ha, còn phải đa tạ giáo hoàng ngươi giúp ta giải trừ những cấm chế kia, mấy năm nay ta xác thực thu được ích lợi rất nhiều. Đỗ Thiên Tu cười to nói, dù sao cũng là đào tạo được huyền hậu bậc này kinh diễm nhân vật Ngọc Tiêu Môn, cất giấu vật quý giá phong phú chẳng có gì lạ. Hắc bào nhân nhàn nhạt nói, bất quá ngươi bị ta ân tình, có phải hay không nên cho ta một ít hồi báo? Đó là tự nhiên, Đỗ Mỗ lần này tới, không phải là đợi nghe giáo hoàng đại nhân ngài sai khiến sao? Đỗ Thiên Tu mặt tươi cười nói. Chương 521, Bạch Cốt Chiến Đao. Chủ nhân, ngài phân phó, Nicolas một người tức có thể hoàn thành, không cần thiết hắn đến nhúng tay. Nicolas tựa hồ vẫn đối với Đỗ Thiên Tu đầy không thân thiện, cũng không nguyện ý cùng Đỗ Thiên Tu cùng một trận chiến tuyến. Đỗ Thiên Tu nghe vậy cười nói, Lang Vương, ngươi không cần thiết sợ ta cướp ngươi công lao, ta chỉ là tại còn giáo hoàng đại nhân ân tình, sẽ không tranh với ngươi cái gì. Ta đối với người Hoa Hạ cho tới bây giờ không có cảm tình gì, huống chi ngươi còn ra từ Ngọc Tiêu Môn, cùng nữ nhân kia một dạng. Nicolas ánh mắt âm hàn nói, nữ nhân kia. Đỗ Thiên Tu ngừng một chút nói, Lang Vương là chỉ huyền hậu. Mấy trăm năm qua, Lang Vương không phải một mực che giấu không ra, cho thế nhân tạo thành đã chết giả tưởng sao. Lúc nào cùng huyền hậu từng có đồng thời xuất hiện. Hắc bào nhân lúc này mở miệng nói, năm đó huyền hậu xông vào giáo đình tàng thư thất kiểm duyệt cấm điện, giáo đình không một người có thể cản cản nàng, ta liền trong bóng tối phái Nicolas đi vào ám sát, không muốn vẫn thất thủ. Ô hát! Đỗ Thiên Tu kinh sợ nói, lẽ nào huyền hậu thực lực, vẫn còn Lang Vương bên trên. Huyền hậu tại thần bảng chỉ xếp hạng thứ 3, mà Lang Vương bài danh thứ 2. Kết quả hai người gặp phải, thua thiệt cư nhiên là Lang Vương. Ta chỉ là lơ là. Nếu không phải nàng chạy nhanh, ta nhất định có thể giết nàng. Nicolas phản bác. Nicolas, bại chính là bại, không nên tìm nhiều như vậy mượn cớ. Hắc bào nhân ngữ khí không vui giáo hơn nói, lúc ấy nàng bị giáo đình cùng hắc ám giáo đình song phương truy sát, tình cảnh so sánh ngươi tồi tệ hơn nhiều, đương nhiên sẽ chọn rút lui, cũng không phải là bị ngươi hù dọa chạy, ngươi ngay cả thừa nhận thất bại dũng khí cũng không có sao. Nicolas nghe vậy, sợ hãi nói, thuộc hạ biết sai, xin chủ nhân trách phạt. Sao biết được sai là tốt rồi, huyền hậu hẳn là một tên người nguy hiểm, bất quá nàng đã không có ở đây, cùng chúng ta không có mâu thuẫn. Hắc bào nhân than thở nói, đáng tiếc không có tự mình cùng nàng giao thủ một lần. Đỗ Thiên Tu hơi trầm mặc, hỏi, giáo hoàng, ngươi tin chắc huyền hậu thật đã chết rồi sao? Coi đời này có ai có thể giết chết nàng? Yên tâm, thiên bia ghi chép là không có sai. Tiêu Trần lấy tay vướt ve đã co nhỏ lại thành mê nhĩ hình thần bảng nói, ta không dám khẳng định huyền hậu nhất định chết rồi, nhưng có thể khẳng định cầu trên không có nàng khí tức. Địa cầu không có nàng khí tức. Đỗ Thiên Tu hơi ngẩn ra. Hắc bào nhân gật đầu nói, có lẽ là chết rồi, có lẽ là ly khai địa cầu. Thì ra là như vậy. Đỗ Thiên Tu hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ cần huyền hậu không ở, hắn liền không có áp lực gì. Được rồi, không muốn thảo luận những này không có ý nghĩa sự tình, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự. Hắc bào nhân nói, ngươi lấy thần cảnh sơ kỳ tu vi, thu được cùng Nicolas công bằng lực lượng, chắc là dựa vào trên thân bảo vật đi. Quả nhiên không gạt được giáo hoàng đại nhân ánh mắt. Đỗ Thiên Tu cười nói, đến bây giờ ta mới biết, tu vi cũng không phải tuyệt đối, trang bị cũng rất trọng yếu, liền cùng chơi game một dạng. Hắc bào nhân nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, ta cũng sẽ không nói cái gì quá đáng yêu cầu, ngươi liền lấy ra một hai kiện bảo vật tặng cho Nicolas, để thăng hắn chiến lược. Cái này hả? Đỗ Thiên Tu nhìn Nicolas một cái, hỏi nói, Lang Vương sở trường vũ khí là đao sao? Không tồi. Hắc bào nhân thay hắn trả lời nói, Nicolas đã từng có một cái lang đao, do trời ra vẫn thiết đúc thành, vô kiên bất tồi, đáng tiếc năm đó nhất chiến bị ạt sổ vương, ạ đồn cùng thần chi hữu thủ và người khác làm gậy. Nếu có lang đao trên tay, khởi tử hoàn sinh hắn, chưa chắc liền sẽ thua bởi huyền hậu. Vậy thì dễ làm. Đỗ Thiên Tu vừa nói, nhẹ tay khẽ vung, một thanh bạch cốt âm vũ đúc thành chiến đao ra hiện trong tay hắn. Nguyên bản hắc bảo nhân để cho Đỗ Thiên Tu tặng bảo, Nicolas trong tâm còn hơi hơi khinh thường, suy nghĩ chờ Đỗ Thiên Tu lấy ra đồ vật. Hắn thì tùy tìm cái lý do từ chối. Nhưng mà, khi Đỗ Thiên Tu trong tay bạch cốt chiến đao xuất hiện thì, hắn lập tức liền bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch cốt chiến đao, lại cũng di bất khai. Hắn vốn là yêu đao chi nhân, mà thanh này bạch cốt chiến đao càng tựa hồ có thần kỳ ma lực, người lây hắn, khiến lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, huyết dịch phí đẳng. Y. VN được đao. Cho dù là hắc bảo nhân, ngữ khi đều mang một tia thán phục. Hắn cái này không dùng đao chi nhân đều đối thoại xương chiến đao động lòng. Như thế cực phẩm chiến đao, Đỗ Thiên Tu cư nhiên cũng cam lòng lấy ra. Lang Vương, ngươi thử một lần thừa dịp không tiện tay. Thanh này chiến đao là Ngọc Tiêu Môn cất giấu vật quý giá trung cấp đường cao nhất một cái, đáng tiếc ta không cần đao, không thì tuyệt sẽ không lấy ra cho ngươi. Đỗ Thiên Tu vừa nói, đem bạch cốt chiến đao đưa cho Nicolas. Bạch cốt chiến đao vừa đến tay, Nicolas càng là toàn thân run lên, chiến đao phảng phất có linh. Kia tự phát đao ý như băng nước một loại thẩm thấu hắn tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng. Đa tạ Đỗ tiên sinh tặng bảo, Nicolas vô cùng cảm kích. Nicolas run rẩy, đối với Đỗ Thiên Tu địch ý hoàn toàn biến mất, sử dụng hết bạn bè thái độ. Ha ha, Lang Vương yêu thích là tốt rồi, cũng xem như Đỗ Mộ không có uổng phí thời gian. Đỗ Thiên Tu cười to nói, Nicolas, có cây đao này, tin tưởng ngươi đối phó ả đồn, ả sủa vương bọn họ hẳn không có trở ngại đi. Hắc bảo nhân nói, năm đó vây công chủ ta lực chính là thần chi hữu thủ, hôm nay hắn không ở, chỉ còn ạ sủa vương cùng ạ đồn hai cái lao thất phu, ta căn bản không để vào mắt. Nicolas tự tin nói. Rất tốt, vậy ngươi đi đi. Hắc bào nhân khoát tay hào nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Nicolas vừa nói, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại hắc ám chi địa. Giáo hoàng đại nhân, ngươi năm đó dùng cấm kỵ ma pháp phục sinh sắp chết lang vương, tựa hồ đi một bước hảo cờ, hôm nay được một trung tâm không thay đổi thủ hạ. Đỗ Thiên Tu cười nói, hắn dù sao cũng là một đời ma vương, không phải tốt như vậy thuần phục. Hắc bào nhân lắc đầu nói, bất quá không có vấn đề, tác dụng nó, vừa vặn chỉ là vì ta mở đường. Chờ ta dung hợp thần bảng, tác dụng nó cũng đã biến mất. Vậy ta thì sao? Đỗ Thiên Tu vẫn cười nói, ngài tính lúc nào vứt bỏ ta. Nếu mà nhớ không lầm, giữa chúng ta tựa hồ không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, nói vứt bỏ, đó là ngươi coi nhẹ mình. Hắc bào nhân nhàn nhạt nói, ha ha. Bất kể như thế nào, có thể nghe được giáo hoàng đại nhân nói như vậy, Đỗ Mộ tâm lý ổn định rất nhiều. Đỗ Thiên Tú nói, đi, tiếp theo một tuần lễ ta muốn bế quan. Ẩn tu hội cùng nước Anh hoàng thất từ Nicolas đối phó, ngươi thay ta chuyển tin cho Daniel, để cho hắn không nên khinh cử vọng động. Hắc bảo nhân nói, được đi, xem ra ta cũng chỉ thích hợp chân chạy. Đỗ Thiên Tu tự dễ cười, sau đó thối lui ra hắc ám chi địa. Hắc bào nhân phất ống tay háo một cái, phong bế cửa đá, bắt đầu cùng thần bảng thiên bia dung hợp chi lộ. Ban đêm, Vatican giáo đỉnh, phi xạ tâm trạng lại lần nữa, tổng là không cách nào bình tĩnh, liền quyết định đi chung quanh một chút. Đồng nhiên, một đạo mơ hồ hắc ảnh từ ngoại đến nội lướt qua, xông vào một bên giáo đường. Phi xạ muốn hét lớn, lại quỷ thần xui khiến không có gọi ra. Bởi vì đạo hắc ảnh kia luồn vào giáo đường, chính là giáo hoàng Daniel mỗi ngày khấn cầu chi địa. Chương 522, ẩn tu hội kiếp nạn. Theo lý thuyết, có người luồn vào giáo đình, thậm chí luồn vào giáo hoàng nơi ở giáo đường, phỉ xạ hẳn lập tức ngăn cản, bắt tặc nhân. Nhưng nàng cũng không biết vì sao, luôn cảm giác sự tình cũng không đơn giản, quỷ thần xui khiến không có lên tiếng, một đường đi theo. Nàng có thần cảnh trung kỳ tu vi, như nếu một lòng che giấu hành tung cùng khí tức, cho dù giáo hoàng cũng rất khó phát hiện nàng. Rất nhanh, nàng theo dõi đi tới giáo đường ra, nghe đến bên trong có người trò chuyện âm thanh. Đỗ tiên sinh, đã trễ thế này, ngươi lén lén lút lút đến chỗ của ta, không tốt lắm đâu. Daniel âm thanh vang lên nói. Có cái gì không tốt, lại không có người phát giác. Đỗ thiên tu tùy ý nói. Vậy có thể khó nói. Daniel nói, đỗ tiên sinh nếu không có toàn thân trang bị, tu vi bất quá thần cảnh sơ kỳ, giáo đình bên trong rất nhiều người đều so với ngươi còn mạnh hơn. Muốn triển khai hiện ngươi có thể tung tích, cũng không phải việc khó. Phì xạ đem hai người nói chuyện nghe vào trong tai, càng ngày càng cảm giác sự tình không đơn thuần. Giáo hoàng phải gặp một người, đại có thể quang minh chính đại, tại sao phải lén lén lút lút? Chứ phi, cái người này không thấy được ánh sáng, hay hoặc là hai người cần nói không thấy được ánh sáng. Đức cha nói, ban đầu phái ta đi thất sát đảo hiệp trợ AB hạ du mỉ vây công Long Đế là được người nhờ vã, lẽ nào chính là người này? Phì xạ không biết còn có nên hay không tiếp tục nghe trộm. Trực giác nói cho nàng biết, nếu mà tiếp tục nghe lén, đem nghe được rất không tốt lắm đồ vật, sẽ ảnh hưởng đức cha tại trong mắt của nàng hình tượng. Được rồi, hiện tại đại cục cơ bản đã định, cần gì phải khẩn trương như vậy hề hề, cho dù thật bị người nghe được lại có thể thế nào. Đỗ Thiên Tu châm chọc nói, lẽ nào giáo hoàng bệ hạ còn muốn tiếp tục duy trì người tốt lành gì thiết lập sao? Ta cả đời này, chưa hề đã làm chuyện trái lương tâm gì, vốn chính là vĩ quang chính hình như. Daniel phản bác. Ở trước mặt ta liền không phải vờ vịt nữa, ta là thay vị đại nhân kia đến truyền lời. Đỗ Thiên Tu nhàn nhạt nói. Daniel nghe vậy, hỏi, nói cái gì? Hắc ám sắp tới, Lang Vương làm tiên phong, đến lúc đó toàn bộ châu Âu sẽ cuốn vào vô tận chiến hỏa bên trong. Vị đại nhân kia để cho ta thông báo ngươi một tiếng, tránh cho ngươi địch bạn chẳng phân biệt được. Đỗ Thiên Tu nhàn nhạt nói. Lang Vương. Daniel hít một hơi nói. Thần bảng đệ nhị hiển hiện ra Lang Vương tên thì ta liền có hoài nghi, nhìn như vậy đến, Lang Vương quả thật là được hắn cứu. Không sai, ban đầu trận chiến đó, đại nhân biết được Lang Vương tiềm lực vô cùng, cho nên lấy cấm kỵ ma pháp đem cứu sống, biến thành của mình. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, cho nên đại nhân không có đem chuyện này nói cho ngươi biết. Đỗ Thiên Tu giải thích. Được đi, ta rõ rồi. Daniel gật đầu một cái, lại hỏi nói, Lang Vương chạm thứ nhất là nơi nào? Không rõ. Bất quá dựa vào gần đây nguyên tắc, ta nghĩ chắc là trước tiên từ ẩn tu hội bắt đầu. Đỗ Thiên Tú nói. Phì xa nghe đến đó, đã hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không nguyện tin tưởng, không nguyện tiếp nhận, càng tránh cho bại lộ, nàng không dám tiếp tục lưu lại tại đây, thi triển bí mật đi thân pháp, lặng lẽ rời đi. Tại sao có thể như vậy, đức cha hắn? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Như thế nào cùng Lang Vương có quan hệ? Bọn họ bàn tán vị đại nhân kia, đến tột cùng là ai? Phì xạ vọt ra khỏi giáo đình, nhất thời mờ mịt luôn cuống, tín ngưỡng sụp đổ. Nàng từ nhỏ tại giáo đình tiếp nhận thần thánh giáo dục, tin thần linh, an dân sinh, khuôn chính nghĩa, trừ gian ác là nàng tiếp nhận tâm linh tẩy lễ. Sau đó, nàng được phong làm thánh nữ, càng là cho là mình vai trên co không thể đẩy sứ mệnh, muốn tiêu diệt thiên hạ hắc ám tà ác, tịnh hóa nhân thế. Nhưng mà hôm nay mới phát hiện, cái kia đã từng đối với mình đôn đôn dạy bảo người cùng giáo đình tôn chỉ đi ngược lại, đi vào tà ác trận doanh. Nàng nên làm cái gì? Phản bội đức cha, hoặc là phản bội lương tâm mình. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, muốn đi ẩn tu hội thông báo ạ đồn tiền bối mới được. Phi xạ không thể nào lựa chọn, nhưng Lang Vương muốn đi tiêu diệt ẩn tu hội, nàng nhất định phải đem tin tức này truyền đạt đi qua. Nước Pháp, ẩn tu hội. Tại đây vốn là một nơi thần thánh chi địa, nữ tu sĩ, thần buộc dụng hết chức trách, vì chúng sinh khấn cầu, hành thiện cứu người. Ẩn tu hội thoát thai từ giáo đình, tôn chỉ cùng giáo đình mở dạng, nhưng so sánh với, càng thuần túy. Tại nước Pháp càng biết dùng người tâm. Nhưng mà ngày này, chỗ này thần thánh chi địa lại gặp phải tà ác xâm phạm, từng cổ đầu sói thân thể khủng bố thân ảnh nhe nanh múa vớt, tiến hành tàn khốc chém giết. Nữ tu sĩ, thần buộc khóc lóc thảm thiết kêu thảm thiết, hướng về thần khẩn cầu lại không chiếm được đáp ứng, cuối cùng bị tà ác xâm nhiễm, ngã vào trong vũng máu. Hiện trường, không cách nào nhìn thẳng thảm thiết. Mà tại trên bầu trời, mây đen khuấy động, sấm chớp rền vang, lưỡng đạo ngạo thế thân ảnh lăng không giằng co. Một người trắng bệnh phiêu phiêu, trách trời thương dân, giận không kèm được. Một người tà hình thái liều lĩnh, tập muôn vạn đoán niệm cùng kiêm, chấp trưởng bát phương ác ma. Lang Vương, ngươi vậy mà thật còn sống. A Đồn khiếp sợ, càng tức giận, chất vấn nói, năm đó nhất chiến, hẳn xác thực đem ngươi bắn chết, ngươi là làm thế nào sống sót? Bây giờ còn có không hỏi cái này sao? Lang Vương lánh mị mà cười, chỉ đến phía dưới cảnh tượng thê thảm nói, ta Lang đại quân người lập tức phải san bằng ngươi ẩn tu hội, đánh bại ta, ngươi mới có thể bảo vệ bọn họ. Ngươi muốn trả thù đối tượng không phải là ta, hà tất làm khó người vô tội. A Đồn bi phân nói, có bất kỳ thủ đoạn nào, cứ việc hướng ta đến. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta lần trở về này, chỉ là đơn thuần mà báo năm đó thù sao? Lang Vương khinh thường nói. Ngươi còn có mục đích gì? A Đồn kinh nghi. Ta không có nhất định phải nói cho ngươi. Lang Vương cười lạnh nói, hiện tại, là ngươi làm ra lựa chọn lúc này. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Trong lòng biết ác chiến không cách nào tránh khỏi, A Đồn có lòng giác ngộ, không nguyện hướng về thế lực xấu túi đầu hắn muốn gắng sức đánh một trận, hướng thiên giành mạng sống. Bạo quyền. Thần lực mạnh mẽ nói, hư không một quyền, đánh về Lang Vương. Loại này mới đúng. Lang Vương cười lạnh giữa, hư bước chật lóe, tránh né quyền kình, lấn người đi tới A Đồn trước mặt, sắt chiêu nháy mắt ra. A Đồn không cam lòng yếu thế, ngang trưởng ứng đối, không lùi chút nào. Rầm rầm rầm. Hai người tất cả đều cường giả cận chiến, trong khoảnh khắc mấy bận giao phong, kình sóng khuấy động, khiến thiên sụp đổ, khiến địa liệt, trong vòng 10 trượng tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, sợ vỡ mật. Thống khoái, mấy trăm năm không có thống khoái như vậy mà đấu qua một cuộc. Lang Vương hứng thú dâng cao, âm thanh phấn khởi nói, A Đồn, ngươi không có khiến ta thất vọng, thực lực còn cùng năm đó một dạng mạnh mẽ. Nhưng ngươi là khiến ta thất vọng, nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có. A Đồn lạnh lùng chế dễ ước. Đột nhiên, chỉ thấy A Đồn toàn thân tử khí tuôn trào, hình thành bạo tạc tổn thương. Bành! Mạnh như Lang Vương, tại tiếp cận gang tấc khoảng cách, cũng là được chấn lui ra ngoài. Mà A Đồn toàn thân tử khí không ngừng vần quanh, ngưng tụ, hóa hình, nhanh chóng tạo thành một bức chiến khải hình thái. Da yếu cởi ra, hiển thị rõ uy nghi đường đường, bá khí thiên địa. Tử khí khôi giáp. Lang Vương tiện tay vô vô trên thân bụi trần, một bức không thèm để ý chút nào biểu tình, khinh miệt nói, loại này, liền có thể sửa ngươi kết quả sao. Chương 523, lòng tốt làm chuyện xấu. Ta biết, thực lực ngươi tại trên ta. Nhưng liều mạng, ta cũng phải để cho ngươi đánh đổi một số thứ. A Đồn tự biết mình. Năm đó hắn tính cả A Sổ Vương, Lao Giáo Hoàng, Daniel, thần chi hữu thủ chờ cao thủ rất nhiều vây công Lang Vương mới miễn cưỡng đem Lang Vương giết chết, Lao Giáo Hoàng càng là tại chỗ chết trận, có thể thấy Lang Vương thực lực kinh khủng. Hôm nay một mình hắn, tuyệt đối không thể nào là Lang Vương đối thủ. Bất quá, hắn có liều mình giác ngộ, dẫu có chết cũng phải cấp ban tặng Lang Vương một ít bị thương, giảm tốc độ Lang Vương xâm lược bước chân. Như thế, A Sổ Vương cùng giáo đình phương diện liền có thời gian chuẩn bị. Triệu tập nhân thủ chống cự Lang Vương. Bạo quyền. A Đồn tức giận quát một tiếng, cánh tay phải tử khí bạo trùng, ngưng tụ kinh trời quyền kình, đánh về Lang Vương. Giống nhau một quyền, chính là hoàn toàn khác biệt uy lực cùng tốc độ, không thể tránh né. Lang Vương chìm ứng đối, ngưng công vừa đỡ, vậy mà lực có chưa đến. Bành. Miệng nhuộm đỏ thắm, Lang Vương bị A Đồn mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Làm sao có thể, cho dù có chiến khải gia trì, lực lượng ngươi cũng không nên mạnh như vậy mới đúng. Lang Vương lộ ra vẻ kinh nghi. A Đồn một quyền này hắn ngược lại không phải là không thể chặn, chỉ là cùng dự đoán có chút sai lệch, khinh thường. Rất nhanh, Lang Vương nhìn thấy A Đồn toàn thân ngoại trừ tử khí khôi giáp ra, còn có một ít màu đỏ huyết khí tại tảng khắp, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Người đang cháy mình mệnh nguyên. Lấy bản thân mệnh nguyên dung nhập vào quyền kình, mỗi ra một quyền, bản thân sinh mệnh lực liền sẽ vĩnh cửu lưu thất, vô pháp lịch chuyển. Đây hoàn toàn là tự sát đấu pháp. Vốn là cũng không sống được bao lâu rồi. Tại còn sót lại trong sinh mệnh, ít nhất làm một kiện có ý nghĩa sự tình. A Đồn lãnh đạm nói. Xem ra ta nên khen ngươi rất can đảm a. Lang Vương xóa đi khỏe miệng máu tươi, trong hai mắt hiện ra điên cuồng màu máu, nhìn qua 10 phần kinh người. Vốn là ta còn muốn cùng ngươi quá nhiều mấy chiêu, nhưng ngươi muốn chơi như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Lời nói vừa ra, Lang Vương vây tay hất lên, bạch cốt chiến đao lạnh lùng hiện thế, khổng lồ đao ý càn quét khắp nơi, làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối uy áp. Cây đao này A Đồn đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm Lang Vương trong tay bạch cốt chiến đao. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt thế hung khí, so sánh năm đó Lang Vương sử dụng lang đao càng có khiếp người uy áp. Đây là ta mới đến tay vũ khí, còn chưa dùng nó từng giết người, ngươi chính là cái thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống, Lang Vương nhảy lên thật cao, đi tới ạ đồn bầu trời, bạch cốt chiến đao chém bổ xuống. Không có bất kỳ hoa lệ sửa chữa, nhìn qua cũng chỉ là phổ thông một đao. Nhưng mà vô hình khoảng, xâm nhiên đao khí xé rách mọi thứ trở ngại, ạ đồn tử khí khôi giáp có thể nói phòng ngự tuyệt đối, nhưng mà bạch cốt chiến đao lưỡi đao hạ, hẳn là còn như là đậu hũ, trực tiếp bị cắt đứt. Suy, ạ đồn trước người hiện ra một đạo khủng bố vết đao, máu tươi văng tung tóe, bạch cốt hiện lộ, trong nháy mắt trọng thương. Đã vậy còn quá tùy tiện đột phá chiến khải. Ạ đồn kinh hai muốn chết, chỉ cảm thấy trước giờ chưa từng có khủng bố, nhìn thấy trước mắt, đã vượt quá chỉ là một cái lang vương, mà là đến ngàn vạn mà tính bạch cốt đại quân như măng mọc sau cơn mưa một bản từ dưới đất bò ra ngoài. Rất hiển nhiên, một đao này không chỉ làm hắn thân thể trọng thương, càng là phá hủy hắn ý chí, làm hắn sinh ra ảo giác. Đẹp thay, một đao thất bại ạ đồn, lang vương khó để nén tâm tình hưng phấn. Bạch cốt chiến đao uy lực so với hắn trong dự tưởng còn mạnh hơn nhiều. Có như thế thần đao trên tay, còn sợ chỉ là một cái băng ngưng sao? Chờ giải quyết ẩn tu hội cùng Ạt Sùa Vương, ta liền đi tìm nàng. Lang Vương ánh mắt lấp lóe. Hắn có thể cho phép chủ nhân vượt qua hắn, nhưng không cho phép một cái tiểu mao đầu vượt qua hắn. Vốn là băng ngưng tại thần bảng đạt được thứ hai, hắn không nắm chắc có thể lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ, hắn lòng tin 10 phần. À đồn, trên lệch thời gian không nhiều, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Lang Vương đối với ạ đồn đã không có nhiều hứng thú, chuẩn bị một đao chấm dứt hắn. Thốt nhiên giữa, chợt thấy thiên ngoại một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng vào tới. Thánh quang trời ngự. Chợt hiện kim quang lóa mắt, đoạt người thị giác. Lang Vương bất ngờ hạ cũng là nhất thời bị quản chế, theo bản năng nghiêng đầu qua tránh khai kim quang. Mà ngay trong nháy mắt này bên trong, nhân ảnh cuốn lên ạ đồn, trốn bán sống bán chết. Hôn trướng, có đơn giản như vậy sao? Lang Vương giận tím mặt, bạch cốt chiến đao càn quét, xâm nhiên đao khí bao phủ. Nguy rồi. Phi xạ thực lực vốn là xa yếu hơn Lang Vương, dựa vào nhất thời tập kích mới có thể vọt đến Lang Vương ánh mắt cứu đi ạ đồn, lúc này đối mặt Lang Vương đao khí căn bản là không có cách né tránh. Liền đang đe dọa một khắc, ạ đồn vận chuyển tử khí khôi giáp hình thành tấm thuẫn, chặn đao khí. Ẩm. Đụng chạm kịch liệt, dư kình đem hai người quét bay. Đi. Ạ đồn thuận thế mang theo phi xạ, nhanh chóng thoát đi. Lang Vương không có lập tức đuổi theo, tự lẩm bẩm, là giáo đình thánh nữ. Daniel ra hỏa kia làm cái gì? Cân nhắc qua đi, hắn vẫn là nhắm mắt lại, thi triển tâm linh câu thông thuật. Nicolas, vì sao hiện tại liên lạc ta? Bên kia chuyển đến không vui âm thanh. Chủ nhân, ẩn tu hội đã bị ta tiêu diệt, nhưng ta đang muốn giết chết ạ đồn thì, giáo đình thánh nữ một tay chặn ngang, đem ạ đồn cứu đi. Lang Vương nói, ta muốn đuổi kịp hai người dễ như trở bàn tay, bất quá thánh nữ nên xử lý như thế nào? Là cái gọi là phì xà nha đầu. Trầm mặc qua đi. Âm thanh truyền đến nói, Daniel rất coi trọng nàng, cũng xem như cùng ta có chút căn nguyên, liền lưu nàng một mệnh, dựa vào nàng không bay ra khỏi bao nhiêu đợt sóng, nhưng ạ đồn phải chết. Thuộc hạ đã minh bạch. Lang Vương nói xong, chặt đứt liên lạc, lại lần nữa mở mắt, tập trung phía trước chạy trốn con mồi. Ạ đồn hội trưởng, xin lỗi. Phì xạ dịu đỡ thoi thóp ạ đồn, nội tâm vô cùng tự trách. Nàng vốn là muốn đến thông báo ạ đồn, không nghĩ đến tới trễ một bước. Lại không biết tự lượng sức mình từ Lang Vương trong tay cứu người, kết quả ngược lại muốn ạ đồn liệu mình bảo hộ nàng. Lang Vương đao khí dư kình là có thể ở trên người nàng lưu lại như thế vết thương, có thể thấy nếu là không có ạ đồn tử khí chi thuẫn chặn kia một hồi, nàng biết bị mất mạng tại chỗ. Không nên nói như vậy, lão hủ đã là kẻ chắc chắn phải chết, không đáng ngươi lại liệu mình cứu rút. Ạ đồn suy yếu khí lực nói, ngươi mau mau chạy trốn, đem tin tức truyền đạt cho ạ xua bệ hạ, ngoài ra để cho giáo đình toàn diện đề phòng. Lang Vương tiêu diệt tận tu hội chỉ là một cái bắt đầu. Lại là hội trưởng ngươi. Không muốn dài dòng, đi mau. Ạ đồn gắng sức một trường, tại không làm thương hại phỉ xạ dưới tình huống, đem phỉ xạ đẩy ra 10 trượng ra. Mà đúng lúc này, phía sau chợt hiện to lớn đao khí, ùn ùn kéo đến mà tới. Tử khí khôi giáp bởi vì lúc trước chặn chiêu tiêu hao hầu như không còn, Ạ đồn lúc này đã không có bất luận cái gì lực ngăn cản, chính diện chúng chiêu. Ẩm. Ma đao tất phải giết hạ, Ạ đồn trực tiếp bạo thể. Trong nháy mắt hải cốt không còn. Ạ đồn hội trưởng. Phi xạ cả người giống như bị rút sạch rồi khí lực, tê liệt tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nàng lần đầu tiên trong đời căm ghét mình vô năng. Có lẽ nàng không đến, Ạ đồn hội trưởng còn có thể nhiều chống đỡ chốc lát. Nàng lòng tốt cứu người, chính là lên hiệu quả ngược, hại chết Ạ đồn hội trưởng. Chương 524, giáo đình bí mật kinh thiên. Đây liền hù dọa đến không cách nào nhúc nhích sao? Lời nói rơi xuống, ma ảnh hiện. Lang Vương Nicolas cầm trong tay bạch cốt chiến đao, toàn thân tản ra sơ xác tiêu điều chi ý, từng bước hướng đi ngã quắp xuống đất phì xạ. Lang! Lang Vương! Phì xạ như vào cử chỉ điên rồ, lẩm bẩm nói. Tiểu cô nương, hiếm thấy ngươi biết ta. Lang Vương để tay sau lưng thu hồi bạch cốt chiến đao, nhiều hứng thú nói, chúng ta đến làm một cái trò chơi như thế nào? Làm trò chơi? Phì xạ ngẩn ra, có chút không tìm được manh mối. Không sai, mèo vờn chuột trò chơi. Lang Vương tà ác cười nói, ta để ngươi trước tiên chạy trốn 5 phút, sau 5 phút ta bắt đầu truy ngươi. Nếu như ngươi chạy tính vào bản lĩnh ngươi, ta thả ngươi một lần. Nhưng nếu mà ngươi bị ta đuổi theo, gả cho ta, cam tâm tình nguyện làm ta nhỏ phu nhân, như thế nào? Ngươi nằm mơ. Phi xa bị làm đục, giận không kèm được. Nàng là giáo đình thánh nữ, đại biểu thánh khiết, sao có thể bị một cái tà ma ô nhục? Thật đến loại thời khắc kia, nàng thà rằng cái chết. Nghĩ tới đây, nàng lại đề cập dũng khí và lực lượng, chuyển thân chạy như bay mà chạy. Thời gian 5 phút, ít nhất liều mạng, vạn nhất bị đuổi kịp, nàng liền tự sát. Diễn trò quả nhiên không thích hợp ta còn là càng yêu thích giết người. Nhìn thấy phì xạ chạy trốn, Lang Vương thoáng thở dài một hơi. Lập tức, hắn giơ tay ở trên hư không một chiêu. Hiu! Một vệt bóng đen chợt hiện rơi xuống, một gối mà quỳ, thần thái cung kính nói, Vương! Cúc, do ngươi đuổi theo nàng chơi một chút là được, không thể giết nàng, không sai biệt lắm để cho nàng ly khai. Lang Vương phân phó nói. Hiểu rõ. Cúc đáp một tiếng, thân ảnh biến mất, đi theo phỉ xạ mà đi. Tiếp theo, liền đến phiên Ảt Xua Vương ngươi. Lang Vương lộ ra nụ cười âm trầm, tung người nhảy một cái, hóa thành lưu quang, bay về phía xa xôi phía chân trời. Tiêu Trần cũng không có lập tức ly khai châu Âu, mà là lựa chọn dừng lại mấy ngày. Vừa đến, cũng không vội mở ra đi đường. Thứ hai, hắn ngửi thấy một ít vị đạo. Công tử, dường như có một cổ tà ác lực lượng đang lấy khuyết đại tốc độ xâm lược mở rộng, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bao phủ các nước Âu Châu. Hồng Viêm tựa hồ cũng rất mẫn cảm, đồng dạng phát giác tình huống biến hóa, quay đầu hỏi Tiêu Trần nói, chúng ta thật không nhúng tay vào sao. Kỳ thực hắn hỏi như vậy chỉ là cầu một biết. Tuy nói Tiêu Trần từng nói rõ sẽ không nhúng tay, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, một khi hắc thủ sau màn chạm tới hắn điểm mấu chốt, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ căng dự. Không thì, hắn cũng sẽ không đặc biệt tại châu Âu dừng lại mấy ngày. Hồng Viêm, ngươi cho rằng ta nên xuất thủ sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Ta không rõ, nhưng ta tin tưởng công tử nội tâm sớm có đáp án. Hồng Viêm khẳng định nói. Tiêu Trần cần gì phải mấy người cũng, hắn muốn làm gì chuyện, căn bản không cần thiết hỏi thăm người khác ý kiến. Khi hắn hỏi ra cái vấn đề này thì, nội tâm tất nhiên đã có quyết định. Ngươi ngược lại rất hiểu ta. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt nhìn về phương xa nói. Ta nguyên tưởng rằng người kia cho dù thu được lực lượng cường đại, cũng cùng ta không có mâu thuẫn, vốn lấy hắn loại này không kịp chờ đợi liền toàn phương diện xâm lược thủ đoạn đến xem, chờ khống chế các nước Âu Châu, sớm muộn cũng sẽ đối Hoa Hạ hạ thủ. Có vài người, một khi thu được lực lượng, liền sẽ bị lạc bản tính, nguyên bản thông minh, cơ trí toàn bộ thành tầm nhìn hạn hẹp. Ta cũng chính là lo âu một điểm này. Hồng Viêm ngưng trọng nói, người này mưu đồ bố cục 300 năm, hôm nay mai kia được thế, tất nhiên điên cuồng. Xem ra cần đoạn thì đoạn. Cho dù bây giờ đối với chúng ta không có uy hiếp, dù sao cũng là một cái thai hoàng ẩm, nên phòng chi, trừ chi. Tiêu Trần thở dài một cái nói. Hồng Viêm biết rõ, Tiêu Trần đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị nhúng tay, ngược lại hỏi, công tử, ngươi biết người nọ là ai sao? Hắc ám giáo hoàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hắc ám giáo hoàng. Hồng Viêm không nghĩ đến Tiêu Trần như thế hời hợt nói ra, thật giống như từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Càng không có nghĩ tới, cái kia làm mọi người kiêng kỵ hắc thủ sau màn. Dĩ nhiên là Hắc Ám Giáo Hoàng. Công tử, kia thần bảng đệ nhất không phải là không có hiện hiện ra sao, ngươi là căn cứ cái gì đoán được? Hồng Viêm nghi ngờ hỏi. Lúc đó phỉ xạ thánh nữ một đòn, sắc thực suýt khiến thần bảng đệ nhất hiện ra, nhưng Hắc Bảo Nhân kịp thời xuất hiện, mạnh mẽ ngăn cản, dẫn đến mọi người cũng không thấy người thứ nhất chữ. Phá vọng chi nhãn. Tiêu Trần trả lời. Phá vọng chi nhãn. Hồng Viêm ngẩn ra. Không sai, đây là một loại nhãn thuật thần thông. Có thể nhìn thấu mọi thứ sự vật bản lãnh, bất luận cái gì kỹ xảo ngụy trang, tại phá vọng chi nhãn trước mặt, đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đây cứ việc biết rõ Tiêu Trần năng lực đáng sợ, Hồng Viêm vẫn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cảm tình kia thần bảng ba vị trí đầu che giấu, tại Tiêu Trần trước mặt, một mực soi như trang trí. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần là có thể trực tiếp nhìn thấu phía trên danh tự. Thế nhưng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hồng Viêm lại trầm ngâm nói. Quang Minh giáo hoàng Daniel mới miễn cưỡng thần bảng thứ 9, lần này càng là liền thần bảng cũng không đi vào. Nếu mà Hắc Ám giáo hoàng là thần bảng đệ nhất, kia muốn tiêu diệt Quang Minh giáo đỉnh dễ như trở bàn tay, như thế nào lại tại hơn 200 năm trước thánh chiến bên trong thua ở Quang Minh giáo đỉnh. Nghe nói, Hắc Ám giáo hoàng còn tại một trận chiến kia trong đó trọng thương, từ đó vẫn không có hiện thế qua. Thân bảng đệ nhất cường đại dường nào, một kiếm thất bại huyết tộc gạt dị ẻn, một chiêu miểu sát thời gian dị năng giả lót. Nếu mà Hắc Ám giáo hoàng thật là thân bảng đệ nhất, sợ rằng Quang Minh giáo đỉnh tất cả cao thủ thêm tại một cái cũng không phải đối thủ của hắn, thì đâu đến nỗi thảm bại. Thủ thương, không phải liền có càng lý do tốt mai phục phía sau màn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, huống chi, ngươi thật sự cho rằng Hắc Ám cùng Quang Minh thì nhất định là đối lập. Hồng Viêm nghe vậy, kinh nghi nói, lẽ nào trong đó còn có không muốn người biết mở ám? Ngươi biết Hắc Ám giáo đình là làm sao đến sao? Tiêu Trần hỏi. Hồng Viêm suy nghĩ một chút, trả lời, truyền thuyết Hắc Ám giáo đình thoát thai từ Vatican giáo đình, là một đám người phản bội, đọa lạc giả, bọn họ lấy Hắc Ám làm tín ngưỡng, cùng Vatican giáo đình giáo lý, tôn chỉ tuyệt nhiên ngược lại. Ha ha. Đối ngoại cách nói chỉ là mặt ngoài, dùng để mê hoặc thế nhân. Tiêu Trần cười lạnh nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Hắc Ám giáo đình thoát thai từ Vatican giáo đình, bọn họ nguyên bản là đồng căn đồng nguyên. Đây, Hồng Viêm nội tâm rung rung. Tiêu Trần lời nói này quá kinh thế hai tục. Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình lẽ nào cũng không có tách ra, càng không tồn tại mâu thuẫn, bọn họ chỉ là đang diễn trò cho thế nhân nhìn. Lúc trước hắn vì tìm huyền hậu tung tích, luồn vào Vatican giáo đình. Kết quả trốn ra được sau đó chính là người Hắc Ám giáo đình đuổi giết hắn. Hắn khi đó còn buồn bực, làm sao đông dưng treo chọc tới người Hắc Ám giáo đình. Bây giờ nghĩ lại một hồi, thật chỉ là trùng hợp sao? Có phải hay không rất phiền toái quan hệ? Ta ngay từ đầu không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, liền là bởi vì nhìn thấu một điểm này. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời phương xa, hiện tại, sợ là trốn cũng không tránh khỏi. Tiếng nói rơi xuống. Liền thấy phương xa một đuổi một chạy hai đạo nhân ảnh trước mắt đã tới, trước mắt đến trước mắt. Long đế. Phi xa nhìn thấy Tiêu Trần, tựa hồ giống như là nhìn thấy cứu tinh, rốt cuộc như thả phụ trọng. Chương 525, chữa trị phi xa cánh tay. Tuy rằng Tiêu Trần nhấn mạnh qua rất nhiều lần, hai người bọn họ là quan hệ thù địch, nhưng tại loại này không còn hy vọng trước mắt nhìn thấy Tiêu Trần, phi xa vẫn có một loại mạc danh may mắn cùng an lòng. Một đường bị truy đuổi. Nàng không phải là không có nghĩ tới chạy đến anh Hoàng Hoàng thất đi tìm Ảt Sủa Vương tìm kiếm bảo hộ, nhưng lại sợ một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Ảt Sủa Vương cùng Ả Đồn một dạng, đều là Lang Vương mục tiêu, nàng nếu như chạy đi tìm Ảt Sủa Vương, há chẳng phải là lại muốn thành vướng vận, kéo chết Ảt Sủa Vương. Lần trước mời Tiêu Trần đi giáo đình tàng thư thất thì, nàng đã tới Tiêu Trần chỗ ở một lần, cho nên tiềm thức giữa, nàng chạy tới Tiêu Trần tới nơi này. Phi xạ thánh nữ, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao trở nên chật vật như vậy? Tiêu Trần treo gẹo nói ra, Lang Vương đang đuổi ta. Phi xạ chạy đến Tiêu Trần trước mặt thì, đã gần như kiệt lực. Lang Vương. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phi xạ thân sau đó cao khoảng 2 mét nam tử khôi ngô trên thân, nhàn nhạt nói, ngươi xác định mặt hàng này sẽ là Lang Vương. Phi xạ nghe vậy chuyển thân, nhìn thấy nam tử cũng là hơi ngẩn ra, cả kinh nói, ngươi là người nào? Nàng một đường từ ẩn tu hội trốn tới đây, ước chừng dùng nửa ngày thời gian. Trong lúc chỉ là cảm giác đến phía sau có người truy nàng, nàng vẫn chạy, căn bản không có quay đầu qua. Nàng còn tưởng rằng, vẫn luôn là Lang Vương đang đuổi nàng, làm sao đổi một người. Cúc đứng tại mấy trượng có hơn, thần sắc chần chờ. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chuyển thân chạy như bay rời đi, chớp mắt biến mất. Vẫn là mặt mũi ngươi lớn, đối phương nhìn thấy ngươi chạy. Phi xạ triệt để thanh tĩnh lại nói. Hắn đối với ngươi không có sát tâm, chỉ là làm một bộ dáng mà thôi, không thì ngươi chết sớm. Tiêu Trần lắc đầu nói, phì xạ bị thương, thể lực lại hao tổn nghiêm trọng, mà kia cúc nắm giữ không kém gì phì xạ thực lực, muốn đuổi kịp phì xạ hết không phải việc khó. Làm một bộ dáng, vì sao? Phì xạ không hiểu. Có lẽ hắn chủ tử đối với ngươi còn có một tia nhân tử, dù sao ngươi là giáo đình thánh nữ, xem như hắn hậu bối. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, phì xạ nghe vậy trầm mặc, không nói một lời. Ngươi giống như ư đã biết cái gì? Tiêu Trần nhìn đến phì xạ hỏi. Ta phỉ xạ không biết nên không nên đem nghe lén được sự tình nói ra. Không dám nói cho ta, là cảm thấy ta không có cách nào tín nhiệm sao. Tiêu Trần tùy ý hỏi. Dĩ nhiên không phải. Phỉ xạ nhanh chóng phủ nhận, sau đó nghiêm túc khẩn cầu nói, Long đế, hiện tại thế cục nguy cấp, tà ma quay phá, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt chúng sinh, mời ngươi nhất định phải làm việc thủ. Cứu vớt thương sinh là các ngươi giáo đình trách nhiệm đi, có quan hệ gì với ta? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đức cha hắn phỉ xạ thở dài một cái nói, giáo đình lực lượng hôm nay, không đối kháng được Lang Vương, chớ nói chi là Lang Vương sau lưng còn có một cái cường đại hơn hát thủ. Có thể cùng bọn chúng chống lại người, chứ ngươi ra ta không nghĩ ra cái thứ hai. lúc đầu ta ở trong lòng của ngươi địa vị cao như vậy. Tiêu Trần cười nhạt, suy nghĩ một chút, lại nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Vấn đề gì? Phi Sa nghi hoặc. Các ngươi giáo đình đệ nhất cường giả thần chi hữu thủ cùng ngươi đức cha Daniel có phải hay không huynh đệ sinh đôi? Tiêu Trần nhìn đến Phi Sa hỏi. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Phi Sa hết sức kinh ngạc. Thần chi hữu thủ tại giáo đình thuộc về một cái truyền thuyết, được khen là giáo đình ngàn năm qua thiên phú người mạnh nhất. Đối với bên ngoài mà nói, thần chi hữu thủ danh dự cũng là cực cao. Năm đó đối kháng Lang Vương thì hắn là tuyệt đối chủ lực, xuất linh A Sổ Vương, A Đồn, Daniel và người khác nhất cử đánh tan Lang Đại quân người, đạt được thắng lợi. Bất quá bởi vì hắn vĩnh viễn toàn thân hắc bào ăn mặc, rất thiếu có người từng thấy hắn lưu sơn chân diện mục, cho nên mọi người không biết một cái bí mật. Thần chi hữu thủ cùng giáo hoàng Daniel là huynh đệ sinh đôi, hai người tướng mạo giống nhau như lúc. Phi xạ cũng là vô ý kiểm duyệt đến giáo đình điển tịch và Daniel chính miệng chứng thật mới biết. Theo Daniel nói, thần chi hữu thủ tu luyện thành ngu ngốc, ngoại trừ tu luyện, hắn ít ỏi để ý tới bất cứ chuyện gì, thậm chí không hợp tình người, đối với hắn cái này thân huynh đệ đều hết sức lạnh lùng. Quả nhiên Tiêu Trần rốt cuộc nghĩ thông suốt một ít chuyện. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm cái này, lẽ nào ngươi biết thần chi hữu thủ tiền bối ở chỗ nào? Phi xạ có chút khẩn cấp. Giáo đình hôm nay gặp kịch biến, nếu mà thần chi hữu thủ tiền bối có thể trở về chủ trì đại cuộc, kia không còn gì tốt hơn nhất. Hắn bị phong ấn ở địa ngục tầng 16, có người ở trên người hắn làm hắc ám thí nghiệm, sợ rằng chốc lát không ra được. Tiêu Trần trả lời. Cái gì? Đây Phỉ Xạ khiếp sợ. Giáo đình 18 tầng địa ngục, đó là giam giữ cực kỳ hung dữ tội phạm chi địa, mỗi tầng kế tiếp, đại biểu tội ác càng sâu. Địa ngục tầng 16, có thể nói hôn thế ma vương cấp bậc tội ác trị, đối với giáo đình có hay không cân nhắc góp phần nhân vật truyền kỳ thần chi hữu thủ, làm sao có thể bị giam trong đó. Hơn nữa, lại có thể có người tại trên người hắn làm thí nghiệm. Địa ngục tầng 16, chỗ đó không phải người người đều có thể đi, ta nghĩ ngươi sẽ không đoán được là ai làm đi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Thánh! Đức cha, hắn vì sao phải làm như vậy? Phi xạ bên trong tim đau thắt. Trong vòng một ngày, nàng liên tục hai lần phát hiện trong lòng tôn kính nhất chi nhân xấu xí hành vi, không có so sánh đây càng làm nàng hơn chuyện thương tâm rồi. Có lẽ không thể chỉ trách hắn, hắn tối đa chỉ là gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi. Không tính là tội ác tày trời, phía sau màn người kia mệnh lệnh, hắn không thể không tử. Ngươi biết người nọ là ai? Phi xạ vội vàng hỏi. Biết rõ hắn mặt ngoài thân phận, về phần một cái thân phận khác, vẫn chỉ là ta suy đoán, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Tiêu Trần vừa nói, lại nhìn một chút Phi xạ dùng ống tay áo che kín cánh tay hỏi nói, ngươi hai tay không có vấn đề gì sao? Phi xạ nghe vậy, kéo hai đầu trắng tinh ống tay áo, hiện lộ ra đó cùng còn lại vị trí hoàn toàn không tương xứng khô quắt da thịt. Tự rêu nói, dùng y phục che lớp đến, ngược lại không nhìn ra cái gì khác thường. Ngại hay không ta làm một cái thí nghiệm? Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Thí nghiệm? Phi xạ hơi ngẩn ra. Không đợi nàng phản ứng cùng trả lời, Tiêu Trần đã giơ tay lên, lòng bàn tay hàm chứa một đạo hào quang màu vàng nóng, bao phủ tại cánh tay nàng bên trên, chậm rãi bôi qua. Thoáng chốc, tại phi xạ thần sắc không tưởng tượng nổi bên trong, cánh tay nàng trên kia già yếu hoại tử ra thịt hẳn là như mới nha manh phát, lại lần nữa sinh trưởng lên. Trước mắt, hoàn hảo như lúc ban đầu, khôi phục được bình thường bộ dáng. Đây, Phi xạ phải nói không ngạc nhiên mừng rỡ, vậy khẳng định là giả. Cứ việc ống tay áo có thể mang cánh tay ngăn che, nhưng tâm lý cuối cùng không thoải mái, giống như là có một khối phiền phức. Nàng năm ngộng đều không nghĩ đến, hai tay mình còn có thể có khôi phục hoàn hảo một ngày. Bất quá kinh hỉ qua đi, thay vào đó hơn là càng nhiều kinh ngạc. Vì sao ngươi có thể trị hết? Băng ngưng không phải nói, bị thời gian quy tắc gây thương tích. Trừ phi đảo ngược thời gian, nếu không không cách nào chữa trị sao. Băng ngưng lúc ấy nói rất khẳng định, không giống như là ăn nói lung tung, mà Tiêu Trần lúc ấy cũng đồng dạng nói hắn không có cách nào chữa trị. Tiêu Trần nhìn Phỉ Xạ một cái, nhàn nhạt nói, lúc ấy ta thì không muốn để ý đến ngươi, về phần băng ngưng, ngươi cho rằng nàng hiểu biết cao bao nhiêu.